Nơi này quả nhiên không phải là đơn giản như vậy, chỉ sợ là những cái này trong không khí tràn ngập sương mù làm ra. Nô Thiên ngưng trọng quét mắt xung quanh bụi mù, chau mày. Nơi này còn có một đám cùng chúng ta đoạt bảo vật đội ngũ, chính là chúng ta ngày hôm qua gặp phải. Các huynh đệ, lên cho ta, tiêu diệt bọn họ, bảo vật liền là chúng ta được. Vừa lúc đó, mười mấy người trực tiếp cầm lấy vũ khí phóng tới Ngô Thiên, không nói lời gì muốn ngăn lại Ngô Thiên. Mười mấy người này không phải người khác, chính là ngày hôm qua mới vừa gia nhập Sơn Mạch thời điểm gặp gỡ Hùng Ưng giúp đỡ. Ta thảo, các ngươi có bệnh à, hiện tại bảo vật bóng dáng cũng không thấy, ai hắn sao cùng các ngươi đoạt bảo vật. Tiểu Ngưu chửi bới một câu giận dữ hét. Các ngươi tới nơi này chính là vì bảo bối, nếu như các ngươi muốn cùng chúng ta đoạt, vậy chúng ta liền không khách khí, sắt. Mười mấy người hai mắt nổi lên khát máu hào quang, huy vũ lấy vũ khí giết tới đây. Chương 349, Thần Hầu Phủ bốn đại hộ pháp. Các ngươi có bệnh a? Gặp mặt muốn đánh muốn giết, nghĩ bảo vật muốn điên rồi. Tiểu Ngưu thấy một đám người huy vũ lấy vũ khí xông lại, tức giận quát. Sắt. Một đám người phảng phất không nghe thấy Tiểu Ngưu kêu gọi đầu hàng, tiếp tục công kích. Hiển nhiên bọn họ tất cả đều điên rồi, trong đầu chỉ có bảo vật. Lao Lý thấy được mười mấy người trạng thái buông tay nói. Các ngươi nghĩ bảo bối liền nghĩ bảo bối, thế nhưng đừng tìm chúng ta. Thanh Thanh giơ lên cung tên trong tay, đối với xông lại người chính là mấy tiễn. Ầm ầm ầm. Mấy cái mũi tên nhọn bắn ra, mười mấy người trong chớp mắt người ngã ngựa đổ, sau đó tất cả đều thống khổ nằm trên mặt đất. Thảo, ta, cánh tay của ta đã đoạn, cái này đoạn không được bảo vật. Chân của ta, mẹ nó, bảo vật cũng bị bọn họ cướp đi. Những người này chẳng quản đã bị thương, trong lòng vẫn là nghĩ đến trong đầu bảo bối. Các người đám người kia đầu óc có hay không có vấn đề? Ngày hôm qua nhìn các ngươi hay là rất tốt mà, như thế nào hôm nay liền biến ngu ngốc bê sao? Hiện tại liền bảo vật bóng dáng cũng không thấy, các ngươi vậy mà liền hô đánh giết, có phải hay không muốn ta giết đi các ngươi mới cam tâm? Tiểu Ngưu chỉ vào mười mấy người khinh bị nói. Ngươi chính là mang chết bọn họ cũng vô dụng, bọn họ hẳn là cùng vừa rồi đen báo đốm đồng dạng nhận lấy loại nào đó ảnh hưởng. Nếu là ta không có đoán sai hẳn phải là này trong không khí tràn ngập loại này năng lượng đưa tới. Cố năng lượng này có thể phóng đại nhân loại hoặc là yêu thú ở sâu trong nội tâm dục vọng, nhìn qua, đen báo đốm chính là khát máu, những người này chính là đoạt bảo. Nô Thiên nghĩ nghĩ nói, Tiểu Ngưu nhất thời cả kinh, nhanh chóng sờ lên lồng ngực của mình nói, ta đi, điều này cũng nghiêm trọng. Lao Lý, ngươi nhìn ta lại không có biến hóa. Có, ngươi trở nên càng thêm ngu ngốc bê. Lao Lý gật đầu nói. Tiểu Ngưu sắc mặt nhất thời trầm xuống, không lời nói, Lao Lý, ngươi một ngày không đả kích ta liền nội tâm không thoải mái a. Từ giờ trở đi chúng ta muốn bảo trì thanh tỉnh, không muốn chịu những năng lượng này ảnh hưởng, chỉ cần bảo trì bản tâm liền vấn đề không lớn. Nô Thiên cảnh cáo nói. Vâng. Sau đó, Nô Thiên mấy người tiếp tục tới gần trong xương khói vị trí, trên đường đi phát hiện không ít thi thể, tất cả đều là đi qua liều mạng chém giết mà đưa tới tử vong. Những người này hẳn phải là cùng những hùng ưng đó giúp đỡ người đồng dạng nhận lấy không hiểu năng lượng ảnh hưởng. Xem ra chúng chiêu người thật sự là nhiều, trên đường đi thấy thi thể không dưới mấy trăm người. Tất cả đều là bị nội tâm của mình dục vọng, nhìn qua giết chết chết, một lòng muốn qua đoạt bảo, lại chết ở đoạt bảo trên đường. Lao Lý nhìn nhìn trên đường chết thảm thi thể, lắc đầu thổn thức nói. Cho nên không muốn luôn nghĩ đến đoạt bảo, như vậy không tốt, muốn giống như ta, chỉ cần có thể đạt được bảo kiếm nói đến đây. Tiểu Ngưu trong mắt đột nhiên toát ra điên cuồng thần sắc, đúng, ta muốn bảo kiếm, ta muốn đạt được nghịch thiên bảo kiếm. Tiểu Ngưu, để cho ngươi bảo trì thanh tỉnh, chính ngươi chúng chiêu. Lao Lý nhất thời cả kinh hô. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của Tiểu Ngưu trực tiếp đụng gãy một cây đại thụ, sau đó trùng điệp ném tới trên mặt đất. "Để cho ngươi bảo trì thanh tỉnh ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, không nên lão tử đánh ngươi một cước." Nô Thiên buông xuống chân phải nết miệng nói. Ném tới trên mặt đất, Tiểu Ngưu này mới thanh tỉnh lại, thống khổ bụng lấy eo cười khổ nói với Ngô Thiên, "Lão đại, ngươi ra tay cũng quá hung ác à, thiếu chút nữa đã bị ngươi một cước đập chết." "Ôi, Tiểu Ngưu ca, ta vì ngươi chữa thương." Tiểu Huệ cười cười sau đó đối với Tiểu Ngưu phóng ra một cái thánh rũ thuật, trên người Tiểu Ngưu đau đớn rất nhanh là tốt rồi chuyện. Thoải mái. Tiểu Huệ bây giờ trị liệu thuật càng ngày càng lợi hại. Tiểu Ngưu vẻ mặt thoải mái nói. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không nghĩ lung tung. Lao Lý chỉ vào Tiểu Ngưu nói. Ta cũng không dám lại đến một lần. Tiểu Ngưu khoát tay cười miệng nói. Tiếp tục tới gần vị trí trung tâm, trong không khí tràn ngập bụi mù càng thêm nồng nặc, hiện tại Ngô Thiên chỉ có thể nhìn đến khoảng cách mấy chục thước. Hơn nữa còn là mơ hồ. Không chỉ như thế, xung quanh khắp nơi đều là đại sơn băng sập lưu lại cự thạch phế tích. Thiếu gia, phía trước sương mù càng ngày càng đậm, hơn nữa loại kia không hiểu năng lượng càng ngày càng mạnh, xung quanh khắp nơi đều là cự thạch phế tích, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lao Lý ngưng trọng nhìn chằm chằm xung quanh hỏi. Đi theo cảm giác đi, như là đã tới, chúng ta tìm đến cỗ năng lượng này tối cường vị trí, nhìn xem đến cùng là vật gì, bằng không chính là đi một chuyến uổng công. Thiếu gia nói đúng, trong này khẳng định có đồ vật, không phải vậy cũng sẽ không như thế kỳ quái. Tiểu Ngưu hung hăng gật đầu nói. Bất quá nếu muốn đến năng lượng tối cường vị trí cũng không phải là dễ dàng như vậy, khắp nơi đều bị cự thạch cho vùi lấp, gần như đã không có đường có thể đi. Nô Thiên mấy người tại cự thạch trong đống đi nửa ngày cũng không tìm được bất kỳ vật gì, chỉ thấy rất nhiều nhân loại cùng yêu thú thi thể. Ầm ầm. Nô Thiên bên trái đột nhiên bạo phát một hồi kịch liệt bạo tạc, sau đó mấy người liền cảm nhận được một cỗ cuồng bạo chân khí. Sau đó Nô Thiên mấy người liền chậm chậm điệu tới gần vị trí nổ mạnh, quả nhiên, đi đại khái mấy trăm mét về sau Nô Thiên liền thấy được hai ba người tại chiến đấu, cuồng bạo chân khí đem không trung bụi mù đều chém gió được tản ra, tầm mắt cũng trở nên hơi hơi rộng rãi không ít. Lúc này, bốn người đang cùng hơn 10 người chiến đấu, thế nhưng chiếm ưu thế lại là bốn người kia. Vang một tiếng, một bả đại đao trùng điệp chém tại mấy trong 10 người, trong nháy mắt nhiều cái người người ngã ngửa đổ. Hừ, thật sự là không biết lượng sức, liền chúng ta thần hầu phủ tứ đại hộ pháp đều không để vào mắt, quả thật tự tìm chết. Một cái nắm bắt bút lông nho nhã trung niên nhân lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, nho nhã trung niên nhân trong tay bút lông trên không trung mãnh liệt run lên, vài đạo lợi hại chân khí bắn về phía trước một đám người. Đông đông đông. Vài đạo chân khí trong chớp mắt đục lỗ mấy người thân thể, sau đó đánh trúng mặt đất cũng bị xuyên qua mấy cái đại động. Muốn cùng thần hầu phủ giật đổ, cũng không nhìn một chút các ngươi bao nhiêu cân lượng. Nho nhã trung niên nhân bên cạnh một tên mập lăng không đẩy ra một trường. Một cỗ cuồng bạo chân khí bừng lên, mấy người bay ngược ra ngoài. Các cạc. Một đám yếu gà, tất cả đều biến thành ta câu dưới vong hồn A. Một cái khác nhỏ gầy người lùn trong tay câu chảo bay ra. Đối diện mấy người cái cổ liền biểu xuất một cỗ máu tươi, sau đó thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Thấy được bốn người đại hiển thần uy, Lao Lý trừng to mắt nói, bốn người này. Đúng, ta không có nhận lầm, là hoàng thành ngũ đại thế lực một trong thần hầu phủ tứ đại hộ pháp. Thần hầu phủ tứ đại hộ pháp. Lao Lý, ngươi không có nhận lầm a? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì bốn người cự ly có chút xa, Tiểu Ngưu không nghe thấy bốn người nói, cho nên rất là kinh ngạc hỏi. Tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Kia cái cầm lấy bút lông nho nhã trung niên nhân chính là Thiết Bút Tài Quyết, bên cạnh sử dụng trưởng pháp mập mạp người xương béo ra, còn có kia cái sử dụng móng vuốt thép với tư cách là vũ khí thì là lấy mạng thần trảo, còn hữu dụng đao chính là đao si, đây tuyệt đối là thần hầu phủ tứ đại hộ pháp. Lao Lý lời thề son sắt nói. Lúc này, bốn người đã đem trước mặt hàng chục cá nhân toàn bộ giải quyết, sau đó Thiết Bút Tài Quyết lạnh lùng nhìn về phía Ngô Thiên vị trí. Mấy vị bằng hữu, núp trong bóng tối nhìn lâu như vậy, có phải hay không hẳn là xuất ra gặp được vừa thấy. Chương 350, không thể buông tha. Bị thần hầu phủ tứ đại hộ vệ phát hiện, Nô Thiên tự nhiên chỉ có thể hiện thân. Các ngươi là người phương nào, vì sao núp trong bóng tối nhìn lén? Nho nhã trung niên nhân Thiết Bút Tài Quyết mắt lạnh nhìn Nô Thiên hỏi. Nghe qua thần hầu phủ tứ đại hộ pháp đại danh, hôm nay mấy người chúng ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua, nếu là có chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười đối với nho nhã trung niên nhân chắp tay nói. Tứ đại hộ pháp một trong béo ra như mày, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên chậm rãi nói, đi ngang qua. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói lời? Cái chỗ này cũng không phải là tùy tiện đi ngang qua liền có thể đụng phải, nói, các ngươi đến cùng có gì ý đồ, có phải hay không cũng cùng những người kia đồng dạng không có mắt. Các vị hiểu lầm, ta chính là Tề Thiên Tông đệ tử, tới đây địa chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi, cũng không có cái khác ý đồ. Ngô Thiên lắc đầu đáp lại nói, Tề Thiên Tông. Thiết Bút Tài Quyết lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Nô Thiên, nguyên lai là Tề Thiên Tông đệ tử, bất quá ta xin khuyên các ngươi tốt nhất sớm một chút rời đi nơi đây, lấy các ngươi những đệ tử này thấp kém tu vi cảnh giới hội chết ở chỗ này, nơi này không có có bảo vật gì hoặc là thần khí, có chỉ là tử vong. Đa tạ nhắc nhở, bất quá nếu như đi tới đây, ta nghĩ nhìn xem nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nô Thiên chắp tay nói, để cho các ngươi rời đi liền rời đi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy vừa rồi ta đại ca nói. Nơi này không có có bảo vật gì, có chỉ là tử vong, các ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử chúng ta mới tốt tâm nhắc nhở một câu, lời không nói nhiều, các ngươi nhanh chóng rời đi a. Bên cạnh béo ra cao mày nói với Ngô Thiên, chúng ta cũng không phải là vì bảo vật mà đến, cho nên bốn vị hộ pháp xin yên tâm, chuyện của các ngươi tại hạ cũng không tham dự trong đó. Ngươi tiểu tử này đến cùng đang nói cái gì, ngươi ngụ ý nói đúng là chúng ta là vì bảo vật mà đến. Hừ, ngươi tiểu tử này thật sự là sẽ không nói chuyện. đem hảo ý của chúng ta làm gió thoảng bên tai, nói thật cho ngươi biết, nơi này nguy cơ tứ phía sau đó đều có nguy hiểm tính mạng, lấy tu vi của các ngươi căn bản không thể chờ lâu, cả đám đều như thế không biết tự lượng sức mình. Béo ra trong mắt hiện lên một tia giận dỗi nói, Tề Thiên Tông tiểu tử, chẳng lẽ các ngươi không muốn cái mạng nhỏ của mình? Đã như vậy, kia bổn đại gia liền kết quả cái mạng nhỏ của các ngươi, như thế nào? Gầy vóc dáng lấy mạng thần chảo khỏe miệng nhếch lên một cái tà ý khát máu độ cong, một bên liếm lắp móng vuốt thép một bên u ám nói. Bốn vị tiền bối nhắc nhở tại hạ ghi nhớ, nếu như bốn vị tiền bối có chuyện muốn bận rộn, vậy chúng ta liền không tiện quấy rầy. Cáo tử. Đối với mấy người thái độ Ngô Thiên cũng không tức giận, vẫn chắp tay cười cáo tử. Nói qua, Ngô Thiên liền mang theo Tiểu Ngưu mấy người rời đi nơi đây. Nho nhã trung niên nhân nhìn Ngô Thiên rời đi bóng lưng, hơi hơi nhíu mày. Lão đại, nay thần hầu phủ tứ đại hộ pháp cái giá đỡ thật sự là đại, luôn miệng nói là nhắc nhở chúng ta, nói chúng ta tu vi thấp kém gặp nguy hiểm, rõ ràng chính là lo lắng chúng ta cùng bọn họ cướp đoạt đồ vật mà thôi. Sau khi rời khỏi, Tiểu Ngưu nhất thời bĩu môi nói, thần hầu phủ tứ đại hộ pháp rất ít một chỗ chấp hành nhiệm vụ, lần này vậy mà bốn người liên hợp một chỗ đi tới đây, xem ra giống như là đang tìm kiếm vật gì. Lao Lý Nghị Nghị rất nghiêm túc nói. Nô Thiên cười một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói, hoàng thành ngũ đại thế lực thuộc thần hầu phủ, tướng quân phủ này hai đại thế lực thực lực tối thịnh, bọn họ đều là cùng hoàng tộc quan hệ rất thân, mà thần hầu phủ lại càng là hoàng thân quốc thích, thực lực phương diện càng lớn tướng quân phủ, mà mạnh như thế thịnh thần hầu phủ đối với cái này vị trí như thế cảm thấy hứng thú, có thể nghĩ nơi này khẳng định có khó lường đồ vật. Sẽ là gì chứ? Liên thần hầu phủ tứ đại hộ vệ đều tự mình xuất động. Thanh Thanh nháy mắt rất là hiếu kỳ. Cái này không được biết, chúng ta vẫn là tại phụ cận xem một chút đi, nói không chừng có thể phát hiện một ít manh mối. Nô Thiên lắc đầu, hắn cũng không biết nơi này có cái gì tồn tại, thế nhưng thần hầu phủ tứ đại hộ pháp xuất hiện để cho Nô Thiên càng thêm xác định nơi này có khó lường đồ vật. Sau đó, Nô Thiên mấy người lại đang nồng đậm sương mù dẫm lên đống đá vụn tìm kiếm, thế nhưng là sau nửa canh giờ vẫn không thu hoạch được gì. Ta thảo, nơi này ngoại trừ tảng đá lớn chính là các loại thi thể. Liền cái bảo bối bóng dáng cũng không phát hiện, quả thật làm cho người ta không nói được lời nào. Tìm nửa ngày không tìm được bất kỳ vật gì, Tiểu Ngưu có chút nhụt chí ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tại Tiểu Ngưu ngồi xuống, Nô Thiên mấy người tạm thời đình chỉ tìm kiếm. Vừa lúc đó, liên tiếp tiếng bước chân vang lên, từ từ hướng Nô Thiên cái phương hướng này tới gần, bởi vì sương mù quá nồng thấy không rõ đối phương là người nào. Nơi này khẳng định có đồ vật xuất hiện, bằng không một tòa đại sơn không có khả năng vô duyên vô cớ sụp xuống. Môn chủ mệnh chúng ta nhất định phải đem những thứ kia mang trở về đi, nhanh chóng khắp nơi tra xét. Một tiếng hò hét vang lên, tiếng bước chân liền trở nên càng thêm dồn dập. Lúc này, hàng chục cá nhân cùng Nô Thiên một đoàn người không thể buông tha. Nô Thiên. Hắn là Tề Thiên Tông Nô Thiên, nhìn qua chấp sự, ngươi khẩn trương qua đây, kia cái cuồng vọng Nô Thiên ở chỗ này. Cầm đầu một người nhìn chằm chằm Nô Thiên đưa mắt nhìn vài giây đồng hồ về sau liền nhận ra Nô Thiên, sau đó đối với người đứng phía sau hô. Ta thảo. Nô Thiên, ngươi hắn sao vậy mà ở chỗ này, ngươi tên hôn đàn này, giết đi chúng ta Vô Ảnh môn chấp sự cùng hơn nhiều tên đệ tử, hôm nay ở chỗ này gặp được ngươi thật sự là thiên ý, ư được. Các huynh đệ, cùng tiến lên tiêu diệt tên hôn đàn này vì những cái kia huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Thấy được Nô Thiên, những người này nhất thời liền kích động, những người này không phải người khác, chính là Vô Ảnh môn đệ tử. Lúc này, những cái này Vô Ảnh môn đệ tử người dẫn đầu nhìn qua chấp sự nhảy lên đến phía trước nhất. Dùng đại đao chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói, Ngô Thiên, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, hoàng sư đệ thủ để ta tới vì hàn báo. Ta thảo, dĩ nhiên là Vô Ảnh môn đệ tử, lão lý, ngóa. Tiểu Ngưu nhất thời đứng lên rút ra bảo kiếm chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Lão lý lặng yên bóp bóp nắm tay, tùy thời chuẩn bị tiến hành công kích, tiểu huệ cùng Thanh Thanh làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Thấy được những Vô Ảnh môn này đệ tử, Ngô Thiên nhất thời giang tay ra nói. Ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này cũng sẽ gặp gỡ các ngươi, bất quá ta cảnh cáo các ngươi tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bằng không phát sinh chuyện không vui cũng chớ có trách ta. Hừ, thật sự là tiểu tử cuồng vọng, cũng không biết hoàng sư đệ tại sao lại chết trong tay ngươi. Nô Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng hôm nay chúng ta mười mấy tên Vô Ảnh môn đệ tử cũng không tin đánh không lại ngươi. Nhìn qua chấp sự dùng trường đao chỉ vào Nô Thiên lạnh lùng nói, người này đã đạt tới một cấp võ tôn tu vi. Hắn đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Nô Thiên nhàn nhạt nhìn cái này nhìn qua chấp sự, từng chữ từng câu nói, ta đã nhắc nhở qua, sẽ không lại nói lần thứ hai. Nô Thiên, ngươi cuồng vọng cũng phải có cái hạn độ, đừng tưởng rằng là Tề Thiên Tông một cái chó má phó trưởng lão liền không nổi, hôm nay đứng ở trước mắt ngươi đều là vô ảnh môn tinh nhuệ đệ tử. Giết ngươi như lấy đồ trong túi. Cùng hắn nói nhảm lên sợi, trực tiếp sát. Sắt. Trên không trung những cái này bụi mù dưới ảnh hưởng, những vô ảnh môn này đệ tử đối với Ngô Thiên cừu hận càng sâu, cầm lấy vũ khí liền trực tiếp phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, Hắc Long đao theo tay vung lên, một đạo khổng lồ lưỡi đao mà ra. Một tiếng ầm vang, lưỡi đao bị nhìn qua chấp sự ngăn trở, ngay sau đó nhìn qua chấp sự thả người nhảy lên, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, trong tay đại đao trùng điệp bổ về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên, nạp mạng đi. Nhìn qua chấp sự bạo phát chân khí toàn thân bổ về phía Ngô Thiên. Oeng. Ngô Thiên vững vàng tiếp được nhìn qua chấp sự công kích, khóe miệng nết lên một tia khinh thường đường cong. Không biết tự lượng sức mình, dây. Ngô Thiên miêu sát kỹ năng đều còn chưa kịp mở ra, dưới chân mặt đất mãnh liệt sụp đổ, tất cả mọi người không có phản ứng kịp liền trực tiếp rớt xuống. Chương 351, kỳ quái thông đạo. Ầm ầm. Ngô Thiên mấy người cùng vô ảnh môn hơn 10 người đệ tử còn không có phản ứng kịp liền sụp xuống hạ xuống. Cấp tốc hạ xuống thời điểm, Ngô Thiên ý đồ lôi kéo Tiểu Huệ mấy người hướng lên nhảy lên, tuy nhiên lại phát hiện có vẻ như có một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn hướng phía dưới kéo, sau đó tất cả mọi người cùng nhau rơi xuống. Bành bành bành. Tất cả mọi người rơi xuống dưới nền đất, lúc này bọn họ chỗ sâu trong một cái to lớn trong thông đạo, rơi xuống cao độ có chừng 30-40 m. Ta thảo. Thiếu chút nữa liền làm ta sợ muốn chết, đang chuẩn bị tiêu diệt người của vô ảnh môn, kết quả là rớt xuống. Tiểu Ngưu đáp xuống về sau rất là chấn kinh nói xong cũng ý đồ đứng người lên, lại phát hiện thân thể so với tình huống bình thường trọng nhiều lắm. Này tình huống như thế nào? Vì sao ta cảm giác được thân thể của mình biến nặng, ta đi. Liền ngay cả hoạt động bước chân đều trở nên khó khăn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hẳn là loại nào đó trận pháp, khiến cho thân thể so với tình huống bình thường muốn trọng, hơn nữa càng là vận dụng chân khí lại càng nặng. Ngô Thiên dùng Dạ Minh Châu chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Sau đó ngắm nhìn bốn phía thạch bích thông đạo, tao mày nói. Lúc này, vô ảnh môn đệ tử cũng tất cả đều rớt xuống. Lúc bọn họ phản ứng kịp, liền nổi giận đùng đùng cầm lấy vũ khí phóng tới Ngô Thiên quát. Ngô Thiên, chúng ta muốn vì các huynh đệ báo thủ, đi tìm chết. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, những cái này muốn giết người của Ngô Thiên liền trực tiếp nện vào trên mặt đất. Ôi! Này tình huống như thế nào, ta hắn sao như thế nào cảm giác bị lực lượng gì kéo lấy? Ta hắn sao cảm giác tay chân của mình biến nặng gấp mấy lần. Ta hắn sao liền đứng lên khí lực cũng không có. Lúc này, bên cạnh nhìn qua chấp sự như mày nói, đây là trận pháp, không nên dùng chân khí, bằng không thân thể hội nặng hơn. Sau đó, những vô ảnh môn này đệ tử mới kịp phản ứng, chỉ có thể dùng lực lượng một lần nữa đứng lên. Bọn họ tuy muốn tiếp tục giết Ngô Thiên, nhưng thân thể quá mức cồng kềnh, chỉ có thể đứng ở nơi đó cùng Ngô Thiên mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Tới. Để cho chúng ta giúp nhau tổn thương. Xem ai có thể người cười cuối cùng. Ngô Thiên nhìn những vô ảnh môn này đệ tử cười lạnh nói. Ư được. Lao tử hiện tại sẽ tới giết ngươi. Một cái đệ tử tức giận phóng tới Ngô Thiên, thế nhưng là chạy vài bước liền dừng lại chịu đựng đầu gối từng ngụm thở hổn hển. Không. Không được, quá hắn sao nặng, hơn nữa cũng không thể sử dụng chân khí, mệt chết lão tử. Tạm thời trước không nên động Ngô Thiên, nơi này có loại này cao cấp trận pháp, nhất định có rất trọng yếu đồ vật, trước hoàn thành môn chủ chuyện phân phó. Ngô Thiên sau đó lại nói, nhìn qua chấp sự nhìn thạch bích thông đạo đối với thủ hạ đệ tử hô, tuy những đệ tử kia không có cam lòng, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời buông tha cho. Lúc này, Lão Lý tiến đến Ngô Thiên bên người hỏi, thiếu gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngô Thiên nhìn lướt qua những vô ảnh môn đó đệ tử, nhỏ giọng nói, hiện giờ chúng ta không thể vận dụng chân khí, tất cả đều chịu trận pháp hạn chế, nếu là hiện tại giết đi bọn họ tất sẽ tiêu hao số lượng lớn thể lực, đến lúc sau e rằng mệt mỏi đều mệt chết. Một khi gặp gỡ cái khác ngoài ý muốn tình huống liền không có cách nào, tạm thời hay bỏ qua bọn họ. Thiếu gia nói đúng, vạn nhất chúng ta nếu tiêu diệt người của vô ảnh môn tiêu hao quá nhiều, vạn nhất lại gặp gỡ thần hầu phủ tứ đại hộ pháp liền nguy hiểm. Tiểu Huệ gật đầu nói. Mấy người sâu chấp nhận gật gật đầu, ý kiến đã đạt thành nhất trí. Vì vậy, vô ảnh môn đệ tử cùng Ngô Thiên mấy người rất có an ý không có tiếp tục giúp nhau tổn thương. Lúc này bọn họ rớt xuống một cái to lớn thông đạo, lại có cao cấp trận pháp. Hiển nhiên bên trong khẳng định có đồ vật, tất cả bọn họ đều muốn biết hội là vật gì. Các vị đệ tử, đây là một mảnh thông đạo, trong thông đạo khẳng định có đồ vật, nhanh chóng tiến vào tìm kiếm, nhanh. Nhìn qua chấp sự nhìn trước mắt thông đạo, nhất thời rơi xuống mệnh lệnh. Vì vậy, hơn 10 người vô ảnh môn đệ tử liền dọc theo thông đạo đi vào trong, bởi vì lo lắng Ngô Thiên mấy người đi ở phía trước, cho nên bọn họ liều mạng đi phía trước đuổi. Nhưng lúc này bọn họ về phía trước chạy hơn 10 thước về sau liền mệt mỏi thở hổn hển. thậm chí có những người này mệt mỏi trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Một đám ngu ngốc bê, loại tình huống này ai hắn sao cùng các ngươi đoạt ta? Tiểu Ngưu nhìn những vô ảnh môn này đệ tử khinh bị nói. Ngươi hắn sao mắng ai a, ngu ngốc bê, nhìn lao tử không giết chết ngươi. Mấy cái vô ảnh môn đệ tử nhất thời muốn bắt lấy vũ khí muốn tiêu diệt Tiểu Ngưu, thế nhưng là vừa mới chạy vài bước liền mệt mỏi ngừng lại. Tiểu Ngưu nhếch miệng, đối với mấy người dựng lên ngón út khinh bị nói, ngu ngốc bê, các ngươi tới à? Có bản lĩnh qua chém ta a. Thảo, ngươi hắn sao không muốn lớn lối, đợi chúng ta từ nơi này ra ngoài, tuyệt đối đem ngươi băm thành bụi phấn. Mấy cái vô ảnh môn đệ tử chém không được Tiểu Ngưu, chỉ có thể tức giận mắng. Lúc này, Nô Thiên mấy người đi tới phía trước bọn họ mấy chục thước. Ngu ngốc bê nhóm, các ngươi có bản lĩnh qua truy đuổi a. Nô Thiên quay đầu hướng lấy một đám vô ảnh môn đệ tử cười hô. Một đám vô ảnh môn đệ tử bất đắc dĩ nhìn phía trước Nô Thiên, tuy bọn họ rất muốn đuổi theo, nhưng vừa mới tiêu hao quá nhiều khí lực, lấy còn như bây giờ vô pháp đi được quá nhanh. Lại đi về phía trước mấy chục thước, Tiểu Ngưu mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc nói, lao đại, ngươi có cảm giác hay không cái thông đạo này càng ngày càng xuống, thế nhưng là đi lên lại càng ngày càng mệt mỏi. Hắn sao quả thật liền cùng lưng mang một cái tảng đá lớn đầu không sử dụng chân khí đi đường đồng dạng. Nô Thiên lúc này cũng có chút tiểu thở gấp, nhìn đằng sau một đám vô ảnh môn đệ tử bị vung được thật xa, sau đó nói, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút ta, dù sao bọn họ đi tới cũng cần không ít thời gian. Sau đó, Nô Thiên mấy người liền chỗ cũ ngồi xuống, đằng sau vô ảnh môn đệ tử thấy được Nô Thiên ngồi xuống, lúc này cũng ngồi xuống, bọn họ chính là muốn đuổi theo đuổi Nô Thiên, hiện tại Nô Thiên nghỉ ngơi. Bọn họ cũng nắm chặt nghỉ ngơi một chút. Thiếu gia, cái thông đạo này dường như đã sớm tồn tại, niên đại tương đối đã lâu, thế nhưng là kỳ quái là chỗ này đại sơn đều sụp đổ, cái thông đạo này vậy mà bình yên vô sự, tương đối kỳ quái. Lao Lý quan sát hoàn cảnh chung quanh về sau nói. Nô Thiên dùng mấy viên dạ minh châu chiếu sáng phụ cận thông đạo, cẩn thận chu đáo một hồi nói, thông đạo hẳn là bị lực lượng nào đó khởi động, hơn nữa thông đạo càng ngày càng hướng dưới mặt đất, nói rõ cái lối đi này tại đại sơn phía dưới lại có lợi hại như vậy trận pháp hạn chế, hiển nhiên trong này khẳng định có khó lường đồ vật tồn tại. Xem ra chuyến này không có uổng phí, quả nhiên có bảo bối. Tiểu Ngưu hưng phấn nói, bảo bối trước không nói chuyện, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Lao Lý trợn mắt nhìn Tiểu Ngưu liếc một cái nói, hít kha zz hí zz. Đột nhiên một hồi xung đột thanh âm từ thông đạo chỗ sâu trong truyền đến. Nô Thiên có một loại dự cảm bất hảo, vì vậy đem một khỏa dạ minh châu lăn hướng thông đạo chỗ sâu trong. Lúc dạ minh châu lăn 100 mét, nhất thời liền thấy được trên mặt đất bao trùm lấy một tầng rậm rạp chẳng chịt con kiến, tất cả đều là lấy người đầu đại đen kiến. Lão Lý, ngươi hắn sao thật sự là mỏ quá đen? Hắn sao thực bị ngươi nói chúng, đó là cấp 3 yêu thú khát máu kiến, hơn nữa còn là ngàn vạn, ta đi, lấy chúng ta này bức trạng thái, trong chớp mắt liền sẽ bị cắn thành tạt bã. Lão Lý, ta hận ngươi. Thấy được những cái này đen kiến, Tiểu Ngưu trực tiếp phát điên. Lúc này, vô số khát máu kiến nhanh chóng hướng Ngô Thiên tới gần, hơn nữa những cái này khát máu kiến cũng không giống như Ngô Thiên chịu trận pháp ảnh hưởng. Chương 352, khát máu kiến. Nhanh chóng hướng về sau rút lui. Thấy được những cái này khát máu kiến, Ngô Thiên quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Sau đó Ngô Thiên mấy người lấy tốc độ nhanh nhất hướng về sau chạy, nói là chạy, kỳ thật liền cùng bình thường đi đường tốc độ không sai biệt lắm. Vốn tại Ngô Thiên đằng sau những vô ảnh môn đó đệ tử thấy được Ngô Thiên tại rất nhanh chân sau, tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngô Thiên. Bọn họ đang làm gì đó? Vì cái gì đột nhiên triệt thoái phía sau đâu này? Vô ảnh môn các đệ tử kỳ quái nhìn Ngô Thiên mấy người. Lúc này Ngô Thiên mấy người đã chạy đến vô ảnh môn đệ tử bên cạnh, sau đó từ bên cạnh bọn họ tiếp tục rất nhanh chạy tới, chẳng quản trên mặt mỗi người đều là to như hạt đậu mồ hôi cũng vẫn không có chút nào giảm tốc độ. Mấy cái ngu ngốc bê a, ngươi xem bọn họ chạy trốn mệt mỏi thành ngu ngốc bê còn tại đằng kia sao dùng sức chạy, quả thật đang tìm tội chịu. Có chút vô ảnh môn đệ tử xem thường nói. Nô Thiên thực hắn sao trêu chọc, đây là ngại khí lực dùng thiếu đi. Còn có người châm chọc nói. Ta cảm thấy được hắn là cố ý đang ngồi xạo lền, nghĩ tiêu hao thể lực của chúng ta không cần để ý đến hắn, tiếp tục hướng đi về trước. Còn có chút người cho rằng đây là tâm cơ của Nô Thiên. Nhưng lúc này bọn họ tiếp tục đi tới thời điểm, đột nhiên thấy được phía trước thông đạo có một mảnh đen ngòm đồ vật lao qua, mấy cái vô ảnh môn đệ tử dùng bó đuốc dò xét theo một phen. Làm thấy rõ ràng mặt đất tình huống thời điểm, trong mắt trong chớp mắt liền đã tuôn ra sợ hãi. Thảo, là vô số khát máu kiến, nhanh hắn sao lui lại, nhanh a. Phía trước nhất mấy cái đệ tử một bên hò hét một bên triệt thoái phía sau. Thế nhưng là bọn họ còn cũng không lui lại vài bước, một đống lớn khát máu kiến liền dâng lên, trong chớp mắt liền bò đầy mấy cái đệ tử toàn thân, mấy cái đệ tử muốn phản kháng, đáng tiếc tại trận pháp dưới ảnh hưởng không có chút nào năng lực phản kháng. A! Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, bò đầy khát máu kiến người mấy cái nháy mắt liền hư ảo hóa, thậm chí ngay cả xương cốt bột phấn đều không còn. Khát máu kiến, nhanh! Cháy mau, khát máu kiến! Những vô ảnh môn đó đệ tử ý thức được nguy cơ, tất cả đều quay người chạy trốn, lúc này bọn họ mới biết được vì cái Ngô Thiên gì mấy người liều mạng chạy thục mạng. Nếu là dưới tình huống bình thường, bọn họ có thể thoát khỏi khát máu kiến công kích, thế nhưng hiện tại vô pháp sử dụng chân khí còn có thân thể trọng vài lần dưới tình huống căn bản vô pháp phản kháng, chỉ cần bị khát máu kiến để mắt tới, liền lập tức trở nên cặn bã đều không còn. A vô ảnh môn đệ tử không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, một người tiếp một người bị khát máu kiến cho tăm ăn. Thực hắn sao khủng bố, bị để mắt tới liền cặn bã đều không còn dưới. Nhìn đằng sau vô ảnh môn đệ tử một người tiếp một người bị tăm ăn, Tiểu Ngưu sợ hai nói. Nếu là dưới tình huống bình thường dù cho thành chồng chất khát máu kiến cũng không sao, nhưng là bây giờ vô pháp vận dụng chân khí, thậm chí ngay cả bản thân đều trở nên cồng kềnh, gặp gỡ những quái vật này chỉ có một con đường chết. Lao Lý ngưng trọng nói. Hơn nữa những cái này khát máu kiến cùng chúng ta không đồng nhất, chúng không bị trận pháp ảnh hưởng, tốc độ nhanh hơn chúng ta nhiều. Rất hiển nhiên thiết trí trận pháp người không hy vọng có người tiếp cận, một khi tiếp cận sẽ chịu công kích như vậy. Ngô Thiên cao mày nhìn về phía sau lưng, tuy lúc này cùng khát máu kiến có chút cự ly, nhưng sớm muộn chúng sẽ cùng đi lên. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vô ảnh môn dẫn đội nhìn qua chấp sự la lớn, dùng bó đuốc, nhanh dùng bó đuốc. Khát máu kiến sợ lửa. Người của vô ảnh môn nghe xong, nhanh chóng đem trên người tất cả bó đuốc nhen nhóm ném hướng khát máu kiến trong đống. Thậm chí trên người có thể thiêu đồ vật tất cả đều đốt dùng để công kích. Khát máu kiến quả nhiên sợ hãi hỏa, làm gặp gỡ hỏa diễm thời điểm trong chớp mắt né tránh, có khát máu kiến lửa cháy về sau rất nhanh tiểu tử vong. Bất quá khát máu kiến số lượng thật sự quá khổng lồ, một bộ phận khát máu kiến vượt qua hỏa diễm về sau tiếp tục công kích, vô ảnh môn đệ tử chỉ có thể không ngừng mà huy vũ lửa cháy đem dùng để phòng ngự. A, bởi vì không ngừng mà chống cự khát máu kiến, vô ảnh môn đệ tử thể lực tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Có đệ tử chống đỡ không nổi đảo hướng mặt đất đã bị thành đàn khát máu kiến trong chớp mắt tăm ăn. Những cái này khát máu kiến hình thể khổng lồ, hàm răng cực kỳ sắc nhọn, liền ngay cả đồng dạng tinh thiết cũng có thể cắn nước, huống chi là nhân loại, quả thật chính là khát máu kiến trong mâm món, ăn. Ôi! Đột nhiên, Thanh Thanh chạy trốn ngã sấp xuống, đau nhức kêu một tiếng. Nô Thiên nhanh chóng dừng lại nâng dậy Thanh Thanh hỏi, Thanh Thanh, không có sao chứ? Thiếu gia, ta thật sự chạy không nổi rồi. Quá mệt mỏi. Thanh Thanh luôn không ngừng thở hổn hển, liền lời đều nói không ra, các ngươi đi nhanh đi, không cần lo cho ta không muốn liên lụy các ngươi. Thiếu gia. Thanh Thanh tuổi nhỏ, còn có khi còn bé thể yếu, hiện tại đã đến cực hạn, Thanh Thanh, ta hiện tại vì ngươi trị liệu một chút, hy vọng có thể để cho ngươi tốt đi một chút. Tiểu Huệ chuẩn bị cho Thanh Thanh thích thuật khôi phục nàng thể lực. Thế nhưng là Thanh Thanh lắc đầu nói, Tiểu Huệ tỷ tỷ không muốn, ngươi vận dụng chân khí hội tiêu hao thể lực. Không muốn. Dù cho tiêu hao cũng cần. Quay về quang thuật. Tiểu Huệ hai tay kết thúc một cái thủ ấn, nhất thời một đạo bạch quang từ Thanh Thanh đỉnh đầu hàng lâm. Nhất thời Thanh Thanh cũng cảm giác thân thể khôi phục một mảng lớn, thế nhưng là Tiểu Huệ lại là mệt mỏi không thở nổi, một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền té ngã. Thiếu gia, không còn kịp rồi, khát máu kiến đã theo kịp. Lao Lý nhìn về phía khát máu kiến vị trí, cự ly nơi này vị trí liền 50m cũng chưa tới. Vốn vô ảnh môn đến vài chục người hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại mười mấy người, hơn phân nửa người cũng đã bị thôn phệ. Ta thảo. Quá mẹ nó kinh khủng, muốn chết rồi. Tiểu Ngưu ôm đầu kinh khủng hô. Đều tại ta vô dụng, là ta hại thiếu gia. Là ta hại mọi người. Thanh Thanh vẻ mặt hối hận nói. Nô Thiên sờ lên Thanh Thanh đầu nói, không muốn nói như vậy, ngươi là chúng ta một cái đoàn đội, chúng ta cần một chỗ cùng tiến thối, hơn nữa những cái này khát máu kiến sớm muộn hội đuổi theo. Nếu như tránh không khỏi cũng chỉ có chính diện đối kháng. Nói qua, Ngô Thiên liền lấy ra một cái quyển trục, sau đó trong chớp mắt triển khai, đón lấy đem chân khí chuyển vận tiến quyển trục, làm sử dụng chân khí thời điểm, Ngô Thiên thân thể trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới gục xuống. Cuồng bạo hỏa long. Giống. Một mảnh to lớn hỏa long từ quyển trục bên trong tuôn ra, hướng phía những cái kia khát máu kiến mãnh liệt mà ra, cả cái lối đi cũng bị hỏa long chiếu sáng. Ầm ầm. Lúc hỏa long đánh tới mặt đất khát máu kiến thời điểm trực tiếp đưa tới kịch liệt bạo tạc, phương viên 2-30 thước phạm vi đều thiêu đốt lên, ngọn lửa tiếp xúc đến khát máu kiến trong chớp mắt liền đem chúng dẫn đốt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 3 yêu thú khát máu kiến, đạt được kinh nghiệm 100. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 3 yêu thú khát máu kiến, đạt được kinh nghiệm 100. Liên tiếp nhắc nhở tại Ngô Thiên thuộc tính mặt trên bảng xuất hiện, Ngô Thiên trong nháy mắt liền đánh chết ngàn vạn khát máu kiến, kinh nghiệm trực tiếp tăng vọt hơn 10 vạn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Tiểu Huệ đạt được kinh nghiệm 150.000, đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp vì bát cấp võ linh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Thanh Thanh đạt được kinh nghiệm 100.000, đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp vì thất cấp võ linh. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 3 yêu thú khát máu kiến kiến vương bột. Chương 353, như dẫm trên đất bằng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 3 yêu thú khát máu kiến vương bột, đạt được kinh nghiệm 50.000, hoàng kim 100 lượng, bị động kỹ năng như dẫm trên đất bằng. Tuy sử dụng chân khí mở ra pháp trận quyển trục để cho Ngô Thiên mới ngã xuống đất, nhưng to lớn hỏa long gần như đem khát máu kiến quân đoàn toàn diệt, tuy còn có số ít khát máu kiến tại dãy rùa, nhưng đã vô pháp tạo thành ít nhiều tổn thương. Hơn nữa tiêu diệt những cái này khát máu kiến, Ngô Thiên một đoàn người thu hoạch được một sóng lớn kinh nghiệm, Tiểu Huệ cùng Thanh Thanh trực tiếp tăng vọt một cấp bậc, thậm chí còn trong lúc vô tình tiêu diệt khát máu kiến vương bột, vậy cũng là nhặt được đại tiện nghi. Tiêu diệt kiến vương bột đạt được kinh nghiệm không tính rất nhiều, nhưng lấy được một cái bị động kỹ năng như dẫm trên đất bằng, Ngô Thiên nhất thời xem xét kỹ năng này. Như dẫm trên đất bằng, bị động kỹ năng, có thể cho người chơi như khát máu kiến đồng dạng tại bất kỳ địa hình trên đường tiến lên, như tại bình địa đồng dạng hành tàu đồng dạng, không bị trọng lực đợi nhân tố ảnh hưởng, này bị động kỹ năng có ánh sáng hoàn tác dụng, có thể khiến người chơi đồng đội có đồng dạng tác dụng. Thấy được kỹ năng này, Ngô Thiên nhất thời liền trừng lớn hai mắt, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ta thảo. Này kỹ năng châu bò. Thấy được Ngô Thiên trực tiếp nhảy dựng lên, Tiểu Huệ lo lắng nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi, thiếu gia, ngươi vừa rồi vận dụng chân khí, hiện tại không có sao chứ? Ta không sao, ha ha. Các ngươi có cảm giác hay không hiện tại có cái gì bất đồng? Ngô Thiên khoát tay cười ha hả nhìn nhìn mấy người hỏi. Bất đồng. Dường như không có gì bất đồng. Tiểu Ngưu sờ lên đầu vẻ mặt nghi hoặc. Không. Không đúng. Ta cảm giác thân thể biến nhẹ nhõm, liền cùng tình huống bình thường đồng dạng, cũng chính là trận pháp trọng lực tác dụng biến mất. Lao Lý lắc đầu kinh ngạc nói. Thật sự a? Khó trách ta cảm giác hô hấp đều trở nên trôi chảy, nguyên lai là tác dụng biến mất. Thanh Thanh lung lay tay chân phát hiện đã trở nên bình thường, rất là hưng phấn. Ta thảo. Lão đại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngưu nhất thời kinh ngạc hỏi. Ta vừa mới lĩnh ngộ một cái năng lực, có thể giúp đỡ các ngươi vượt qua trận pháp một ít hiệu quả, để cho thân thể của các ngươi khôi phục bình thường, bất quá vẫn là vô pháp vận dụng chân khí, một khi vận dụng chân khí vẫn là sẽ bị trận pháp hạn chế, hiện tại các ngươi có thể tự do hành động. Nô Thiên đối với Tiểu Ngưu vừa cười vừa nói. Lão đại quả nhiên châu bò. Hiện tại rốt cục cảm thấy nhẹ nhõm. Tiểu Ngưu đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên. Lúc này, vô ảnh môn còn sót lại mười mấy người bị Ngô Thiên phóng thích cái kia hỏa long nổ bay, lúc này đang tại vô ngọn lửa trên người. Nhìn qua chấp sự trừng mắt Ngô Thiên cả giận nói, Ngô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, thiếu chút nữa đem chúng ta chết cháy. Các ngươi đều là trang bức à, vừa rồi ta lão đại thế nhưng là đem các ngươi cứu được, bây giờ lại phản lại trách ta lão đại, đầu có phải hay không đều hứa mất. Sớm biết để cho các ngươi bị khát máu kiến ăn xong động thủ lần nữa, thảo. Tiểu Ngưu chỉ vào nhìn qua chấp sự khinh bị nói. Ai hắn sao muốn hắn cứu, rõ ràng muốn chính là chúng ta chết. Lao tử còn không có bị khát máu kiến ăn tươi thiếu chút nữa bị chết cháy. Nhìn qua chấp sự vẻ mặt chật vật khó chịu nói, trên người hắn y phục đã bị thiêu sạch rách dưới. Phát thảo ư. Tiểu Ngưu nhất thời một kích phi cước đã tới, nhìn qua chấp sự sắc mặt nhất thời biến đổi chuẩn bị phản kháng, thế nhưng là thể lực đã đến cực hạn hắn căn bản tới không kịp né tránh. Ầm ầm. Tiểu Ngưu một cước liền đem cái nhìn qua chấp sự đạp trở mình. Thảo. Ngươi. Ngươi hắn sao vì cái gì không có chịu hạn chế. Nhìn qua chấp sự nằm trên mặt đất bất khả tư nghị nhìn nhìn Tiểu Ngưu. Cái này đa tạ các ngươi ở phía sau giúp đỡ chúng ta đệm lưng, bằng không chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi trói buộc, vì cảm tạ các ngươi, ta liền không giết các ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chơi à. Nô Thiên cười tủm tỉm nhìn nhìn những vô ảnh môn này đệ tử, được rồi, đã lãng phí đã rất lâu đang lúc, chúng ta nhanh chóng tiếp tục đi tới à. Ngu ngốc bê nhóm, các ngươi tiếp tục ở trong đây chơi à, gặp lại. Không, cũng không thấy nữa. Tiểu Ngưu đối với nhìn qua chấp sự dựng thẳng lên ngón út nói. Sau đó Ngô Thiên mấy người nện bước thoải mái mà bộ pháp tiếp tục đi tới, mười mấy cái vô ảnh môn đệ tử thì là dừng lại ở chỗ cũ từng ngụm thở hổn hển, bọn họ muốn truy đuổi trên Ngô Thiên cũng là hữu tâm vô lực. Mẹ nó, vì cái bọn họ gì không có chịu hạn chế, hắn này sao hoàn toàn không công bình. Bây giờ nên làm gì? Lui trở về đi lại không thể quay về, tiến lên cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ta đã liền hoạt động bắp chân khí lực cũng không có, a Thấy được Ngô Thiên mấy người rời đi, những vô ảnh môn này đệ tử trong mắt đều là tuyệt vọng cùng khó chịu. Nhìn qua chấp sự thở hổn hển mấy hơi thở bất đắc dĩ nói, chỗ cũ nghỉ ngơi một chút, đợi tí nữa tiếp tục đi lên phía trước. Ngô Thiên mấy người tiếp tục dọc theo trước thông đạo tiến, thay vì nói tiến lên còn không bằng nói là một mực ở dưới sườn núi, đại khái đi nửa canh giờ, thời kỳ cũng không gặp lại nguy hiểm gì. Lúc bọn họ dọc theo thông đạo rẽ vào một cái 90 độ ngoặt, tình huống trước mắt để cho Ngô Thiên mấy người trừng lớn hai mắt. Lúc này to lớn thông đạo bị chia cắt trở thành 7 cái lối đi, từng tiểu thông đạo có một cái thạch động nhập khẩu, tại thạch động phía trên viết kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, mặt trời. Lão đại, nơi này có 7 cái lối đi, chúng ta nên đi đầu nào trong thông đạo đi? Tiểu Ngưu nhìn trước mắt 7 cái lối đi rất là bất đắc dĩ mà hỏi. Nay 7 cái lối đi hẳn là đại biểu cho thất trùng thuộc tính nguyên tố, khả năng tiến nhập trong thông đạo sẽ gặp phải tương ứng thuộc tính công kích, cũng chính là đầu nào thông đạo đều có nguy hiểm khả năng. Nô Thiên ngưng trọng nói, vậy ta nhóm lựa chọn một mảnh nguy hiểm hơi nhỏ điểm thông đạo, không bằng liền tuyển mặt trời A, thoạt nhìn tương đối quang minh, hẳn là tính nguy hiểm ít một chút. Tiểu Ngưu chỉ vào mặt trời thông đạo nói, vậy có thể chưa hẳn, có đôi khi thiết trí thông đạo người có thể sẽ cố ý đem thoạt nhìn an toàn khiến cho nguy hiểm hơn. Lao Lý lắc đầu phân tích nói, Nô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, hiện tại chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Vài người khác nhất thời tò mò nhìn Nô Thiên hỏi, tìm vận may. Nô Thiên vẻ mặt thành thật nói, lão đại, ngươi đừng nói giỡn, loại chuyện này còn có thể xem vận khí a. Tiểu Ngưu nhất thời cười mỉa khoát tay hào nói, ngươi có thể không nên xem thường vận khí của ta tốt liền ngay cả chính ta đều mộng bức. Nô Thiên vẻ mặt trịnh trọng nói, thiếu gia nói đúng, loại tình huống này chỉ có thể nhìn vận khí. Lao Lý gật đầu nói, lão đại, vậy ngươi nói chúng ta nên đi ở đâu? Tiểu Ngưu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nghe lão đại, tìm vận may. Sau đó, Nô Thiên ngay tại trong hệ thống thương thành đổi một khỏa siêu cấp may mắn đan một tháng chỉ có thể dùng một lần, cự ly lần trước sử dụng đã qua một tháng, hiện tại vừa vặn có thể sử dụng. Hối đoái sau khi đi ra, Nô Thiên may mắn giá trị trong chớp mắt liền biến thành mát trị số, sau đó trên dạ Minh Châu tìm một mảnh hắc tuyến nói, ta tùy tiện xoay tròn này khỏa dạ Minh Châu, này hắc tuyến chỉ hướng đầu nào thông đạo chúng ta liền đi đầu nào. Nói qua, Nô Thiên liền ngồi trồm hồn xuống, sau đó trong chớp mắt đem dạ Minh Châu xoay tròn. 10 giây đồng hồ, Dạ Minh Châu xoay tròn tốc độ giảm bớt, sau đó chậm rãi ngừng lại. Nếu như hắc tuyến chỉ hướng nơi này, chúng ta liền tiến cái thông đạo này. Chương 354, nước trong thông đạo nguy cơ. Dạ Minh Châu phía trên hắc tuyến chỉ hướng thủy thông đạo, vì vậy Ngô Thiên một đoàn người liền tiến vào nước thông đạo. Đi vào thời điểm Tiểu Ngưu rụt lại cái cổ hỏi, lão đại, vận khí của ngươi có thể hay không biến chênh lệch, ta cuối cùng cảm thấy này nước thông đạo rất nguy hiểm. Ta đối với vận khí của ta có tự tin. Nô Thiên vô vô bộ ngực lời thể son sắt nói. Ầm ầm. Vừa dứt lời cửa động liền xuất hiện một hồi nổ vang, cửa động cửa đá liền trực tiếp rơi xuống, sau đó cửa động bốn phía trong chớp mắt tuôn ra đại lượng thủy lưu, đón lấy hướng Ngô Thiên bên này vọt tới. Lão đại, mới đi vào liền có hồng thủy muốn chìm chúng ta, này sẽ là của ngươi vật khí. Tiểu Ngưu trừng to mắt nhìn phía sau vọt tới thủy lưu, không thể tin mà hỏi. Ta hắn sao làm sao biết vận khí tốt như vậy, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chóng chạy. Nô Thiên cũng là bất đắc dĩ, chẳng lẽ đây là mát trị số vật khí, cũng quá xong chưa. Sau đó, Nô Thiên một đoàn người nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, mà phía sau hồng thủy mãnh liệt mà đến, cơ hồ là đi theo cước bộ của bọn hắn lành nghề tiến. Thiếu gia, phía trước có một cái cửa đá. Đột nhiên, Lao Lý thấy được phía trước có một cái cửa đá. Nhanh, vọt vào đóng lại cửa đá ngăn chặn đằng sau hồng thủy. Sau đó bọn họ tất cả đều vọt vào cửa đá bên trong, mấy người hợp lực thúc đẩy cửa đá đóng lại. Tại hồng thủy sắp đánh úp lại thời điểm, mấy người rốt cục đem cửa đá cho khép lại. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, phía ngoài hồng thủy bị ngăn ở bên ngoài cửa đá mặt. Hô! Thật sự là nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị chết đuối. Nếu tại loại thông đạo này bên trong bao phủ đoán chừng căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Tiểu Ngưu tựa ở trên cửa đá lau một cái trên trán to như hạt đậu mồ hôi. Siêu siêu siêu! Lời của Tiểu Ngưu âm còn chưa rơi, vài tiếng gào thét tiếng gió mà đến. Đông đông! Liên tiếp băng tiễn ban qua. May mà mấy người né tránh kịp, bằng không đoán chừng bị băng tiễn cho bắn chết. Nơi này là Lão Lý ổn định thân thể bất khả tư nghị nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước mắt là một cái to lớn kẽ nước băng tuyết, tại cái này phòng bệnh bên trong khắp nơi đều kết đầy dày đặc tầng băng, trên đỉnh treo vô số băng đâm, hơn nữa Ngô Thiên ngay phía trước còn có vài đầu cự thú băng điêu, thoạt nhìn dị thường hung mãnh. Hảo! Lạnh quá! Thanh Thanh ôm cánh tay run run một chút, trong miệng hơi thở đều biến thành sương mù. Quả nhiên mỗi một cái lối đi đều có từng người thuộc tính nguy hiểm, băng thuộc thủy nguyên tố, hiện tại chúng ta đối mặt chính là thủy thuộc tính nguyên tố công kích. Tiểu Huệ cũng lạnh được thẳng run lên. Đột nhiên trước mắt cự thú băng điêu chậm rãi động, trên người mảnh băng tại chóc ra. Giống. Những cái này cự thú băng điêu đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu đối với Ngô Thiên mấy người giống giận, phảng phất tại trách cứ Ngô Thiên đánh thức giấc ngủ của bọn nó. Lão. Lão đại, ngươi không phải nói vận khí của ngươi rất tốt sao? Ở đâu này có một chút hảo, mới vừa gia nhập thông đạo chính là hồng thủy, vừa rồi lại là băng đâm, hiện tại lại là cự thú băng điêu, như thế nào ta cảm giác vẫn luôn là nguy hiểm. Tiểu Ngưu nhìn trước mắt cự thú băng điêu sống lại, nhất thời không lời nói. Ta hắn sao làm sao biết, nhanh chóng tìm xuất khẩu, không phải vậy sẽ bị những cái này băng thú cho giết chết làm cho tàn. Ngô Thiên cũng là bất đắc dĩ nói. Vài đầu băng thú triệt để phục sinh qua bay thẳng đến Ngô Thiên một đoàn người đánh tới, Tiểu Kim trong chớp mắt thân thể biến lớn, sau đó cùng vài đầu băng thú đối với bổ nhào qua. Giống giống. Tiểu Kim cùng vài đầu băng thú trong chớp mắt cắn xé cùng một chỗ, cho dù không thể sử dụng linh lực, bằng Tiểu Kim thần thú cũng có thể chống lại bốn đầu băng thú. Tiểu Kim, gánh vác được sao? Ngô Thiên nhìn Tiểu Kim hỏi. Ngao. Ho ho ho. Tiểu Kim ngửa mặt thét dài, thân thể bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí thế. Hai mắt đều là cuồng bá vẻ, phảng phất đang nói chỉ là vài đầu dùng băng làm thành cự thú tính là gì. Thiếu gia, ta cùng Tiểu Ngưu phối hợp Tiểu Kim ngăn cản bốn đầu băng thú, ngươi tới tìm kiếm xuất khẩu. Lao Lý nhất thời đeo lên quyền sáo trực tiếp phóng tới băng thú. Tiểu Ngưu cũng rút ra phá thiên kiếm đuổi kịp Lao Lý bước chân, chẳng quản vượt sử dụng chân khí thân thể càng nặng, nhưng ở nguy hiểm tánh mạng trước mặt cũng chỉ có liều. Giống giống. Bốn đầu băng sư cắn hướng Tiểu Kim, Lao Lý cùng Tiểu Ngưu thì là từ bên cạnh hiệp trợ Tiểu Kim. Không ngừng công kích băng thú chỗ hiểm. Tiểu Kim, ta cũng tới giúp ngươi. Thanh Thanh lấy ra cung tiễn chịu đựng lấy khổng lồ trọng lực trực tiếp đối với trong đó một đầu băng sư bắn một mũi tên. Một tiếng ầm vang, băng sư một chân bị bắn đoạn, thế nhưng là trong nháy mắt băng sư chân lại dài đi ra. Về phần Thanh Thanh thì thôi theo thở hồng hộc địa ngồi xuống, vừa rồi một kích vận dụng chân khí, để cho nàng hiện tại rất là khó chịu. Lúc này Tiểu Huệ hai tay trên không trung kéo ra vài đạo huyền ảo đồ văn, trong miệng thì thảo phun ra thần công tâm pháp. Ô, ô, ô, NG Tiểu Kim, Lao Lý, Tiểu Ngưu, Thanh Thanh mấy người trên người trong chớp mắt hiện lên một đạo bạch quang, thể lực của bọn họ rất nhanh khôi phục. Vận dụng công pháp, Tiểu Huệ cũng là thở hồng hộc địa ngồi xuống. Vậy mới tốt chứ Tiểu Huệ, các ngươi ngăn trở băng thú, ta tìm đến xuất khẩu. Nô Thiên thấy được mấy người ngăn trở băng thú, nhanh chóng tìm kiếm từ băng phòng đường đi ra ngoài. Nơi này là một cái phong bế không gian, khắp nơi đều bị tầng băng bao trùm. Thế nhưng Ngô Thiên có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng tại tuôn động. Có năng lượng tuôn động đã nói lên nơi này là bị trận pháp khống chế, hơn nữa còn là một cái cao cấp trận pháp, ta hiện tại cần tìm đến trận pháp vị trí. Tại Lao Lý bọn họ cùng băng thú thời điểm chiến đấu, Ngô Thiên thì là tỉ mỉ tự hỏi. Bốn đầu băng sư vốn chỉ là pho tượng, nhưng trận pháp khiến cho chúng sống lại, đây cũng là vì cái chúng gì chân bị lộng đoạn hội lập tức khôi phục, nếu muốn tiêu diệt bốn đầu băng thú chỉ có trước giải trừ trận pháp. Mắt trận vị trí đến cùng tại ở đâu? Ngô Thiên thông qua cảm giác đến năng lượng vị trí tìm kiếm lấy mắt trận, bất quá trận pháp quá mức phức tạp trong lúc nhất thời khó có thể tìm đến mắt trận vị trí cụ thể. Con mẹ mày, lao tử chém chết ngươi. Tiểu Ngưu quát to một tiếng trực tiếp nhảy đến băng mình sư tử trên một kiếm đâm vào băng sư đầu. Giống. Băng sư không có chút nào bị thương tổn, trực tiếp đem Tiểu Ngưu cho quăng ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Tiểu Ngưu trực tiếp đập lấy góc tường băng trụ bị đụng xuất vết rạn, bất quá vết rạn trong chớp mắt liền khôi phục. Ôi. Đau nhức. Đau chết ta. Tiểu Ngưu bụng lấy lão lưng đau đau khổ kêu. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng đi đến Tiểu Ngưu bên người nói, Tiểu Ngưu, ngươi lại đi công kích băng sư, nhanh đi. Vâng, lão đại. Tiểu Ngưu không biết vì cái gì, bất quá vẫn là dựa theo Ngô Thiên nói làm. Thế nhưng là vừa mới tiến lên đã bị băng sư một móng vuốt cho đập bay, sau đó trùng điệp đập lấy Ngô Thiên bên cạnh tầng băng xuất hiện một đạo vết rạn. Đón lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục, thấy như vậy một màn, Ngô Thiên khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười. Tiểu Ngưu, tiếp tục công kích. Ầm ầm. Tiểu Ngưu lần nữa bị tung bay vọt tới vách tường. Tiểu Ngưu, ngươi làm rất khá, ta biết, ta rốt cuộc biết. Cái này băng phòng trận pháp mắt trận ở chỗ này. Ngô Thiên đột nhiên hưng phấn hô. Tiểu Ngưu trên trán nhất thời treo lên vài đạo hát tuyến, mình cũng bị băng sư đánh thành ngu ngốc bê, chẳng lẽ bị đánh cũng đã làm thật tốt. Chương 355. Cuối cùng át chủ bài triệu hồi thuật. Lão đại, tình huống gì đâu này? Tiểu Ngưu tò mò hỏi. Các ngươi tiếp tục kiềm chế băng sư, ta đã tìm được mắt trận, bây giờ lập tức cởi bỏ nơi này trận pháp. Ngô Thiên đối với mấy người hô. Sau đó, Ngô Thiên liền đi tới mới vừa rồi bị Tiểu Ngưu va chạm băng trụ phụ cận. Cái này băng phòng trận pháp rất là cao minh, nếu không phải đối với trận pháp không rõ ràng người còn thật không biết mắt trận vị trí. Trên thực tế nơi này toàn bộ thạch thất chính là một cái trận pháp, cũng chính là mắt trận cũng ở trận pháp bên trong. Vừa rồi thấy được Tiểu Ngưu đánh tới vách tường, Ngô Thiên liền chú ý tới một ít tình huống, bị Tiểu Ngưu va chạm vách tường sẽ phát sinh bất đồng trình độ vết dạn đều biết khôi phục, thế nhưng là khôi phục tốc độ không đồng nhất. Cuối cùng Ngô Thiên cho rằng vết dạn tốc độ khôi phục càng nhanh vị trí lại càng là dựa vào gần mắt trận, vì nghiệm chứng Ngô Thiên liền ngay cả tục để cho Tiểu Ngưu công kích băng thú, cuối cùng rốt cục xác nhận ý nghĩ trong lòng là rất đúng. Tốc độ khôi phục nhanh nhất vị trí chính là cái này băng trụ chịu công kích hội trong chớp mắt khôi phục, xa xa nhanh hơn những vị trí khác. Cái này băng trụ chính là mắt trận, liền từ nơi này với tư cách là điểm đột phá. Ngô Thiên lấy ra Hắc Long đao trong chớp mắt chém về phía góc tường băng trụ. Một tiếng ầm vang, băng trụ bị Hắc Long đao chém ra một cái to lớn lỗ hổng lấy mắt thường tốc độ khôi phục. Đang khôi phục thời điểm, bốn phía năng lượng không ngừng mà tuân hướng lỗ hổng vị trí, Ngô Thiên tỉ mỉ cảm thụ năng lượng tuân động phương thức. Làm lỗ hổng chữa trị sau khi hoàn thành, Ngô Thiên khỏe miệng nết lên một cái đường cong, nguyên lai tại cái này băng trụ bản thân chính là một cái to lớn linh thạch, sau đó lợi dụng trận pháp liên tiếp toàn bộ băng phòng, chỉ cần chặt đứt trận pháp liên tiếp liền có thể giải trừ băng phòng trận pháp. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên liền huy vũ lấy Hắc Long đao chém về phía băng trụ bên cạnh tường băng. Ầm ầm, tường băng xuất hiện một đạo vết dạn, không đợi vết dạn khôi phục, Ngô Thiên lần nữa chém đi lên. Ầm ầm ầm, Ngô Thiên liên tục không ngừng hướng về khe nứt văn tiến hành công kích. Băng trụ bên trong khổng lồ năng lượng tuôn động lấy vọt tới tu bổ tường băng tổn thương, nhưng mà tại Ngô Thiên liên tục công kích mấy mươi lần, trận pháp năng lượng trở nên hỗn loạn, băng trụ cũng bắt đầu phát sinh rung động. Đông đông đông, băng trụ rung động, trên đỉnh băng đâm không ngừng rơi xuống. Lão đại, trên đỉnh băng đâm không ngừng mà rơi xuống, chúng ta lập tức muốn khoác. Tiểu Ngưu la lớn, bọn họ một bên muốn đối kháng băng sư, một bên muốn né tránh trên đỉnh đầu băng đâm công kích. Ư được, băng trụ năng lượng quá mức khổng lồ, mệt chết lão tử. Tiếp tục như vậy bọn họ hội nhịn không được được. Ngô Thiên thở hổn hển nhìn về phía Tiểu Ngưu mấy người, bọn họ cũng đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên nhất thời hít sâu một hơi, sau đó đem toàn thân hỏa thuộc tính nguyên tố lực lượng tập trung tới trong tay, trong nháy mắt. Tại trận pháp dưới ảnh hưởng, Ngô Thiên cảm giác được thân thể của mình biến nặng mấy chục lần, thiếu chút nữa liền trực tiếp ngã quỵ. Cuồng bạo hỏa long, cố nén khổng lồ lôi kéo lực, Ngô Thiên ngưng tụ hỏa thuộc tính nguyên tố lực lượng tay phải chụp về phía tường băng. Một mảnh xoay tròn hỏa long từ Ngô Thiên trong lòng bàn tay tuôn ra, mãnh liệt vọt tới vừa rồi Hắc Long đao nhìn chúng vị trí. Ầm ầm, thân thể của Ngô Thiên bị to lớn bạo tạc bắn ngược, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc này tường băng bị hỏa long đánh ra một cái động lớn. Vừa lúc đó, Ngô Thiên mãnh liệt đứng người lên, nắm chặt Hắc Long đao phóng tới băng trụ, đón lấy trùng điệp chém về phía băng trụ. Oanh một tiếng, băng trụ bị Ngô Thiên Hắc Long đao gọt đoạn. Ca sát. Băng phòng tất cả tầng băng phát ra một tiếng phá toái thanh âm, sau đó nhao nhao từ trên vách tường rơi xuống. Giống. Lúc này, bốn đầu băng sư giận dữ hét lên, xung quanh tầng băng ẩn chứa năng lượng tất cả đều dũng mãnh vào băng sư trong cơ thể, trong nháy mắt băng mình sư tử thể trở nên to lớn hơn. Ta đi. Vậy mà phát sinh loại chuyện này, này bốn đầu băng sư mới là cuối cùng mắt trận. Ngô Thiên bất khả tư nghị nhìn biến lớn băng sư nói. Thiếu gia, ta. Chúng ta đã đến cực hạn, bây giờ nên làm gì? Lao Lý một bên thở hổn hển một bên nhìn Ngô Thiên, chiến đấu mới vừa rồi đã để cho hắn thể lực tiêu hao không còn. Hiện tại băng sư trở nên lợi hại hơn, thật sự không cách nào nữa chiến đấu. Thảo, công kích trận pháp cho một bộ phận cho Hàn Thắng Quân bọn họ, hiện tại chính ta cũng không còn. Ngô Thiên nhìn thoáng qua tồn kho, trước kia luyện chế công kích trận pháp vốn cũng không nhiều, lần trước Hàn Thắng Quân lúc rời đi cho một bộ phận, chính mình lại dùng một bộ phận, hiện tại đã không có. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở chỗ này? Tiểu Ngưu đau khổ bức mà hỏi. Chúng ta sẽ không chết ở chỗ này, ta tin tưởng thiếu gia. Tiểu Huệ ngắm nhìn Ngô Thiên trong mắt đều là tin tưởng vững chắc. Hiện tại chỉ có một con đường. Ngô Thiên nói. Phương pháp gì? Mấy người trơ mắt nhìn Ngô Thiên. Vận khí. Ngô Thiên hồi đáp. Nghe được vận khí hai chữ này, Tiểu Ngưu trong mắt đều là hủy khuất thần sắc. Lão đại, ngươi xác định vận khí của ngươi có tác dụng, hiện tại cũng không phải là đùa cợt thời điểm. Hẳn là A Ngô Thiên mình cũng có chút không xác định, yếu ớt hồi đáp, có vẻ như chính mình mát trị số may mắn giá trị hiện tại không có cái gì chứng dụng, bất kể như thế nào cũng phải thử nhìn một chút. Nói qua, Ngô Thiên hít sâu một hơi, khó khăn phóng ra kỹ năng triệu hồi thuật. Triệu hồi thuật. Ngô Thiên cắn răng hô. Nhất thời, Ngô Thiên trước mắt không gian xuất hiện hắc sắc lốc xoáy càng chuyển càng nhanh. Giống. Bốn đầu băng sư rốt cục năng lượng đã đạt tới cực hạn, bay thẳng đến Ngô Thiên đánh tới. Lão đại, tới, chúng ta muốn chết rồi. Bốn đầu to lớn băng sư lao đến, hé miệng, sắc nhọn băng đâm hàm răng hung hăng địa cắn hướng Ngô Thiên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Ngô Thiên mấy người chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn đầu băng sư cắn qua. Ngô Thiên trừng to mắt nhìn xông lại băng sư, lúc này băng sư to lớn răng nhọn đã cắn qua. Thiếu gia. Tiểu Huệ nhìn sắp bị nuốt vào trong miệng Ngô Thiên, kinh khủng hô. Lao Lý cũng là nhanh chóng phóng tới Ngô Thiên, thế nhưng là tốc độ quá chậm căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Thiên bị nuốt vào băng sư trong miệng. Ca sát. Một tiếng thanh thúy thanh âm tại băng sư trong miệng vang lên, ủ cắn sủ. Ngô Thiên bị vật gì ngăn trở, băng sư to lớn miệng cắn chúng ngăn trở Ngô Thiên vật kia. Băng sư phảng phất cũng cảm nhận được khác thường, cắn đồ vật dập đầu ở hàm răng của hắn, khiến nó rất là khó chịu. Lao đại được cứu trợ sao? Tiểu Ngưu bất khả tư nghị nhìn một màn này, hắn cũng nhìn thấy cái nào đó đồ vật đột nhiên xuất hiện, dường như là cá nhân cứ thế xuất hiện tại bị băng sư cắn vào trong miệng. Là một người sao? Thanh Thanh chớp hai mắt vẻ mặt nghi hoặc. Dường như là cá nhân ngăn tại thiếu gia trước mặt, sau đó bị băng sư cắn. Lao Lý gật gật đầu. Đích thực là cá nhân, ta thấy được. Tiểu Huệ khẳng định gật đầu nói. Nha lập lạp. Dường như ngủ quên mất rồi, vật gì đang cắn đầu của ta. Vừa lúc đó, băng sư trong miệng phát ra một tiếng thâm trầm lười rung thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Ngô Thiên trong chớp mắt trừng to mắt há to mồm. Ta đi. Này thương nói, âm thanh này. Khó. Chẳng lẽ đem hắn triệu hoán đi ra sao? Chương 356, thời đại băng hà. Ngủ đang ngủ ngon giấc, lại bị cắn được đầu. Băng sư trong miệng lần nữa truyền ra thanh âm mới vừa rồi. Không sai, đây là vua hải tặc bên trong nguyên hải quân đại tướng Cụ Dạn, đóng băng trái cây người sở hữu. Không nghĩ tới triệu hồi thuật lại đem hắn triệu hoán đi ra, vận khí cũng quá xong chưa. Nghe được cái thanh âm này, Ngô Thiên rốt cục có thể xác định triệu hoán người là ai, trong lòng nhất thời hưng phấn lên. Phúc! Băng sư phát hiện cắn đồ vật rất cứng, trực tiếp cho phun ra. Sau đó đeo bịt mắt Cụ Dạn bị phun ra, nhả sau khi đi ra. Cụ Dạn phải dựa vào tại trên tường băng, chậm rãi xốc lên trên ánh mắt bịt mắt, mờ mịt nhìn xung quanh, có vẻ như được triệu hoán đến cực kỳ khủng khiếp địa phương, lực lượng của thân thể vậy mà chịu hạn chế. Tiểu Ngưu vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngô Thiên hỏi, lão đại, hắn đang nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu đâu này. Ngô Thiên cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, có lẽ là bởi vì hệ thống nguyên nhân mình có thể nghe hiểu lời của Cụ Dạn, thế nhưng Tiểu Ngưu bọn họ chợt nghe không hiểu. Giống ba. Lúc này, to lớn băng sư tức giận đối với Cụ Dạn gào thét, phảng phất tại hướng Cụ Dạn thị uy. Nha lập lạp, còn có lớn như vậy băng sư tử ở chỗ này, dường như rất nguy hiểm. Cụ Dạn lười xoàng xĩnh liếc một cái băng sư không vội không chậm nói. Đông một tiếng, bốn đầu băng sư nhảy lên hướng Ngô Thiên bên này lần nữa đánh tới. Lão đại, chúng vừa muốn tới, thế nào? Tiểu Ngưu trừng to mắt hô, mới vừa rồi bị đột nhiên xuất hiện người thần bí ngăn trở, lần này e rằng không có vận tốt như vậy. Ai xin? Thời đại băng hà. Nhìn thấy bốn đầu băng sư lao đến, Cụ Dạn nâng lên hai tay, một cỗ hàn khí từ hai tay của hắn toát ra. Có két rì rì. Một hồi thanh thúy thanh âm vang lên, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, phảng phất liền không khí đều ngưng đọng. Sau đó để cho mấy người trợn mắt há hốc mồm chính là, toàn bộ thạch thất trong chớp mắt bị bao phủ một tầng dày đặc tầng băng, thậm chí ngay cả không trung vài đầu băng sư tử bề ngoài đều nhanh chóng bị tầng băng bao trùm, làm băng sư tử đến trước mặt Cụ Dạn lúc sau đã hoàn toàn bị cấm cố, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Ngô Thiên trước kia tại hoạt hình trong xem qua hắn năng lực, thế nhưng tận mắt thấy về sau mới nghiêm túc châu bò, liền bản thân chính là băng điêu băng sư tử cũng có thể đông cứng, quả thật quá hắn sao lợi hại. Hảo! Thật là lợi hại, vậy mà liền bản thân chính là băng băng sư tử đông thành băng, điều này có thể lực quả thật không có người nào. Tiểu Ngưu trừng to mắt bất khả tư nghị nói. Khủng bố năng lực, liền không khí gần như cũng bị đông cứng. Lao Lý cũng là kinh ngạc nói. May mắn không có đông cứng chúng ta. Bằng không chúng ta cũng sẽ biến thành băng điêu. Thanh Thanh há to mồm nói. Đây là thiếu gia theo như lời át chủ bài, quả nhiên lợi hại. Tiểu Huệ chấn kinh nói. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Ngô Thiên đối với Cụ Dạn giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng bội phục nói. Cụ Dạn liếc nhìn Ngô Thiên, chậm rãi nói. Tiểu huynh đệ, là ngươi triệu hoán ta đây à, nơi này là địa phương gì? Chuyện của tôi VN. Nơi này đã không phải là thế giới của ngươi, vô cùng cảm tạ hỗ trợ của ngươi, cảm ơn. Ngô Thiên cười nói với Cụ Dạn. Nha lập lạp. Được rồi, như vậy chuyện phiền phức ta còn là không muốn biết, bất quá, tiểu huynh đệ, lần sau muốn là có chuyện không nên tại ta lúc ngủ triệu hoán, biết không? Cụ Dạn giang tay ra nói. Đâu có đâu có. Ngô Thiên cười cười nói. vậy ta tiếp tục ngủ. Cụ Giản đem bịt mắt hướng trên ánh mắt một mang, sau đó gục hướng mặt đất. Đông một tiếng, cụ Giản liền tiêu thất tại Ngô Thiên trước mắt. Cụ Giản sau khi trở về, trên mặt đất bị đông lại bốn đầu băng sư tử phát ra kéo cà kéo kẹt tiếng vang. Ca sát. Tứ thanh thanh thúy tiếng vang vang lên, bốn đầu băng sư tử trực tiếp biến thành mảnh băng, bất quá lần này không thể khôi phục. Hiển nhiên cụ Giản năng lực trực tiếp đem bọn họ đông lạnh thành mảnh vụn cặn bã. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết băng sư tử, khởi bỏ trận pháp, đạt được kinh nghiệm 100000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên lĩnh ngộ thủy thuộc tính thiên phú, đạt được kỹ năng tuyệt đối không độ. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên triệu hồi thuật đẳng cấp đề thăng, trước mắt đẳng cấp là trung cấp. Tại băng sư tử vỡ thành cặn bã, băng phòng trận pháp triệt để giải trừ, hơn nữa để cho Ngô Thiên lĩnh ngộ thủy thuộc tính thiên phú, lại còn đạt được kỹ năng. Không chỉ như thế triệu hồi thuật cũng tăng lên một cấp bậc. Lúc này, Ngô Thiên rốt cục biết mình may mắn giá trị mát trị số vẫn rất có tác dụng, ít nhất để mình lấy được nhiều như vậy chỗ tốt. Lão đại, vừa rồi tên kia là ai, hắn làm thế nào xuất hiện? Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì? Tại Cù Giản sau khi rời đi, Tiểu Ngưu tò mò liên tục hỏi Ngô Thiên mấy vấn đề. Cái kia tên người gọi Cù Giản, là ta triệu hoán đi ra, về phần nói gì đó, kỳ thật cũng không nói gì, hắn người này ưa ngủ. Để ta lần sau không nên tại lúc ngủ quấy rầy hắn. Ngô Thiên giang tay ra nói. Vừa rồi người kia năng lực thật sự là khủng bố, liền bản thân chính là băng băng sư tử cũng không thể ngăn cản hắn hàn khí, còn có thạch thất xung quanh vách tường, hiện tại đã tất cả đều biến thành vùng đất lạnh, thoạt nhìn nhất thời bán hội cũng không cách nào khôi phục. Lão Lý nhìn xung quanh tràn đầy tầng băng vách tường bất khả tư nghị nói. Hắn năng lực xác thực rất lợi hại, vừa rồi cũng chỉ là tiểu lộ một tay mà thôi. Nếu là về sau có cơ hội lại để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, bất quá cũng không biết có hay không cơ hội kia. Ngô Thiên nhún vai, triệu hồi thuật của hắn quá khác loại, triệu hắn đi ra đồ vật đều là tùy cơ, lần sau không chừng hội triệu hồi ra cái gì hiếm thấy người hoặc là đồ vật. Được rồi, trước mặc kệ Cụ Giản, hiện tại trận pháp đã giải trừ, tìm xuất khẩu đi ra ngoài đi. Ngô Thiên khoát tay nói. Ầm ầm. Lúc này, tại băng phòng một mặt trên vách tường phát ra từng trận nổ vang. Thiếu gia, vách tường bên này phát sinh vang dội, nơi này dường như có một đạo cửa muốn đánh khai mở, thế nhưng bị đóng băng. Lão Lý đi đến đạo kia vách tường trước mặt cha xét một phen nói. Người tới đây một chút, để ta đưa hắn chém ra. Nói qua, Ngô Thiên lấy ra Hắc Long Đao liền bổ về phía bên kia vách tường, tuy vô pháp vận dụng chân khí, thế nhưng Hắc Long Đao vô cùng sắc bén, coi như là tường đá cũng đem chẳng phá. Ầm ầm, Ngô Thiên Hắc Long Đao đánh trúng vách tường phát ra to lớn vang dội, sau đó trên vách tường cánh cửa kia. Đạo môn, trực tiếp bị cắt mở, đón lấy ngã xuống, một cái lối đi xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Khá lắm, tẩy bỏ trận pháp về sau quả nhiên có đường có thể đi, nhanh chóng đi qua xem một chút đi. Tiểu Ngưu thấy được một mảnh thông đạo xuất hiện ở trước mặt, nhất thời không thể chờ đợi được vọt vào. Ngô Thiên nhất thời hô, Tiểu Ngưu, chờ một chút, xem trước một chút bên trong có hay không uy. A, ta thảo không đợi lời của Ngô Thiên nói xong, xông vào thông đạo Tiểu Ngưu trực tiếp gào một tiếng. Ngô Thiên nhất thời biến sắc. Mẹ nó, thật đúng là nói gặp nguy hiểm liền có nguy hiểm, sau đó mấy người nhanh chóng tiến nhập thông đạo xem xét Tiểu Ngưu tình huống. Nhưng lúc này Ngô Thiên xông vào thông đạo thấy được trước mắt cảnh tượng thời điểm, nội tâm giống như Tiểu Ngưu có một vạn đầu nóa nó lao nhanh mà qua. Chương 357, Kỳ môn độn giáp bí thuật. Lúc Ngô Thiên đi theo Tiểu Ngưu tiến nhập thông đạo, bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ ngây người. Bởi vì từ cái lối đi này đến một cái lối đi khác cảnh tượng phát sinh 180 độ biến hóa. Ngô Thiên cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào dưới trời sao, ngay phía trước phảng phất là vực sâu vô tận, trên vực sâu nổi lơ lửng đông đảo phiến đá, những cái này phiến đá đại khái chính là về phía trước tiếp tục hành tẩu đường. Lão đại, ta là đang nằm mơ à, vừa mới vẫn là tại trong thông đạo hành tẩu, vì sao đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy, tựa như đứng ở vô tận thâm nguyên phía trên, thật là khủng khiếp. Tiểu Ngưu có chút không thể tin nói, những cái này phiến đá hẳn phải là tiếp tục đi tới đường A, thiếu gia, chúng ta đi thôi. Thanh Thanh nhìn trước mắt đông đảo phiến đá, chuẩn bị trực tiếp bước trên. Chấm đã. Ngô Thiên đột nhiên hô ở Thanh Thanh. Thanh Thanh mở mịt dừng bước, hỏi, thiếu gia, chẳng lẽ phía trên này không thể đi sao? Ngô Thiên ngưng trọng nhìn chằm chằm đông đảo phiến đá, nói, chúng ta e rằng lần nữa hãm vào loại nào đó trận pháp, cảnh tượng trước mắt không thể tin tưởng, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy ta nhóm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đứng ở chỗ này ngẩn người sao? Tiểu Ngưu hỏi. Như là đã đến nơi này. Chúng ta đương nhiên muốn tiếp tục đi tới, nhưng không thể tùy tiện bước tới, để ta suy nghĩ một chút. Ngô Thiên đương nhiên không hy vọng ngay ở chỗ này buông tha cho, thiết kế những cái này trận pháp tuyệt đối là tông sư nhân vật có đẳng cấp, cho nên cần cẩn thận đối đãi, bằng không một bước đi nhầm sẽ đầy bàn đều thua. Nô Thiên dừng ở trước mắt tinh không cùng với phiêu phù ở trên vực sâu phiến đá, nói, những cái này phiến đá là dựa theo loại nào đó đặc thù trình tự sắp xếp, chỉ có chúng ta dựa theo đặc biệt lộ tuyến hành tẩu tài năng an toàn thông qua, bằng không hội hãm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Trước kia ta tại thiếu gia sách cổ nhìn lên qua, có vẻ như có chút trận pháp là lợi dụng cái gì ngũ hành bát quái làm cơ sở kiến tạo, loại ngũ hành này bát quái trận pháp là thời kỳ thượng cổ truyền lưu, hiện tại đã rất ít xuất hiện. Tiểu Huệ đột nhiên nghĩ đến trước kia sách cổ phía trên ghi lại. Nghe được Tiểu Huệ nói, Nô Thiên hai mắt tỏa sáng, nói, Tiểu Huệ ngươi nói đối với, này có lẽ chính là ngũ hành bát quái kiến tạo trận pháp. Bất quá Ngô Thiên nội tâm có chút nghi hoặc, ngũ hành bát quái tại trên địa cầu cực kỳ thịnh hành, vì sao tại dị giới này cũng tồn tại, bất quá Ngô Thiên hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Sau đó Ngô Thiên tại hệ thống trong thương thành tìm kiếm có quan hệ ngũ hành bát quái phương pháp, nhất thời, một quyển kỳ môn độn giáp bí thuật bị Ngô Thiên chú ý tới. Kỳ môn độn giáp, thượng cổ bí thuật, tu luyện về sau có thể để thăng người chơi trận pháp, xem bói, dự đoán. Đợi thiên phú năng lực, là một quyển trí cao vô thượng cơ sở bí thuật. Kỳ môn độn giáp, hảo, liền hối đoái cái này. Ngô Thiên thấy được kỳ môn độn giáp giới thiệu vắn tắt về sau liền lập tức động tâm doài, nhưng lúc này thấy được kỳ môn độn giáp cần hối đoái giá trị về sau Ngô Thiên liền nhức trứng. Nay bản bí thuật vậy mà cần 5 vạn hối đoái giá trị, lần trước hoàng thành đấu giá hội Ngô Thiên tổng cộng mới lấy tới 10 vạn hối đoái giá trị, lần này muốn xóa đi một nửa, để cho Ngô Thiên rất là đau lòng. Mà ơi, 5 vạn liền 5 vạn A. Liều. Ngô Thiên nhẫn tâm hạ xuống đem kỳ môn độn giáp hối đoái ra. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được thượng cổ bí thuật kỳ môn độn giáp, xin hỏi có hay không tu luyện? Vâng. Nhất thời, Ngô Thiên liền trực tiếp tu luyện kỳ môn độn giáp. Trước tu bàn tay sắp xếp cửu cung, tung hoành 15 đồ trong đó. Lần đem bắt quái phân 8 tiết. Một mạch thống 3 vì chính tông. Âm dương 2 độn phân như ý nghịch, một mạch tam nguyên người khó lường. 5 ngày đều tới đón nhất nguyên. Liên quan vượt qua thần vì chuẩn tắc. Nhận thức lấy cửu cung vì cửu tinh, 8 cửa lại chụp cửu cung đi. Cửu cung gặp giáp vì giá trị phù. 8 cửa giá trị khiến cho tự đánh giá rõ ràng. Làm tu luyện kỳ môn độn giáp, Nô Thiên trong đầu tuân ra vô số tin tức, loại cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phất có thể hiểu được những tin tức này cũng rất giống không thể lĩnh ngộ, dù sao chính là một loại huyền ảo cảm giác kỳ diệu. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên tu luyện kỳ môn độn giáp, trận pháp thuật đề thăng một cấp bậc, thăng cấp đẳng cấp là cao cấp. Một quyển kỳ môn độn giáp để mình trận pháp thuật đề thăng một cấp bậc, cũng không tệ. Hơn nữa Ngô Thiên cảm giác chính mình dường như đã hiểu rất nhiều thứ, tuy trong lúc nhất thời nói không ra đến cùng đã hiểu cái gì. Lúc Ngô Thiên lại nhìn trước mắt tình cảnh thời điểm, cảm giác lập tức liền thay đổi, vừa rồi Ngô Thiên căn bản nhìn không ra bất kỳ đến cùng, thế nhưng tu luyện kỳ môn độn giáp, cảnh tượng trước mắt bị chia cắt thành vô số khối liều đồ. Sau đó Ngô Thiên trong đầu không ngừng nhanh chóng tiến hành liều đồ, vài phút, một khối hoàn chỉnh mà liều đồ tại Ngô Thiên trong đầu hiện ra. Quả nhiên tinh diệu. Ta tu luyện cả bản kỳ môn độn giáp bí thuật cũng mới khó khăn nhìn ra đến cùng, thiết kế trận pháp này người là cao thủ trong cao thủ. Nô Thiên rất là thán phục nói. Thiếu gia, ngươi nhìn ra cái gì? Lao Lý tò mò hỏi. Để cho ta tới phá vỡ trận pháp này. Nô Thiên khỏe miệng nết lên một cái tự tin độ cong, như thấy tam kỳ tại ngũ dương, thiên thích hợp vì khách tự cao cường, đồng nhiên gặp lấy ngũ âm vị, lại thích hợp làm chủ hảo tài tường. Bên trái đệ tam khối phiến đá, lên. Nói qua. Nô Thiên trực tiếp nhảy phía bên trái biên đệ tam khối phiến đá, nhất thời, một tiếng nổ vang vang lên, Nô Thiên xung quanh mấy khối phiến đá trong chớp mắt rơi xuống. Ta thảo, hảo nguy hiểm, nếu giẫm sai rồi phiến đá liền té xuống. Thấy như vậy một màn, Tiểu Ngưu nhất thời lòng còn sợ hãi, may mắn mới vừa rồi không có trực tiếp bước trên đi, bằng không hiện tại không về được. Đi theo cước bộ của ta, không cần đi sai một bước, bằng không mọi người chúng ta đều muốn quỷ. Nô Thiên trịnh trọng đối với đằng sau nói. Vâng. Sau đó, mấy người đi theo Ngô Thiên từng bước một bước trên phiến đá, mỗi người đều cực kỳ cẩn thận, sợ đoán sai một khối phiến đá. Hơn 10 sau, Ngô Thiên rốt cục đi đến phiến đá, đến đối diện mặt đất, Tiểu Huệ mấy người đi theo Ngô Thiên cũng tới đến đối diện. Ai nha nha đột nhiên, đi ở cuối cùng Tiểu Ngưu thiếu chút nữa đi nhầm một bước thân thể lệch ra một chút, cả người sắp khuynh đảo hạ xuống. Bên cạnh Lao Ly sắc mặt nhất thời biến đổi, nhanh chóng đưa tay bắt lấy Tiểu Ngưu cổ áo, rốt cục vẫn phải ngăn cản Tiểu Ngưu ngã xuống. Lúc này Tiểu Ngưu một chân thiếu chút nữa liền đạp tại một cái khác khối phiến đá. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Ngưu cùng Lao Lý thân thể trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, Nô Thiên một tay bắt lấy một người, hai chân ôm lấy một khối tảng đá lớn, sau đó Thanh Thanh cùng Tiểu Huệ hỗ trợ đem Lao Lý cùng Tiểu Ngưu kéo lên. "Hảo, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền ngã rồi." Bị kéo lên, Tiểu Ngưu hư thoát nói, "May mắn Lao Lý kéo ngươi một bả, bằng không nếu là ngươi đoán sai phiến đá, chúng ta tất cả đều không có. Nô Thiên lòng còn sợ hay nói, tu luyện kỳ môn độn giáp, Nô Thiên thấy sự tình càng nhiều, chính là bởi vì như thế mới biết được sai một bước hậu quả. Ngươi đi cái đường cũng sẽ không đi, thiếu chút nữa đem chúng ta đều hại chết. Lao Lý cho Tiểu Ngưu một trường, không lời nói. Lúc này, mọi người cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên biến đổi. Chương 358, mục đích cuối cùng nhất địa. Mấy người trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, vừa rồi đoán cảnh tượng tựa như cùng vỡ vụn thủy tinh rơi xuống, thông đạo bộ dáng một lần nữa xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Lao đại! Lao đại! Cực kỳ khủng khiếp. Đột nhiên, Ngưu Vô Cực cả kinh một trận hô. Thì thế nào? Ta thật là nhớ khôi phục, ta dường như khôi phục bình thường, ta có thể sử dụng chân khí không bị đến ảnh hưởng của trọng lực, thân thể không hề biến nặng. Tiểu Ngưu hưng phấn nhảy dựng lên hô. Lao Lý tính thăm dò bóp bóp nắm tay, trừng to mắt nói, đích xác khôi phục, trận pháp ảnh hưởng dường như giải trừ. Vừa rồi chúng ta đi đường hẳn phải là giải trừ trận pháp mấu chốt, chúng ta hẳn là đã tiếp cận mục tiêu. Nô Thiên đồng dạng có chút hưng phấn mà nói. Đã như vậy, vậy chúng ta nhanh chóng tiếp tục a. Tiểu Ngưu gật gật đầu. Sau đó, mấy người tiếp tục dọc theo trước thông đạo tiến, phía trước tiến vào hơn 10 sau, trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt, một cái to lớn thạch thất bày ra trước mặt Nô Thiên, không chỉ như thế, tại trong thạch thất còn có mấy sóng người tồn tại. Khi thấy Ngô Thiên mấy người vọt tới thạch thất thời điểm, mấy sóng người tất cả đều đem tầm mắt chuyển tới trên người Ngô Thiên. Ơ nhé! Có vẻ như lại có người tiến tới nơi này, cướp đoạt bảo vật người lại thêm một sóng. Người nói chuyện là nào đó cái dòng binh đoàn thành viên, thoạt nhìn dòng binh đoàn đẳng cấp còn không thấp. Vậy mà lại là này tiểu tử, để cho hắn rời đi không ly khai, đem lời nói của ta làm gió thoảng bên tai. Thần Hầu Phủ Tứ Đại Hộ Pháp một trong tường sắt tài quyết lạnh lùng nói. Ngô Thiên! Lão tử hắn sao rốt cục đợi đến ngươi rồi, lão tử hiện tại muốn lập tức tiêu diệt ngươi. Vô Ảnh Môn nhìn qua chấp sự tức giận chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói. Nơi này có mấy sóng người bình yên vô sự đến nơi đây, hiển nhiên bọn họ chỗ đường đi tới tuyến cùng Ngô Thiên hoàn toàn khác nhau. Bất quá Ngô Thiên cũng không có cảm thấy bất ngờ, thiết kế trận pháp người cực kỳ lợi hại, có không giống nhau đường cũng rất bình thường. Các ngươi vậy mà bình yên vô sự đến nơi đây, các ngươi là như thế nào tới? Ngưu Vô Cực rất kinh ngạc nhìn qua chấp sự hỏi. Hắn vốn tưởng rằng những người này nhất định sẽ mệt chết trên đường, không nghĩ tới lại vẫn so với chính mình tới trước đạn. Người hắn sao khá tốt ý tứ nói, chúng ta thiếu chút nữa cũng bị các ngươi hại chết, vốn hơn 10 người hiện tại chỉ còn mấy người, Nô Thiên, thù này ta muốn tính tại ngươi trên đầu. Nhìn qua chấp sự tức giận quát. Lúc này, Nô Thiên mới nhìn qua chấp sự bên người chỉ có đáng thương mấy cái đệ tử còn sống, những người khác đoán chừng tất cả đều khoác. Xem ra có thể tới nơi này các ngươi bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Nô Thiên. Thù mới hận cũ chúng ta bây giờ cùng tính một lượt tính, đi chết đi. Nhìn qua chấp sự lạnh lùng quát, cầm lấy vũ khí muốn công hướng Nô Thiên. Ầm ầm. Liên vào lúc này toàn bộ thạch thất phát sinh chấn động, vị trí trung ương một cái bệ đá chậm rãi thăng lên đi lên. Chấp sự. Chỗ đó dường như có cái gì. Vô Ảnh Môn đệ tử nhất thời kinh hô hô. Điều này chẳng lẽ chính là bảo vật, đúng, nhất định là được. Này chính là chúng ta lần này tới mục đích, nhanh đi mang thứ đó đoạt lấy tới. Nhìn qua chấp sự thấy được có cái gì xuất hiện, liền đối giao Ngô Thiên đều buông tha cho, mệnh lệnh Vô Ảnh Môn đệ tử đi lên cướp đoạt trên bệ đá đồ vật. Nhất thời, mấy cái Vô Ảnh Môn đệ tử nhanh chóng vọt tới. Thiếu gia, quả nhiên có cái gì xuất hiện, chúng ta muốn cướp đoạt sao? Lao Ly đứng ở Ngô Thiên bên cạnh hỏi. Tạm thời không muốn vọng động, việc này tuyệt sẽ không có đơn giản như vậy. Ngô Thiên lắc đầu, hắn quyết định tạm thời không tham dự cướp đoạt. Xem trước một chút tình thế lại nói. Cùng Ngô Thiên ý nghĩ đồng dạng còn có những người khác, lúc này chỉ có mấy cái Vô Ảnh Môn đệ tử xông tới. Lúc bọn họ vọt tới bệ đá biên giới thời điểm, một cỗ màu lam nhạt kết giới xuất hiện, mấy người này đệ tử đụng vào kết giới, sau đó thân thể bỗng nhiên đình chỉ, phảng phất bị hấp thụ tại kết giới trên đồng dạng. A mấy cái Vô Ảnh Môn đệ tử nhất thời hét thảm lên, thân thể của bọn hắn nhanh chóng khô quắt hạ xuống. Ta! Chân khí của ta! A! Người chung quanh toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn một màn này, mấy cái Vô Ảnh Môn đệ tử tại thời gian trong nháy mắt bị kết giới hút khô rồi tu vi, sau đó biến thành thây khô. Nhìn qua chấp sự, vật kia bên ngoài có một tầng kết giới, không thể tùy tiện tiếp cận. Bên cạnh mấy cái Vô Ảnh Môn cao mày nói, nhìn qua chấp sự trong mắt đều là điên cuồng, nói, càng là nói như thế rõ ràng đồ vật bên trong vượt quý trọng, bằng không cũng không có khả năng phòng hộ như thế chắc chẽ. Vướng. Lúc này, một mặt khác dòng binh đoàn thành viên hướng phía bệ đá công kích. Ầm ầm. Liên tiếp công kích đều bị kết giới ngăn cản hạ xuống, thậm chí còn bị hoàn toàn hấp thu. Đoàn trưởng, kết giới kia có vẻ như có thể hấp thu công kích, căn bản vô pháp đánh bại, bây giờ nên làm gì? Dòng binh đoàn thành viên hỏi đoàn trưởng. Nơi này có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người có biện pháp, một khi ai đánh khai mở kết giới, chúng ta tái hành động. Đoàn trưởng không vội không chậm nói. Lô Thiên nhìn kỹ hướng bệ đá xung quanh kết giới kia tuyệt đối là một cái cao dài phòng ngự trận pháp, không chỉ có thể phòng ngự công kích, thậm chí còn có thể đem công kích hóa thành năng lượng của mình, cũng chính là nếu là cưỡng ép công kích trận pháp không chỉ vô pháp giải trừ thậm chí còn có thể tăng cường trận pháp. Lô Thiên có tự tin có thể thời gian ngắn cởi bỏ trận pháp, nhưng hắn hiện tại sẽ không dễ dàng cởi khai mở, nơi này còn có mấy sóng người đang nhìn chằm chằm, hơn nữa tất cả đều cao thủ. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thần hầu phủ tứ đại hộ pháp một trong béo ra hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tường sắt tài quyết thản nhiên nói. Hắc hắc, ta thần chảo đã khát khao khó nhịn. Lấy mạng thần chảo liếm liếm móng vuốt thép, trong mắt hiện lên khát máu hào quang. Tại vô ảnh môn mấy cái đệ tử xông lên toi mạng, sẽ không người có ngốc không sót mấy tùy tiện xông lên, mấy sóng người đều tại cùng chờ đợi cơ hội. Vô ảnh môn nhìn qua chấp sự nhìn lướt qua trong thạch thất người. Người ở chỗ này trên cơ bản cũng là vì bảo vật mà đến, cũng chính là một khi có thể cầm đến bảo vật nhất định sẽ khiến cho một phen chém giết, hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, bất quá nếu là khơi mào những người khác ở giữa mâu thuẫn giảm bất địch nhân thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, nhìn qua chấp sự khỏe miệng nết lên một cái hèn mọn bỉ ổi nụ cười, nói với Ngô Thiên, ngươi cuồng vọng như vậy, có bản lĩnh cởi khai mở kết giới à? Ta cũng không phải vì bảo vật mà đến, ta chỉ là tốt kỳ tới đây nhìn xem mà thôi. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Ngoài miệng nói hay lắm nghe, ta còn không biết cá tính của ngươi. Ngươi tiểu tử này khẳng định chính là vì bảo vật mà đến, bất quá ta có thể báo cho ngươi, thần hầu phủ tứ đại hộ pháp ở chỗ này, dù sao ta là buông tha cho cấp đoạt, tiểu tử ngươi không có khả năng đoạt qua thần hầu phủ tứ đại hộ pháp. Nhìn qua chấp sự nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi lỗ thai có hay không có vấn đề? Ta có thể không phải là vì đoạt bảo mà đến. Nô Thiên khinh bị nói. Nô Thiên, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy sợ rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới gặp gỡ thần hầu phủ tứ đại hộ pháp liền co lại trứng, nguyên lai chẳng qua là cái bao cỏ mà thôi. Nhìn qua chấp sự khinh thường nói, tiếp tục kích thích lấy Nô Thiên. Ngu ngốc bê. Đừng cho là ta không biết ngươi tại sử dụng phép khích tướng, ngươi là nghĩ tại cướp đoạt bảo vật lúc trước tận khả năng giảm bớt đối thủ a. Ý nghĩ là tốt, đáng tiếc đối với ngươi thằng ngốc này bê không thích hợp. Nô Thiên cười tủm tỉm nhìn qua chấp sự khinh bị nói. Chương 359, tứ tượng giải ấn. Nô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, tin hay không lão tử hiện tại giết được ngươi. Nhìn qua chấp sự nhất thời liền nổi giận, rút kiếm muốn công hướng Nô Thiên. Cầu còn không được. Nô Thiên nhếch miệng nói. Đã như vậy, lão tử hiện tại giết được ngươi. Nhìn qua chấp sự rốt cục kìm nén không được muốn động thủ. Nhìn qua chấp sự, ngàn vạn không nên vọng động. Chúng ta một khi cùng Nô Thiên giao thủ lên sẽ có hao tổn, như vậy những người khác liền có thể thừa cơ mà vào. Bên cạnh vô ảnh môn đệ tử nhanh chóng nhắc nhở. Nhìn qua chấp sự nhất thời tỉnh táo lại, đình chỉ công kích Nô Thiên, tuy hắn rất muốn giết đi Nô Thiên, nhưng bất kể thế nào nói hắn cho rằng Nô Thiên vẫn còn có chút buồn sự, cho dù giết hắn cũng cần tiêu hao rất nhiều. Hiện tại nơi này có mấy sóng người, nếu là cùng Nô Thiên chiến đấu hao tổn quá nghiêm trọng, kia đến lúc sau đoạt bảo thời điểm nhất định phần thắng thấp hơn. Xú tiểu tử. Lão tử hiện tại tạm thời buông tha ngươi, đợi xong xuôi chính sự sẽ tìm ngươi tính sổ. Lúc này, nó cả người hắn đã đang thương lượng như thế nào phá vỡ trung ương bệ đá kết giới. Như thế huyền diệu trận pháp thật sự là hiếm thấy, bất quá này không làm khó được chúng ta Đại Long Dòng Binh Đoàn. Bên cạnh Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng tự tin nói. Dĩ nhiên là Đại Long Dòng Binh Đoàn, đây chính là thiên cấp Dòng Binh Đoàn A. Không nghĩ tới còn có cao hơn chúng ta cấp Dòng Binh Đoàn đến nơi này. Người chung quanh kinh ngạc nói. Ta đi. Đại Long Dòng Binh Đoàn cũng tham dự đoạt bảo, chúng ta những cái này mạo hiểm giả nhưng là không còn bao nhiêu cơ hội. Còn có chút mạo hiểm đoàn bất đắc dĩ nói. Đừng nói Đại Long Dòng Binh Đoàn, bên này còn có thần hầu phủ tứ đại hộ pháp, cùng với vô ảnh môn chấp sự, đoạt bảo quá khích lệ. Đại Long Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng nói chuyện, hắn đoàn dưới 4 người đoàn viên liền đi đến trung ương bệ đá xung quanh, 4 nơi hẻo lánh đều đứng một người. Những người khác đều không có ngăn cản, ngược lại nhìn Đại Long Dòng Binh Đoàn đến cùng muốn. Được rồi. Có thể bắt đầu rồi. Đại Long Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng vẻ mặt nụ cười nói. Nhất thời, đứng ở 4 nơi hẻo lánh người bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể, hai tay trên không trung thua, một cỗ tinh thuần chân khí từ trong tay bọn họ tuôn ra. Nhất thời 4 người chân khí liên tiếp đến một chỗ, sau đó hình thành chân khí cháo đem bệ đá đoàn đoàn bao vây ở chính giữa. Tứ tượng giải ấn, khai mở. 4 người đối với trung ương bệ đá đồng thời lăng không đánh ra một trường, chân khí cháo nhất thời cùng bệ đá phòng ngự kết giới va chạm đến một chỗ. Dĩ nhiên là tứ tượng giải ấn, đây chính là cao cấp trận pháp, không hổ là thiên cấp dòng binh đoàn, liền cao cấp như thế trận pháp đều có được, lợi hại. Bên cạnh có người biết hàng nhất thời sợ hãi than nói. Một khi bọn họ cởi bỏ phong ấn, chúng ta muốn trước tiên xông lên, chuẩn bị sẵn sàng. Còn có chút người ở phía dưới tính kế lấy. Ầm ầm. Đột nhiên, trung ương bệ đá phát sinh mãnh liệt chấn động, liền ngay cả mặt đất cũng bắt đầu đung đưa. Vang một tiếng, trung ương bệ đá phòng ngự kết giới mãnh liệt bộc phát ra một cỗ năng lượng, trong chớp mắt đem xung quanh bốn người trận pháp cho chấn khai, bốn người cũng bị khổng lồ năng lượng đánh bay trùng điệp đụng vào trên vách tường. Đáng giận. Vậy mà liền tứ tượng giải ấn đều mở không ra trận pháp này, trận pháp này đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Đại Long Dòng binh đoàn đoàn trưởng không cam lòng giơ quả đấm nói. Kỳ thật trận pháp này rõ ràng lên cũng không có phức tạp như vậy. Đột nhiên, Nô Thiên có chút nhịn không được nói. Không phức tạp. Liên tứ tượng giải ấn loại này cao cấp trận pháp cũng không thể cởi bỏ. Ngươi vậy mà nói trận pháp này không phức tạp, có bản lĩnh ngươi cởi bỏ nhìn xem. Đại Long Dòng binh đoàn đoàn trưởng nhếch miệng không phục nói. Đúng đấy, tứ tượng giải ấn đã xem như vô cùng cao cấp trận pháp, liền nó cũng không thể cởi bỏ. Trận pháp này đương nhiên lợi hại vô cùng. Người bên cạnh phụ hòa nói, tiểu tử này là đang ngồi xạo lên A. Còn có người khinh bị nói, tứ tượng giải ấn đích xác được cho cao cấp trận pháp, nhưng cũng chỉ là phổ thông trận pháp mà thôi. Về phần bệ đá xung quanh phòng ngự kết giới thì là ẩn chứa thuộc tính nguyên tố lực lượng, dùng phổ thông phương pháp tự nhiên vô pháp giải trừ trận pháp. Nô Thiên nhún vai nói với mọi người nói, ha ha đát, ngươi nói thật tốt như chính mình hiểu lắm tựa như, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Đại Long đoàn trưởng điễu môi khinh thường nói, chính là. Trước mặt chúng ta châu bò, có bản lĩnh ngươi đi giải trừ phong ấn. Những người khác cũng là khinh bỉ nhìn chằm chằm Nô Thiên, cho rằng Nô Thiên thật sự cưỡng ép châu bò. Nô Thiên cười một tiếng, giang tay ra nói, ta đích xác có thể giải trừ trận pháp, thế nhưng là ta tại sao phải giải trừ, dù sao ta cũng không phải tới đoạt bảo. Sóc! Lại đang châu bò, lại nói tiếp chẳng qua là cái ngoài miệng đã ghiền châu bò phạm mà thôi, liền tứ tượng giải ấn cũng không thể giải trừ trận pháp, tiểu tử ngươi vậy mà nói có thể cởi bỏ. Ngươi cho rằng ngươi là trận pháp đại sư nha. Thật sự là cười chết người. Ta thảo. Tiểu tử ngươi nói yêu thực lớn lối, tuổi còn trẻ giống như này cuồng vọng, cũng không biết ngươi nơi nào đến như thế tự tin. Đừng để ý tới tiểu tử này, hắn nhất định là đang cày tồn tại cảm giác mà thôi. Hắn cũng bất quá chừng 20 tuổi, cho dù từ trong bụng mẹ tu luyện trận pháp thuật cũng không có khả năng có bao nhiêu tạo nghệ, hiện tại chẳng qua là trang bê mà thôi. Người chung quanh nghe được lời của Ngô Thiên về sau tất cả đều bắt đầu trào phúng. Điều này cũng khó trách, thần long đại lục trên tinh thông trận pháp thuật đích sắc rất ít người, tựa như cùng thuật luyện đan đồng dạng, hơn nữa những cái kia tinh thông người cũng đều là niên kỷ một bò lớn, Nô Thiên trẻ tuổi như vậy cũng khó trách không người tin tưởng. Các ngươi không tin cũng thế, dù sao ta là không sao cả. Nô Thiên cười cười không có cùng bọn họ so đo. Lúc này, Tiểu Ngưu tiến đến Nô Thiên bên cạnh, lặng lẽ hỏi, lão đại, ngươi đã có thể cởi bỏ trận pháp, vì sao không trực tiếp giải trừ lâu này? Cởi bỏ về sau chúng ta liền có thể chẳng lẽ bên trong bảo vật. Ngươi ngu ngốc à, nơi này nhiều người như vậy, một khi cởi bỏ trận pháp chúng ta chẳng phải là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc sau chết cũng không biết chết như thế nào. Lão đại nói chính là, cởi bỏ trận pháp ngược lại sẽ cấp làm mai mối. Bất quá, chúng ta liền tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Tiểu Ngưu có chút không cam lòng hỏi. Nô Thiên nhìn lướt qua người ở chỗ này, cười tủm tỉm lắc đầu nói, yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội. Mặc dù tại trong thạch thất mọi người hiện tại bình an vô sự, đó là bởi vì phòng ngự kết giới còn chưa cởi bỏ nguyên nhân, gần như tất cả mọi người tại chờ cơ hội, thế nhưng, thời gian kéo được càng dài biến hóa sẽ càng lớn. Nô Thiên mấy người thoáng thối lui đến đằng sau một chút, lặng lặng cùng chờ đợi cơ hội xuất thủ, cự ly bệ đá trung ương bảo vật cũng chỉ có một bước ngắn, Nô Thiên làm sao có thể không tâm động. Đáng giận, trực tiếp công kích lại không được, cởi bỏ trận pháp cũng không được, đến cùng phải làm sao. Rõ ràng bảo bối đang ở trước mắt lại không chiếm được, thật sự là căm tức. Có ít người đã cấp táo. Ta cũng không tin mở không gian này phòng ngự kết giới, nơi này nhất định có cơ quan. Có ít người thì là khắp nơi tìm kiếm lấy cơ quan. Uy, các ngươi nhìn, nơi này dường như có một cái yêu hạch, có phải hay không chính là trận pháp chốt mở. Đột nhiên, có người ở không tầm thường góc hẻo lánh phát hiện một khỏa khảm nạm tại tường đá bên trong yêu hạch. Nói qua, người này liền ý đồ đi đè xuống viên kia yêu hạch. Nô Thiên nhìn về phía yêu hạch, đột nhiên sắc mặt đại biến hô, không nên đụng hắn. Đáng tiếc đã chậm. Chương 360, không làm chết sẽ không phải chết. Ầm ầm. Là mấy người nhấn yêu hạch thời điểm, thạch thất nhất thời vang lên từng đợt tiếng nổ vang, ngay sau đó thạch thất trên đỉnh chui ra vô số bóng đen. Những hắc ảnh này lớn lên liền cùng con muỗi đồng dạng, chỉ bất qua cái đầu lại có bàn tay lớn như vậy, mỗi ngoài miệng đều dài hơn lấy một cây lóe u quang gai nhọn. Lúc này tất cả đều từ thạch thất để mắt tới chui đi ra rậm rạp chẳng chịt tụ tập lại, xem ra để cho đầu người ra run lên. Ta thảo, địa ngục phi muỗi, cấp 3 yêu thú địa ngục phi muỗi, mẹ nó, hơn nữa còn là nhiều như vậy. Địa ngục phi muỗi trong cơ thể có kịch độc, một khi bị để mắt tới sẽ toàn thân tê liệt, chúng độc sâu người thậm chí sẽ lập tức bị mất mạng. Hắn này sao hẳn có ngàn vạn a, mẹ nó. Thấy được trên đỉnh đầu địa ngục phi muỗi, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tuy địa ngục phi muỗi chỉ thuộc về cấp 3 yêu thú, nhưng số lượng quá nhiều, chỉ cần không cẩn thận bị để mắt tới liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạy, nhanh chóng lui lại. Có người quyết định thật nhanh hô. Đương đương đương. Nhưng mà không đợi mọi người rời đi, toàn bộ thạch thất tất cả thông đạo đều trong chớp mắt đóng, bị trầm trọng cự thạch cho ngăn chặn. Bọn này ngu ngốc bê. Vậy mà tùy tiện đi tiếp xúc trong thạch thất cơ quan, hắn này sao không phải là muốn chết sao? Thấy như vậy một màn, Nô Thiên độc miệng nói. Ô. Ô, ô, NG. Lúc này, thạch thất trên đỉnh địa ngục phi muỗi như ong vỡ tổ lao xuống hạ xuống đối với người phía dưới tiến hành công kích. Ta đi. Đây cũng quá nhiều à, so với vừa rồi khát máu kiến còn nhiều, này hắn sao nếu giết hạ xuống còn không phải mà chết. Tiểu Ngưu nhìn vô số địa ngục phi muỗi lao xuống hạ xuống, sắc mặt nhất thời biến thành hắc sắc. Nhìn vô số địa ngục phi muỗi vọt xuống tới, Nô Thiên nhất thời lấy ra một cái quyển trục triển khai. Phòng ngự hộ thuẫn, khai mở. Một tiếng trống vang lên, Nô Thiên bọn họ xung quanh xuất hiện một tầng hơi mỏng năng lượng kết giới. Các ngươi không cần đi xuất kết giới này, bằng không sẽ phải chịu địa ngục phi muỗi công kích. Nô Thiên trịnh trọng đối với Tiểu Ngưu mấy người nói. Lão đại, cái này phòng ngự kết giới có thể đỡ nổi nhiều như vậy địa ngục phi muỗi sao? Tiểu Ngưu có chút lo lắng hỏi. Đây chính là ta tiêu phí to lớn tinh lực luyện chế thiên cấp phòng ngự trận pháp, nếu liền mấy cái địa ngục phi muỗi cũng đỡ không nổi, ta đây trực tiếp từ giết được rồi. Đây là ta trên người cái cuối cùng phòng ngự trận pháp, đều là bọn này ngu ngốc bê hại ta lãng phí. Nô Thiên tràn đầy tự tin nói. Rầm rầm rầm. Lúc này trong thạch thất mọi người đã cùng địa ngục phi muỗi chiến đấu, gần như trong nháy mắt liền có một đống địa ngục phi muỗi bị chém giết, thế nhưng là càng nhiều địa ngục phi muỗi đáp xuống, rất nhanh liền đem trong thạch thất người toàn bộ bao vây. A Tu Vi hơi yếu người ngăn không được địa ngục phi muỗi thế công, đã có người bị phi muỗi công kích được, không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đồng. Đồng. Mà Ngô Thiên bên này cũng lọt vào địa ngục phi muỗi công kích, bất quá có phòng ngự kết giới ngăn cản, những địa ngục phi muỗi này bị toàn bộ ngăn tại bên ngoài, hơn nữa phòng ngự trận pháp cũng có bắn ngược tác dụng, một ít địa ngục phi muỗi bị bắn ngược mà chết. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 3 yêu thú địa ngục phi muỗi, đạt được kinh nghiệm 1000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 3 yêu thú địa ngục phi muỗi, đạt được kinh nghiệm 1000. Tại địa ngục phi muỗi không ngừng va chạm, không ít phi muỗi đều hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Lão đại, này phòng ngự trận pháp quả nhiên lợi hại, nhiều như vậy địa ngục phi muỗi một chỗ công kích vậy mà có thể ngăn cản, nơi này thực an toàn. Ha ha, thấy vô số địa ngục phi muỗi giống như thiêu thân lao đầu vào lửa ngùm, Tiểu Ngưu cũng yên lòng. Ầm ầm. Trong thạch thất người liều mạng chống cự địa ngục phi muỗi công kích, bởi vì số lượng quá nhiều liền ngay cả thần hầu phủ tứ đại hộ vệ cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Hơn nữa tại địa ngục phi muỗi không ngừng công kích đến, không ít người đã ngã xuống trúng độc thân vong, vẹn vẹn một hồi thời gian liền có mười mấy người ngã xuống. Ta thảo. Các ngươi nhìn, vì cái địa ngục phi muỗi gì vô pháp công kích được mấy người kia. Lúc này, có người thấy được Ngô Thiên mấy người đứng ở một bên thảnh thơi nói chuyện. Bọn họ ngoại vi dường như có một tầng phòng ngự kết giới, tầng kia phòng ngự kết giới quá lợi hại, vậy mà liền những địa ngục phi muỗi này cũng không thể đột phá. Những người khác kinh ngạc nói. Ư được. Chúng ta liều mạng chém giết địa ngục phi muỗi. Mấy tên này vậy mà không coi ai ra gì nói chuyện thiếm, lão tử cũng phải tiến nhập phòng ngự kết giới tránh né. Có ít người thì là nội tâm không công bằng, trực tiếp phóng tới Ngô Thiên. Mấy người đi đến Ngô Thiên bên cạnh, một bên chém giết lấy phi muỗi một bên lớn tiếng nói, tiểu tử, để cho mấy người chúng ta tiến vào, nhanh lên. Không có ý tứ, phòng ngự trận pháp một khi mở ra liền không cách nào nữa đi vào, ta cũng là lực bất tòng tâm. Ngô Thiên giang tay ra nói, ư được, người là tên khốn kiếp. Ngươi đã không cho chúng ta tiến vào, vậy chúng ta chính mình tiến vào. Mấy người thấy Ngô Thiên không đáp ứng, nhất thời nổi giận, trực tiếp cầm lấy vũ khí liền đối với Ngô Thiên phòng ngự kết giới tiến hành chúc mừng. Ầm ầm. Lúc bọn họ công kích phòng ngự kết giới thời điểm, khổng lồ lực bắn ngược trực tiếp đem mấy người đánh bay, sau đó một đống địa ngục phi muỗi thừa cơ tuần hướng mấy người, trong chớp mắt liền đem bọn họ vây lại. A mấy người này nhất thời phát ra kêu thảm thiết, rất nhanh liền tại địa ngục phi muỗi công kích đến vứt bỏ tánh mạng. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên bĩu môi khinh bị nói, để cho các ngươi không muốn loạn đụng trận pháp thiên không nghe, hiện tại lại muốn an toàn, nào có chuyện tốt như vậy. Không làm chết sẽ không phải chết, đáng tiếc chính các ngươi tìm đường chết ta cũng bất lực. Vậy mà nghi kéo chúng ta xuống nước, mấy cái ngu ngốc bê. Tiểu Ngưu cười lạnh nói, tại mấy người này tập kích Ngô Thiên phòng ngự kết giới không có kết quả, những người khác cũng không có lại quấy rối Ngô Thiên, chủ yếu là bọn họ ứng phó địa ngục phi mỗi cũng khó khăn, ở đâu còn có tinh lực đi quản sự tình khác. Ô, ô, ô, NG thạch thất trên mặt đất tiếp tục có vô số phi mỗi đáp xuống, thạch thất mặt đất đã phủ kín một tầng địa ngục phi mỗi thi thể. Qua đại khái một phút đồng hồ, địa ngục phi mỗi số lượng rốt cục có giảm bớt dấu hiệu, thạch thất để mắt tới đã không có phi mỗi toát ra. Nhưng mà trong thạch thất ngoại trừ Ngô Thiên này sóng người bình yên vô sự, những người khác hoặc nhiều hoặc ít, đều có tổn thương, nằm trên đất thi thể cũng đã đạt tới 20-30 người. Thẩm phán quyết. Ba động trưởng. Liệt không chảo. Cuồng đao chém. Thần hầu phủ tứ đại hộ pháp đồng thời tiến hành công kích, cuồng bạo chân khí trong chớp mắt cuốn toàn bộ thạch thất. Ầm ầm. Liên tiếp kịch liệt bạo tạc vang lên, vô số địa ngục phi mỗi bị quấy thành tàn bã, này một sóng công kích, trên cơ bản đã không có địa ngục phi mỗi có thể sinh tồn. Ca sát một tiếng, Ngô Thiên phòng ngự kết giới tại tứ đại hộ pháp không khác biệt công kích về sau đã đạt đến cực điểm, trực tiếp phá toái tiêu tán, bất quá lúc này trong thạch thất địa ngục phi môi đã bị đều tiêu diệt. Không hổ là thần hầu phủ tứ đại hộ vệ, này tu vi cảnh giới e rằng cũng đã là võ tôn trở lên A. Hôm nay lại thần hầu phủ tứ đại hộ vệ lúc này, muốn cướp đoạt bảo vật có chút khó khăn. Tại thần hầu phủ tứ đại hộ pháp công kích, cuối cùng một sóng địa ngục phi môi bị bốn người bọn họ toàn bộ giải quyết. Người chung quanh nhất thời phát ra thán phục thanh âm. Chương 361, đều tránh ra để cho ta tới. Tại địa ngục phi mỗi bị tiêu diệt, rất nhiều người đều mệt mỏi ngồi liệt hạ xuống, vừa rồi tiếp tục chiến đấu cơ hồ khiến đại bộ phận chân khí đều tiêu hao không còn, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống khôi phục chân khí. Hô! Cuối cùng kết thúc rồi. Trên lệnh! Thiếu chút nữa liền ngỏ rồi, vậy mà có nhiều như vậy địa ngục phi mỗi, mệt mỏi đều muốn mệt chết đi được. Ư được! Chúng ta lại hy sinh 6 người. Thật sự là khủng bố địa ngục phi muỗi, thảo. Tại một sóng địa ngục phi muỗi công kích, rất nhiều người trong mắt đều là tuyệt vọng, thạch thất tất cả thông đạo cũng đã đóng, trung ương trên bệ đá bảo bối lại không có phương pháp cầm đến. Đại ca, hiện tại thông đạo cũng đã bị giam giữ, nếu là tiếp tục kéo dài xuống e rằng còn có cái khác nguy hiểm, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thần hầu phủ tứ đại hộ pháp một trong béo ra hỏi. Thiết bút tài quyết cau mày lông mày nói. Trên bệ đá kết giới nếu như vô pháp giải trừ, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép mở ra. Đại ca nói cũng đúng, dù sao không ai có thể cởi bỏ kết giới, liền trực tiếp cưỡng ép công phá, ta cũng không tin bằng chúng ta bốn người chi lực cũng không cách nào phá vỡ một cái kết giới. Lấy mạng thần chảo gật đầu đáp. Bên cạnh đao si chỉ là chậm rãi vuốt ve trong tay thị huyết cuồng đao, hắn đối với sự tình khác cũng không thèm để ý. Vậy cứ như thế quyết định, cưỡng ép công kích. Thiết bút tài quyết nói. Nhất thời. Bốn người phi thân lên, rơi xuống trung ương bệ đá tứ phía, sau đó mỗi người đều ngưng tụ chân khí cường đại đối với phòng ngự kết giới tiến hành công kích. Ầm ầm. Chân khí khổng lồ đánh trúng kết giới, gần như toàn bộ thạch thất đều chấn động lên, phòng ngự kết giới như hồ nước nổi lên rung động bắt đầu chấn động lên. Đại ca, thoạt nhìn dường như có chút hiệu quả, ta cảm thấy được tiếp tục gia tăng công kích lực độ nhất định có thể cưỡng ép bài trừ. Béo ra thấy được rung động hưng phấn mà nói. Ầm ầm. Nhất thời bốn người bắt đầu liên hệ không ngừng tiến hành công kích. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên trừng lớn hai mắt nói, ta thảo. Bọn họ quả thật điên rồi, vậy mà cưỡng ép công kích, hắn này sao là muốn chúng ta cùng chết ta? Lão đại, chỉ giáo cho. Tiểu Ngưu kinh ngạc hỏi. Vừa rồi ta cũng nói, bệ đá xung quanh trận pháp là một cái phòng ngự trận pháp, có thể hấp thu công kích, thế nhưng này hấp thu công kích cũng có một cái hạn độ. Một khi đạt tới cái này hạn độ, trận pháp sẽ tự động khiến cho tự bạo, phá hủy xung quanh hết thảy tất cả. Trận pháp này tồn tại thật lâu, không biết hấp thu ít nhiều công kích, nếu là tự bạo, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả sẽ là như thế nào. Ngô Thiên ngưng trọng nói với Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu, Lão Lý, Thanh Thanh, Tiểu Huệ đồng thời bất khả tư nghị há to miệng, trong mắt đều là khủng bố thân xác. Hấp thu nhiều như vậy công kích, sau đó đến cực hạn tự bạo, uy lực của nó có thể đem mọi người chúng ta trong chớp mắt gạt bỏ. Tiểu Ngưu ôm đầu nói. Ngô Thiên chậm rãi gật đầu, mày nhăn lại. Hơn nữa chỗ này đại sơn sụp xuống có lẽ chính là cái này trận pháp làm ra, bởi vì trận pháp tồn tại thời gian quá xa xưa, hấp thu quá nhiều ngoại giới năng lượng, trận pháp đã đến cực hạn tự bạo biên giới, một bộ phận tiết ra ngoài năng lượng trực tiếp đem chỗ này đại sơn phá hủy, nhưng mà càng nhiều năng lượng còn không có bạo phát, một khi khiến cho tự bạo. Phá hủy đem không chỉ là một tòa đại sơn, thậm chí ngay cả toàn bộ Đằng Long Sơn mạch cũng có thể phá hủy. Lao Lý trong chớp mắt hiểu được, kinh khủng nói: "Ông trời ơi, đây chẳng phải là nói chúng ta nguy hiểm?" Thanh Thanh trừng to mắt hỏi: "Thiếu gia, chúng ta nhanh chóng ngăn cản bọn họ a, bằng không người nơi này đều nguy hiểm." Tiểu Huệ trong mắt lóe nồng đậm lo lắng. Lúc này, những người khác thấy Thần Hầu phủ tứ đại hộ pháp đang tại đối với phòng ngự kết giới tiến hành công kích, sau đó chạy tới hiệp trợ tứ đại hộ pháp công kích. "Các huynh đệ, không phá trừ trận pháp này, chúng ta liền vô pháp ra ngoài, hơn nữa cũng không cách nào đạt được bảo bối, một chỗ đối với trận pháp tiến hành công kích, nhanh. Dùng toàn bộ lực công kích, một chỗ công kích. Lên." Tuyệt đại bộ phận người đều vây quanh trận pháp bắt đầu rồi công kích, Thần Hầu phủ tứ đại hộ pháp cũng không có ngăn lại, có người hỗ trợ bọn họ đương nhiên vui lòng. Dù sao cuối cùng đoạt bảo dựa vào là thực lực, bọn họ đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. "Các ngươi không muốn công kích, đây là tại tự chịu diệt vong. Một khi trận pháp đạt tới thừa nhận cực hạn, sẽ khiến tự bạo, tu vi cao hơn cũng ngăn cản không nổi." Nô Thiên nhanh chóng ngăn lại những công kích này trận pháp người. Lúc này, Thiết Bút Tài quyết mắt lạnh nhìn Ngô Thiên liếc một cái nói: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử liền có thể cuồng vọng, ta làm sự tình còn cần ngươi nhắc nhở sao? Đừng cho là ta không biết ngươi điểm này tiểu tâm tư, ngươi mục đích tới nơi này chính là vì đoạt bảo, còn giả trang đi ngang qua, thực cho rằng chúng ta tứ đại hộ pháp có thể tùy tiện lừa gạt. Xú tiểu tử, nếu ngươi phải không nghĩ hỗ trợ liền đi một bên, đừng ảnh hưởng chúng ta, bằng không ta trực tiếp giật xuống đầu của ngươi." Lấy mạng thần trảo đối với Ngô Thiên lộ ra ngay lóe hàn quang móng vuốt. Chính là, không muốn hỗ trợ thì không muốn chít chít méo mó. Lại lắm điều trước ngươi giải quyết. Vô Ảnh Môn nhìn qua chấp sự xem thường nói: "Tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi không muốn nói nhảm nữa, bằng không ngươi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích." Người của Đại Long Dung binh đoàn cảnh cáo nói. Ngô Thiên nhắc nhở không có chút nào hiệu quả, bọn họ vẫn liên tục không ngừng đối với trận pháp tiến hành công kích. Lúc này bệ đá xung quanh trên trận pháp mặt ba động rung động càng ngày càng kịch liệt. Những người này quả thật điên rồi, trận pháp đã kiên trì không được bao lâu, nếu như bọn họ không muốn sống ta cũng không có biện pháp, ta phải tìm ra đường. Ngô Thiên lắc đầu nói, sau đó bắt đầu tìm kiếm thạch thất cửa ra vào. Trong thạch thất tất cả thông đạo cũng bị ngăn chặn, Ngô Thiên ý đồ cưỡng ép mở ra thông đạo. Bất quá lúc này Ngô Thiên phát hiện toàn bộ thạch thất đã cùng trận pháp liên tiếp đến một chỗ, cũng chính là cưỡng ép công kích thạch bích cũng sẽ tạo thành trận pháp đạt tới cực hạn. "Lão Lý, các ngươi giúp ta hộ pháp một chút, ta tra xét một chút tình huống." Ngô Thiên ngồi dưới đất nói với Lão Lý. "Vâng, thiếu gia." Mấy người nhất thời thủ bên người Ngô Thiên. Sau đó, Ngô Thiên trực tiếp sử dụng linh hồn xuất khiếu kỹ năng, linh hồn của hắn nhất thời thoát ly bay ra ngoài, hắn tại thạch thất vách tường xung quanh dạo qua một vòng. Phát hiện cái này thạch thất xung quanh tất cả đều là cứng rắn nham thạch, hơn nữa còn là trong lòng đất, cưỡng ép công phá không thực tế, mà còn hội gây ra trận pháp đạt tới cực hạn. Truyền tống trận pháp cũng đã sử dụng hết, luyện chế trận pháp tài liệu cũng không có, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một biện pháp, đó chính là cởi bỏ trận pháp. Ngô Thiên linh hồn một lần nữa trở lại thân thể, vẻ mặt nghiêm túc tự nhủ. Sau đó Ngô Thiên đứng lên, đối với tất cả mọi người quát, tất cả đều tránh ra, để cho ta tới cởi bỏ trận pháp. Bằng không mọi người hội cùng nhau chơi đùa hết. Mọi người nghe được Ngô Thiên gào to, trong chớp mắt tất cả đều ngừng lại, sau đó kỳ quái nhìn chằm chằm Ngô Thiên. "Ngươi hội giải trừ trận pháp này? Tiểu tử ngươi là đùa cả ta? Liên tứ tượng giải ấn cũng không thể cởi bỏ, tiểu tử ngươi có thể cởi bỏ? Ngươi hay là câm miệng a?" Đang lúc mọi người châm chọc trong tiếng, Ngô Thiên nhếch miệng nói, "Tứ tượng giải ấn chỉ là cộng lông tuyến. Với ta mà nói chỉ là một cái cấp thấp trận pháp thuật mà thôi." Chương 362: Phóng thích trận pháp thuật thành công. Nghe được Ngô Thiên như thế cuồng vọng, tất cả mọi người mãnh liệt sững sờ, phảng phất nhìn quái vật nhìn chằm chằm Ngô Thiên. "Ha ha, tiểu tử ngươi cũng qua cuồng vọng đi, vậy mà nói chúng ta Đại Long Dung binh đoàn tứ tượng giải ấn chỉ là cấp thấp trận pháp thuật, lời này quả thật quá buồn cười. Ngươi tiểu tử này quá vô tri." Đại Long Dung binh đoàn dài nhất thời cười ha hả chào phúng lấy Ngô Thiên. "Thật đem tự mình là trận pháp tông sư a, vậy mà nói ra như thế cuồng vọng khoác lác." Tứ tượng rõ ràng trận tại đây tiểu tử trong miệng dĩ nhiên là cấp thấp trận pháp, là truyền đi để cho những trận pháp đại sư đó tình làm sao chịu nổi. Nếu là một cái trận pháp tông sư nói tứ tượng rõ ràng trận chỉ là cấp thấp trận pháp thuật ta còn có thể hiểu được, thế nhưng là từ còn trẻ như vậy trong miệng nói ra, ta thế nào nhanh chóng thật sự trang bê đâu này. Tất cả mọi người không tin Ngô Thiên, thậm chí lời của Ngô Thiên đưa tới một đống lớn trào phúng cùng khinh bỉ. "Ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, nếu là các ngươi tiếp tục công kích hạ xuống, sớm muộn gì trận pháp sẽ đạt tới thừa nhận cực hạn, đến lúc sau chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, nếu các ngươi không muốn chết liền mau để cho khai mở, ta tới cởi bỏ trận pháp này." Ngô Thiên lạnh lùng quét mắt mọi người nói. Xú tiểu tử, ngươi muốn là lại hồ đồ đã có thể đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, trận pháp này chỉ có thể cưỡng ép bài trừ, bằng không chúng ta căn bản vô pháp ra ngoài. Thiết bút tài quyết lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên, hoàn toàn không tin Ngô Thiên chuyện ma quỷ. Các ngươi muốn chết ta không ngăn cản các ngươi, thế nhưng ta cũng không muốn bị các ngươi ngu xuẩn giết chết, cho nên các ngươi hay là ngoan ngoan tránh ra, để cho ta tới cởi bỏ trận pháp này. Ngô Thiên không có chút nào nhượng bộ nói. Lớn mật. Cũng dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với đại ca, có phải hay không cần béo ra ta để giáo huấn tiểu tử ngươi? Béo ra xoa xoa cổ tay giận dữ hét. Xem ra tiểu tử này cần dùng máu tươi tới giáo dục một chút. Lấy mạng thần trào âm hiểm cười nhìn Ngô Thiên, đưa tay chuẩn bị công kích Ngô Thiên. Lúc này, thiết bút tài quyết nhất thời ngăn cản lấy mạng thần trào, thản nhiên nói, nếu như tiểu tử này như thế cuồng vọng, vậy hãy để cho hắn thử một chút, ta cũng muốn xem hắn có vài phần bổn sự. Nói qua, thiết bút tài quyết nhìn Ngô Thiên, nghiền ngẫm nói, Tề Thiên Tông tiểu tử, ngươi đã như thế có tự tin, vậy thì mời a. Sau đó, thần hầu phủ tứ đại hộ pháp vừa vị trí tránh ra. Ha ha, nếu như tứ đại hộ pháp cũng làm cho tiểu tử kia thử một chút, vậy chúng ta cũng cho hắn một cơ hội, dù sao ta chân khí hao tổn nghiêm trọng, cần khôi phục một chút. Coi như là nhìn cái náo nhiệt cũng được, ta rất muốn nhìn xem tiểu tử kia thất bại về sau biểu tình, có thể hay không bị rút mặt sưng. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói như vậy tự tin, hiện tại hay đi đi, để cho chúng ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi, ha ha. Mọi người cũng vì Ngô Thiên tránh ra vị trí, tất cả đều thối lui đến một bên chờ nhìn Ngô Thiên chê cười. Ngô Thiên không có để ý những người khác ánh mắt, đi đến trung ương bệ đá xung quanh trận pháp trước mặt, cẩn thận chu đáo lấy trận pháp cấu tạo. Tu luyện kỳ môn độn giáp, lúc Ngô Thiên thấy được trận pháp về sau trong đầu sẽ tự động lóe hiện lên vô số hình ảnh cùng cảnh tượng, tựa như một máy cao độ vận chuyển máy vi tính phân tích phương thức tốt nhất. Nhìn tiểu tử kia ánh mắt, khiến cho liền cùng thật sự tựa như, thực cho là mình là trận pháp đại sư a. Người chung quanh ở phía dưới trào phúng lấy. Bất quá là giả trang bộ dáng mà thôi, ta tuyệt đối không tin trẻ tuổi như vậy người có thể cởi bỏ cao cấp như thế trận pháp. Có ít người vẫn không tin, ung dung nói. Tại Ngô Thiên tường tận xem xét thời điểm, thần hầu phủ tứ đại hộ pháp một trong béo ra không kiên nhẫn nói, tiểu tử, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì không có. Nếu là không có liền nhanh chóng cút ra, không muốn chậm trễ chúng ta mở ra kết giới. Ngô Thiên không để ý đến béo ra thúc giục, vẫn không nhanh không chậm địa quan sát đến. Rốt cục, qua hơn 10 sau, Ngô Thiên ngừng quan sát, sau đó lấy ra mấy viên yêu thú yêu hạch, phân biệt đối ứng lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ âm dương thất trùng thuộc tính nguyên tố yêu hạch, sau đó Ngô Thiên đem 7 yêu hạch bày đặt tại trận pháp ngoại vi 7 chỗ bất đồng vị trí. Đem 7 khỏa muốn yêu hạch bày đặt vị trí tốt, Ngô Thiên lại lấy ra mấy viên linh thạch phóng tới trên mặt đất, đón lấy liền đứng ở một bên giả vờ giả vịt ngưng tụ chân khí. Trận pháp thuật. Ngô Thiên lặng yên ném ra một cái trận pháp thuật. Phốc. Trong nháy mắt, linh thạch cùng 7 khỏa yêu hạch do linh lực liên tiếp đến một chỗ, hình thành một cái thất tinh bắt đầu hình dạng. Đinh. Người chơi Ngô Thiên trận pháp thuật phóng thích thất bại, độ thuần thục 1. Chẳng quản Ngô Thiên trận pháp thuật đã đạt tới cao cấp, nhưng là không phải là 100% thành công. Bình một tiếng, Ngô Thiên bày đặt mấy viên linh thạch trực tiếp bạo tạc toát ra một cỗ khói xanh. Phúc. Ha ha, tiểu tử, này sẽ là của ngươi trận pháp thuật. Hắn này sao là tại quá ra ra a, như vậy cũng có thể rõ ràng trận. Ngươi lúc chúng ta là nhỏ hài lừa gạt ta. Người chung quanh nhất thời bạo phát một hồi cười vang. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế phóng thích trận pháp thuật, quả thực là khôi hài. Đã thất bại à, ta liền biết tiểu tử này là tại lừa gạt người, hắn làm sao có thể cởi bỏ trận pháp, nếu có thể cởi bỏ ta trực tiếp ăn đất. Thực trêu chọc, còn tứ tượng rõ ràng trận là cấp thấp trận pháp thuật, tiểu tử ngươi mới cấp thấp à. Chuyện của tôi rất nét. Xung quanh không ngừng truyền đến cười nhạo tiếng nghị luận. Ngô Thiên không để ý đến những người này cười nhạo, mà là tiếp tục lấy ra một ít linh thạch bầy đặt xuất ra, đón lấy lần nữa lặng yên phóng thích trận pháp thuật. Đinh. Người chơi Ngô Thiên phóng thích trận pháp thuật thất bại, trận pháp thuật độ thuần thục 1. Lại là bịch một tiếng, linh thạch lần nữa bạo tạc. Ha ha, lần này xung quanh bạo phát càng lớn tiếng cười nhạo. Thiết bút tài quyết nhất thời lắc đầu lạnh lùng nói, được rồi, tiểu tử, ngươi là không giải được, không muốn lại lãng phí thời gian, tránh ra cho ta a. Ngô Thiên không có buông tha cho. Mà là tiếp tục trên mặt đất bày đặt mấy viên linh thạch, đón lấy lần nữa phóng ra trận pháp thuật. Lần này, linh thạch cũng không có bạo tạc, người chung quanh thấy không mảy may động tĩnh đều cảm thấy Ngô Thiên lại thất bại. Tiểu tử, nhanh chóng cút ra a, ngươi không được được. Hắn này sao ở đâu là trận pháp thuật, an sủ quả thật chính là quá ra ra. Để cho ngươi thử rõ ràng trận thật sự là lãng phí thời gian. Vừa rồi linh thạch còn có thể bạo tạc, lần này liền cái dám động tĩnh cũng không có, ngu ngốc bê a. Ngươi hay là trở về lại luyện cái 100 năm lại thử rõ ràng trận A. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên, trên mặt đất mấy viên linh thạch phát sinh kịch liệt bạo tạc đưa tới một cỗ lực lượng khổng lồ, cùng lúc đó, cỗ năng lượng này cùng bảy khỏa yêu hạch liên tiếp thành thất tinh bắt đầu đồ án. Lúc thất tinh bắt đầu đồ án hình thành thời điểm, một cỗ năng lượng tuần hướng bệ đá xung quanh kết giới. Có kết giới. Bệ đá xung quanh kết giới xuất hiện một đạo vết rạn, sau đó vết rạn rất nhanh lan tràn. Thấy như vậy một màn, xung quanh tất cả mọi người không thể tin chừng lớn hai mắt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên phóng thích trận pháp thuật thành công, trận pháp thuật độ thuần thục 1. Một tiếng ầm vang, làm bệ đá xung quanh kết giới vết rạn lan tràn tới cực điểm thời điểm, trực tiếp phát ra một tiếng sụp đổ thanh âm, toàn bộ kết giới phảng phất liền cùng thủy tinh đồng dạng phá toái. Chương 363, Mạc Tà lại hiện thân. Lại. Vậy mà cởi bỏ lợi hại như vậy trận pháp, này. Tiểu tử này đến cùng là người nào? Liên tứ tượng rõ ràng trận cũng không thể cởi bỏ, hắn vậy mà trực tiếp cởi bỏ, quá. Quá lợi hại a. Tiểu tử này còn trẻ như vậy từ ở đâu tu luyện trận pháp thuật? Hơn nữa ta sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua giống như hắn trận pháp thuật, ta đã vô pháp miêu tả tâm tình của mình. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn nhìn Ngô Thiên, Ngô Thiên mang đến cho bọn họ quá nhiều rung động, tất cả đều há to mồm cả kinh nói. Trận pháp cởi bỏ. Bảo bối ngay ở chỗ đó, nhanh đoạt. Lúc này, không biết ai hô một câu. Trong nháy mắt tất cả mọi người phản ứng kịp, nếu như trận pháp đã cởi bỏ, vậy nói rõ bảo bối có thể cầm. Lúc này, phản ứng nhanh nhất chính là thần hầu phủ tứ đại hộ pháp, gần như trong chớp mắt liền phóng tới trung ương bệ đá biên giới. Ngô Thiên ngay tại bệ đá bên cạnh, tại trận pháp cởi bỏ trong nháy mắt, hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp phóng tới bệ đá chuẩn bị bắt lấy trên bệ đá cái hộp. Ngô Thiên lại không phải người ngu, chính mình cởi bỏ trận pháp cũng không chỉ là vì người khác làm mai mối, cái dương này bên trong đồ vật phòng hộ nghiêm mật như vậy, khẳng định không phải là phàm phẩm. Sau đó ngay tại Ngô Thiên va chạm vào bệ đá dương hòm thời điểm, một cỗ khổng lồ năng lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Cỗ này khổng lồ năng lượng trong chớp mắt đảo qua trong thạch thất mỗi người, để cho mỗi người đều lâm vào ảo cảnh. Ngô Thiên có được nghịch thiên thần châu, có thể ngăn cản hết thể ảo thuật, bất quá hắn hay là thoáng lăng thần một chút, chính là này trong nháy mắt ngây người công phu, thạch thất trên đỉnh không hiểu xuất hiện một cái lối đi, một đạo hắc ảnh hiện lên, trong chớp mắt liền cuốn đi trên bệ đá cổ xưa cái hộp. Thảo. Vậy mà đột nhiên có những người khác xuất hiện, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Lúc Ngô Thiên ngây người qua đi, bóng đen đã chui vào thạch thất trên đỉnh thông đạo lập tức liền bắt đầu khép kín. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên một đao quét qua, trực tiếp ngăn trở thông đạo khép kín, bất quá bóng đen đã rời đi. Lúc này, Lao Lý mấy người đã hoàn toàn ham vào ảo thuật, Ngô Thiên đối với Lao Lý mấy người lăng không đánh ra một trường, bá đạo chân khí rót vào đến mấy người trong cơ thể, trong chớp mắt giải trừ bọn họ trô bên trong ảo thuật. Có người cướp đi đồ vật, ta đi trước truy đuổi hắn, mấy người các ngươi đuổi kịp. Nói qua, Ngô Thiên liền nhảy lên chui vào thông đạo sau đó đuổi theo dấu vết đuổi kịp cái bóng đen kia. Lao Lý mấy người thấy Ngô Thiên đuổi theo, bọn họ cũng lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp. Tại Lao Lý mấy người sau khi rời đi, thần hầu phủ tứ đại hộ pháp cũng từ ảo cảnh bên trong xuất ra, rốt cuộc bọn họ tu vi cao thâm, ảo thuật cũng chỉ có thể hạn chế bọn họ rất ngắn thời gian. Đại ca, chúng ta vừa rồi tại ảo cảnh, có người cướp đi bảo vật. Béo ra cao mày nói. Lập tức đuổi theo. Thiết bút tài quyết lạnh giọng nói. Nhất thời, thần hầu phủ tứ đại hộ pháp nhanh chóng dọc theo trên đỉnh thông đạo đồng thời cũng đuổi theo. Tại thần hầu phủ tứ đại hộ pháp sau khi rời đi, những người khác cũng tỉnh táo lại, sau đó cũng đi theo. Lúc này Ngô Thiên đã dọc theo thông đạo đến trên mặt đất, đạo hắc ảnh kia cầm lấy cái hộp tại trong sương khói bay nhanh mà đi. Ngô Thiên triển khai nhanh nhất thân pháp đi theo bóng đen sau lưng, mặc dù như thế cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp cước bộ của hắn. Đột nhiên, một đạo khổng lồ mãnh liệt kiếm khí do xa đến gần hướng phía Ngô Thiên đuổi theo đạo hắc ảnh kia mà đi. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, Ngô Thiên đuổi theo đạo hắc ảnh kia trong chớp mắt tránh ra, kiếm khí đem mặt đất đều đánh ra một mảnh thật sâu lỗ khảm. Chịu kiếm khí trở ngại, phía trước Ngô Thiên người kia ngừng lại, Ngô Thiên cũng đi theo ngừng lại, bởi vì phía trước có một cao thủ đang chậm rãi đã đi tới. Ta ở chỗ này đã chờ thật lâu, ngươi cuối cùng là xuất hiện, là thời điểm đem ngươi trong tay đồ vật giao ra đây. Người phía trước rốt cục lộ ra chân dung, vậy mà chính là lúc ấy Ngô Thiên tại tướng quân phủ gặp phải Mạc Tà, cũng chính là Ngô Thiên nhiệm vụ chính tuyến manh mối nhân vật. Mạc Tà người này tu vi cực kỳ cao thâm, chẳng quản Ngô Thiên cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng Ngô Thiên biết người này là cái cực độ nhân vật nguy hiểm. Ngươi là đạo hắc ảnh kia nhìn Mạc Tà vài giây loại, cuối cùng nhận ra, ngươi là cuồng võ đế quốc tội phạm truy nã Mạc Tà. Hoa lão đầu, ta đã chầm chầm ngươi có đoạn thời gian, hiện tại đồ vật hẳn là giao cho ta a. Mạc Tà vẻ mặt nụ cười nhìn nhìn phía trước Ngô Thiên người nói. Cầm lấy cái hộp người kia chậm rãi gỡ xuống trên đầu có vẻ như, lộ ra tóc trắng xóa tóc, nói, e rằng vật này không thể giao cho ngươi, đây không phải một đồ tốt. Này đối với ngươi mà nói không là đồ tốt, nhưng với ta mà nói là đồ tốt, con người của ta không thích giết người, ngươi buông xuống đồ vật có thể đi. Mạc Tà hai tay ôm ở ngực đối với lao đầu kia nói. Vậy đồ vật rốt cuộc là cái gì? Lúc này, Nô Thiên rốt cuộc hỏi ra nội tâm nghi vấn. Kia cái tóc trắng xóa lao đầu sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, trong hộp đồ vật cũng không phải là cái gì bảo vật, một khi bị những người khác đạt được nhất định sẽ để cho thế gian vĩnh viễn không yên tĩnh người. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi hay là không muốn đối với vật này có ý nghĩ, ngoan ngoãn rời đi nơi này tốt nhất. Còn đây là thế gian hiếm thấy bảo vật, ai có thể đạt được liền có thể đạt được trí thượng lực lượng, hắn không hy vọng người khác đạt được, tự nhiên sẽ nói ra lời nói này. Lúc này, thần hầu phủ tứ đại hộ pháp cũng đến, Thiết Bút Tài Quyết nhàn nhạt đối với lao đầu nói. Ai? Thật sự là một đám hồ đầu người. Lao đầu thở dài một hơi, tang thương trong mắt đều là bi thương. Mà Mạc Tà lúc này thì là cười mà không nói. Ta nói nơi này trận pháp là ai thiết kế, nguyên lai là Hoa Tông Sư thiết trí, khó trách như thế tinh diệu. Hoa Tông Sư, ngươi có thể nói là cuồng võ đế quốc lợi hại nhất trận pháp tông sư, đem vật ấy giấu ở chỗ này nói rõ vật ấy tuyệt đối bất phàm. Nếu không phải chỗ này đại sơn đột nhiên sụp đổ đoán chừng cũng không ai sẽ biết nơi này. Hoa Tông Sư, chúng ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi hay là buông xuống bảo vật rời đi nơi đây. Thiết Bút Tài Quyết híp mắt đối với lao đầu nói. Năm đó thần hầu phủ mấy cái tùy tùng vậy mà đã phát triển đến như vậy, nay Tuế Nguyệt thật đúng là thuốc người lão. Mạc Tà cười tủm tỉm nhìn nhìn tứ đại hộ pháp nói. Mạc Tà, ngươi chính là cuồng võ đế quốc thiên cấp tội phạm truy nã, hiện giờ vì bảo vật này vậy mà xuất hiện. Xem ra thứ này đối với ngươi lực hấp dẫn thật đúng là đại, bất quá ta khuyên ngươi hay là buông tha cho, nếu là ngươi như vậy rời đi, chúng ta sẽ không đem ngươi xuất hiện tin tức để lộ ra. Thiết Bút Tài Quyết vừa tới thời điểm liền nhận ra Mạc Tà, tuy hắn biết sự lợi hại của Mạc Tà, thế nhưng bọn họ bên này có 4 người, hắn cũng không như thế nào sợ hãi Mạc Tà. Xem ra biến mất mười mấy năm, có người đã đem ta quên sạch sẽ. Mạc Tà cười một tiếng, cũng không có cùng tứ đại hộ pháp so đo, hôm nay mục đích của hắn không phải là cãi nhau. Mà là cầm đồ vật, Hoa lão đầu, chúng ta cũng biết vật kia là cái gì, lấy ra đi, ta cam đoan không giết ngươi. Mạc Tà, không nghĩ tới ngươi đã vì những người kia làm việc, ta Hoa Trận Sinh thủ hộ thứ này cả đời, hôm nay chính là liều tính mạng cũng sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Tóc trắng xóa lao giả lạnh lùng nói. Mạc Tà lắc đầu, bất đắc dĩ nói, xem ra hôm nay chỉ có thể cứng rắn tranh đoạt. Chương 364, Chiến Đao Si. Lời của Mạc Tà ân tiết cứng rắn đi xuống, trong chớp mắt liền xuất hiện ở lão đầu trước mặt. Ông một tiếng, Hoa lão đầu trước mặt mãnh liệt xuất hiện một đạo năng lượng che chắn, Mạc Tà một quyền oanh đi lên, năng lượng che chắn vậy mà ngăn trở Mạc Tà một quyền. Ầm ầm. To lớn bạo tạc đưa tới khổng lồ năng lượng, trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Thật cường đại phòng ngự trận pháp, không hổ là bị thần hầu phủ tứ đại hộ pháp xưng là cuồng võ đế quốc trận pháp thuật tông sư, này phòng ngự trận pháp hẳn là đạt tới thiên cấp a. Cách đó không xa Ngô Thiên bất khả tư nghị nhìn nhìn một màn này. Không hổ là cuồng võ đế quốc đệ nhất trận pháp sư. Mạc Tà nhiều hứng thú nhìn nhìn trước mặt Hoa Trận Sinh năng lượng che chắn cười nói. Chỉ cần ta vẫn còn một hơi, ai cũng không muốn đạt được thứ này. Hoa Trận Sinh lạnh giọng quát, sau đó thả người nhảy lên nhanh chóng đi. Hoa Trận Sinh là một cái trận pháp sư, tuy tu vi cảnh giới trên không lợi hại, thế nhưng thuần thục nắm giữ rất nhiều cao siêu vô cùng trận pháp. Lúc này tốc độ của hắn chính là lợi dụng trận pháp để thăng. Trên không trung trượt thời điểm gần như hóa thành trở thành một đạo lưu quang. Thấy Hoa Trận Sinh trong chớp mắt đi, Mạc Tà cũng ở đồng thời cấp tốc đuổi theo. Hắn muốn chạy trốn, nhanh chóng đuổi theo. Thiết Bút Tài Quyết đồng dạng không muốn buông tha cho Hoa Trận Sinh trong tay bảo vật, sau đó tứ đại hộ pháp đi theo đuổi theo. Nô Thiên tự nhiên cũng muốn nhìn một cái Hoa Trận Sinh trong tay đến cùng là vật gì, thần hầu phủ tứ đại hộ pháp cướp đoạt còn chưa tính, vậy mà liền nhiều năm không có xuất hiện Mạc Tà cũng tham dự cướp đoạt. Thứ này tuyệt đối không phải là thứ đồ tầm thường. Sau đó, Hoa Trận Sinh cầm lấy đồ vật ở phía trước chạy vội, đằng sau mấy sóng người đuổi theo. Thiết Bút Tài Quyết thấy Ngô Thiên ở phía sau theo đuổi không bỏ, đối với Đao Si nói, Lao Tứ, ngươi đi ngăn lại Tề Thiên Tông đó tiểu tử, đừng cho hắn chuyện xấu. Đao Si gật gật đầu, trong chớp mắt ngừng lại ngăn cản trước mặt Ngô Thiên nói, người trẻ tuổi, kế tiếp ngươi không thể tiếp tục đi về phía trước. Bị Đao Si ngăn trở đường đi, Ngô Thiên nhất thời ngừng lại, thản nhiên nói, ta đi ở đâu cùng các ngươi thần hầu phủ không có chút nào quan hệ a. Ta đại ca không muốn ngươi tiến đến chuyện xấu, ta không muốn giết ngươi, cho nên ngươi hay là mời trở về đi. Đao Si hai tay ôm cái thanh kia thị huyết cuồng đao thản nhiên nói. Các ngươi thần hầu phủ thật đúng là tham, là muốn độc chiếm bảo vật ta. Bất quá ta cũng có thể lý giải, đã như vậy, ta đây liền trực tiếp từ trên người ngươi bước qua đi. Nô Thiên mỉm cười nói. Ngươi trẻ tuổi, tuy ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, rời đi nơi đây à. Đao Si trước sau như một nói. Nghe qua Đao Si tiền bối lợi hại, hôm nay để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn Đao Si. Lúc trước Ngô Thiên thấy được Đao Si thời điểm hay là bắt cấp võ vương cảnh giới, hiện giờ Đao Si đã cấp 10 cảnh giới của võ vương, lại phối hợp trên tay hắn thị huyết cùng đao, đã có thể bạo phát một cấp võ tôn thực lực, đáng đánh một trận. Đao Si nhìn Ngô Thiên liếc một cái, sau đó một tay giơ lên thị huyết cùng đao nói với Ngô Thiên, nếu như ngươi muốn chiến ta liền chiến, từ đối với ngươi tôn kính, ta sẽ sử dụng toàn lực, đao này tên là thị huyết cùng đao, nếu là ngươi chết ở dưới đao này chớ có trách ta, trên báo tên của ngươi. Đao của ta không giết người vô danh. Tên của ta gọi Ngô Thiên, Đao Si các hạ có thể sử dụng toàn lực ta cầu còn không được. Ngô Thiên cười một tiếng nói. Ngô Thiên. Cái tên này nghe có chút quen tai. Đao Si hơi hơi giãn mày, cử được tên Ngô Thiên dường như tại ở đâu nghe qua, bất quá trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Lúc này, Ngô Thiên lấy ra Hắc Long Đao đối với Đao Si nói, tất cả mọi người là dùng đao người, này của ta thanh đao tên là Hắc Long Đao, hôm nay liền lĩnh giáo một chút Đao Si các hạ cao chiêu. Làm Đao Si thấy được Ngô Thiên trong tay Hắc Long Đao thời điểm, trong mắt nhất thời hiện lên một tia chấn kinh cùng kinh ngạc, nói, hảo khí phách Hắc Long Đao. Cả thanh đao như một mảnh cuồng nộ Hắc Long, tuy lưới đao cũng không sắc bén, nhưng tràn ra nồng đậm khí thế, đây tuyệt đối là một bả tuyệt phẩm hảo đao. Đao Si các hạ quả nhiên hảo nhãn lực, không sai, đây là một bả tuyệt thế hảo đao, chỉ là bây giờ còn không có hiện ra chân chính bộ dáng. Ngô Thiên nhìn nhìn trong tay Hắc Long Đao, vẻ mặt nụ cười nói, hiện giờ Hắc Long Đao vẹn vẹn bỏ Niêm Phong 4 tầng, đằng sau còn có 6 tầng còn chưa cởi bỏ. Đao Si trong mắt lóe ra một tia chiến ý, nói, hảo đao. Thật sự là hảo đao. Hôm nay có thể cùng như thế một bả hảo đao chiến đấu, ta cũng chuyến đi này không tệ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta liền có thể từ nơi này đi qua. Ra chiêu đi. Đao Si vừa dứt lời, thân thể của Ngô Thiên liền xuất hiện ở Đao Si trước mặt, đây cũng không phải là luận võ, Ngô Thiên tự nhiên sẽ không cùng Đao Si khách khí. Lúc Ngô Thiên xuất hiện ở Đao Si trước mặt thời điểm, Đao Si trong mắt rõ ràng lóe ra kinh ngạc hào quang, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên tốc độ hội nhanh như vậy. Đến thật tốt. Đao Si trong chớp mắt rút ra thị huyết cùng đao, mãnh liệt huy xuất một đao. Một đạo hồng quang hiện lên, khổng lồ đao khí vọt tới Ngô Thiên. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên cùng Đao Si đao khí đụng vào nhau đưa tới to lớn bạo tạc. Sau đó hai người thân thể trong chớp mắt tách ra, giúp nhau hướng về sau trượt đi vài bước. Lúc này Đao Si trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Bất khả tư nghị nói với Ngô Thiên, tuổi còn trẻ lại có cao như thế sâu tu vi cảnh giới, thật là làm cho người lau mắt mà nhìn. Lau mắt mà nhìn còn ở đằng sau. Ngô Thiên mỉm cười, nắm Hắc Long Đao tay phải mãnh liệt siết chặt, trong chớp mắt hướng phía Đao Si chém ra một đao. Hắc Long Đao đệ nhất trọng, phong khởi vân dũng. Một đạo cuồng bạo đao khí trô thành vòi rồng tuôn hướng Đao Si, thấy được cuồng bạo vòi rồng cuốn tới, Đao Si trong mắt đều là hưng phấn cùng chiến ý. Đao Si sở dĩ xưng là Đao Si là bởi vì hắn yêu đao thắng được hết thảy. Từ lúc còn trẻ, Đao Si liền thích thu thập các loại hảo đao, không chỉ như thế còn tới vị trí khiêu chiến dùng đao võ giả. Lúc dùng đao phương diện, Đao Si gần như đạt đến điên cuồng, cả ngày ngoại trừ nghiên cứu đao liền hay là đao. Thật cuồng bạo đao khí, hảo khí phách chiêu thức. Đao Si trừng to mắt, hai tay nắm thị huyết cuồng đao, trong cơ thể chân khí khổng lồ dũng mãnh vào thị huyết cuồng đao bên trong. Bắt đao chạm. Đao Si hai tay mãnh liệt huy xuất một đao. Một đao này tốc độ dù cho liền Ngô Thiên thiếu chút nữa liền không nhìn ra, sau đó một đạo áp xúc cuồng bạo đao khí chém về phía Ngô Thiên bạo phát cỗ này vòi rồng. Ầm ầm. Đao Si phóng thích đao khí đánh tới vòi rồng trên khiến cho bạo tạc, để cho Ngô Thiên chấn kinh chính là Đao Si đạo kia đao khí vậy mà đem vòi rồng trực tiếp chém ra, thậm chí còn tiếp tục hướng Ngô Thiên phi hành, Ngô Thiên thấy thế nhanh chóng tránh ra. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên vừa rồi chỗ chỗ đứng xuất hiện một mảnh to lớn lỗ khảm. Thật là lợi hại chiêu thức. Đao khí vậy mà đem không khí đều áp xúc, thật sự là lợi hại, không hổ là Đao Si tiền bối. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn trên mặt đất hố to nói. Cuồng bá 12 chém. Tại Ngô Thiên kinh ngạc thời điểm, Đao Si nhảy lên, trong tay thị huyết cuồng đao nhắm ngay Ngô Thiên. Ầm ầm. Gần như trong nháy mắt, 12 đạo liên tục đao khí hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt mà đến, mỗi một đạo đao khí đều so với trước một đạo muốn hung mãnh. Chương 365, không gian trận pháp. Ầm ầm. Liên tục 12 đạo đao khí trực tiếp tuôn hướng Ngô Thiên, chẳng quản Ngô Thiên liên tục né tránh, thế nhưng cuồng bá đao khí vẫn theo sau Ngô Thiên công kích. Cuối cùng một đạo đao khí thậm chí thiếu chút nữa đánh trúng Ngô Thiên, may mà Ngô Thiên tốc độ không chậm tránh ra. Tại Ngô Thiên tránh ra cuối cùng một đạo đao khí thời điểm, Đao Si đã đến Ngô Thiên bên cạnh, lóe hàn mang thị huyết cuồng đao đã chém tới. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt, Ngô Thiên cùng đao si va chạm hơn 10 đao, nhất thời liền ánh lửa văng khắp nơi. Ầm ầm ầm. Liên tục tràn ra ngoài đao khí đưa tới xung quanh bạo tạc, vô số đại thụ cùng với nham thạch cũng bị phá hủy. Lúc này đao si nội tâm cực kỳ chấn kinh, hắn ngay từ đầu vốn cho rằng Ngô Thiên chỉ là một cái lợi hại một chút người trẻ tuổi mà thôi, không nghĩ tới thậm chí có cùng mình ngang hàng thực lực, thậm chí nói còn có dư lực. Kẻ này tuyệt không phải phàm nhân, tu vi cảnh giới cùng với tại đao pháp tạo nghệ trên đều không thua cùng ta, trước kia vì sao chưa từng nghe nói qua Tề Thiên Tông có nhân vật như thế. Đao si đối với cuồng võ đế quốc dùng đao cao thủ biết rõ hơn biết, thế nhưng Ngô Thiên nhân vật như thế hắn căn bản liền hoàn toàn không biết. Đột nhiên, đao si mãnh liệt lui về phía sau, trong mắt lóe ra một loại trước đó chưa từng có điên cuồng chiến ý, đây là một loại gặp được đối thủ ánh mắt. Ngươi rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Hôm nay ta không thể không sử dụng toàn lực, kế tiếp ta sẽ sử dụng gần nhất mới chế một chiêu, tiếp hảo. Đao si hít sâu một hơi, nắm bắt cánh tay của thị huyết cuồng đao chậm rãi đung đưa, cánh tay lay động, thân thể cũng bắt đầu đung đưa. Khát máu điên cuồng chém. Đột nhiên, đao si thân ảnh tiêu thất ở chỗ cũ, cùng lúc đó, Ngô Thiên xung quanh xuất hiện vô số đao si thân ảnh. Tốc độ thật nhanh. Ngô Thiên nhìn xung quanh liên tục thoáng hiện thân ảnh, nội tâm rất là kinh ngạc. Không chỉ như thế, đao si thân ảnh thoáng hiện càng lúc càng nhanh. Trong lúc đó, vô số đạo màu đỏ tươi đao khí hướng Ngô Thiên lao qua, không chỉ là bốn phương tám hướng, gần như Ngô Thiên bất kỳ một cái nào phương hướng đều có đao khí đánh úp lại. Thật cuồng bá đao khí, lợi hại như vậy chiêu thức cũng chỉ có đao si tài năng sáng tạo ra, đã như vậy, ta đây sẽ tới đón dưới một chiêu này. Nhìn trước mặt đánh tới vô số đao khí, Ngô Thiên mặc dù có vô số loại phương pháp tránh ra hoặc là phòng ngự, thế nhưng Ngô Thiên lại quyết định trực tiếp chọi cứng hạ xuống. Lúc này, Ngô Thiên giơ lên Hắc Long đao, chân khí toàn thân rót vào Hắc Long đao. Hắc Long đao pháp đệ tứ trọng, đao liệt sơn hà. Ngô Thiên Hắc Long đao trong chớp mắt biến thành một thanh khổng lồ chân khí lưỡi đao, hướng phía trước mặt nhào đầu về phía trước đao khí quét qua. Ầm ầm. Khổng lồ năng lượng đưa tới liên tiếp bạo tạc, những cái kia màu đỏ tươi đao khí tất cả đều bị ngăn cản hạ xuống. Oanh một tiếng, bạo tạc đạt đến cực hạn, Ngô Thiên lưỡi đao cuối cùng chém rơi xuống mặt đất, sau đó mặt đất một cái to lớn vết rạn hình thành. Bạo tạc đưa tới bụi mù dần dần tan hết, lúc này Đao Si đứng trên mặt đất đạo kia vết rạn bên cạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Ta thua rồi. Đao Si trực tiếp quỳ xuống, dùng thị huyết cuồng đao trèo chống lấy thân thể. Chuyện của tôi nét. Vừa rồi Ngô Thiên một đao kia nếu là lại hướng bên cạnh đều rời đi một tay cự ly, Đao Si hiện tại đã liền không tại nhân thế. Sở dĩ Ngô Thiên cuối cùng không có chém đi xuống là vì Đao Si cũng là một cái yêu đao người, hắn không muốn giết một cái như thế yêu đao võ giả. Tuy ngươi không phải là ta đến nay thôi gặp qua người lợi hại nhất, thế nhưng ta đã thấy dùng đao người lợi hại nhất. Ngô Thiên nhìn Đao Si nói. Đao Si hai tay đối với Ngô Thiên thừa lúc trên thị huyết cùng đao, nói, nếu như ta đã bại trong tay ngươi, ngươi muốn giết ta liền dùng ta đao à. Ngươi đã là bại tướng dưới tay của ta, giết ngươi đối với ta không có chút nào chỗ tốt. Hơn nữa ta cũng không ít yêu đau người. Nói qua, Ngô Thiên nhảy lên, nhanh chóng rời đi nơi đây trên đường đi theo dấu vết đuổi theo. Nhìn Ngô Thiên rời đi bóng lưng, Đao Si thật lâu không nói gì, đột nhiên, hắn mãnh liệt đem thị huyết cuồng đao cắm trên mặt đất kiên định nói, xem ra ta cũng chỉ là một cái hết ngồi đại giếng, là thời điểm theo đuổi cảnh giới mới. Nói xong, Đao Si hướng phía phản phương hướng rời đi, bại bởi Ngô Thiên, Đao Si đối với đao có mới lý giải. Hắn muốn trở về đi hướng thần hầu trào từ biệt theo đuổi lòng hắn trong mắt trí cao cảnh giới. Nhiều năm về sau Ngô Thiên một lần nữa gặp được Đao Si thời điểm, Đao Si đã đứng ở đao pháp trí cao cảnh giới. Đánh bại Đao Si, Ngô Thiên lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo người phía trước, trên đường đi dấu vết của bọn hắn rất rõ ràng, hơn nữa còn có chút địa phương có tranh đấu dấu vết, hiển nhiên Hoa Trận Sinh cũng sẽ không dễ dàng giao ra trong tay đổ vật. Đại khái đuổi hơn 10 sau, Ngô Thiên rốt cục nghe được phía trước có kịch liệt tranh đấu thanh âm. Lại gần một chút vừa nhìn, thấy được Mạc Tà ngăn cản Hoa Trận Sinh đường đi, con đường tiếp theo cũng bị Thiết Bút Tài Quyết ba người ngăn trở, lúc này Hoa Trận Sinh không muốn buông tha cho, dùng đến tinh diệu trận pháp tiến hành phản kháng. Mạc Tà đối với Hoa Trận Sinh phòng ngự trận pháp đánh ra một quyền không có kết quả, thản nhiên nói, Hoa lão đầu, ta thật sự không muốn giết ngươi, thế nhưng nếu là không còn giao ra trong tay ngươi đồ vật, ta thật sự muốn xuất thủ. Mạc Tà, ngươi chính là giết đi ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Hoa Trận Sinh lạnh giọng quát. Hoa Tông Sư, ngươi đã không có đường lui, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta giết ngươi như cũ có thể cầm đến đồ vật, hay là nhanh chóng giao ra đây à? Thiết Bút Tài Quyết đưa tay nói. Đột nhiên, Hoa Trận Sinh hai tay mãnh liệt run lên, một cái công kích trận pháp trong chớp mắt hình thành, vô số chân khí tuân hướng Mạc Tà cùng Thiết Bút Tài Quyết. Bất quá hai người đều là cao thủ, đối mặt công kích không chút nào động dung, hời hợt trong chớp mắt liền đánh nát hoa trận sinh trận pháp công kích. Mạc Tà thở dài một hơi, chậm rãi nắm trên lưng trường kiếm chuôi kiếm, sau đó trên chuôi kiếm băng bó chậm rãi bung ra, nói: "Hoa lão đầu, thanh kiếm này của ta một khi ra khỏi vỏ muốn thấy máu, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý." Thấy được Mạc Tà chậm rãi lấy ra trên lưng bảo kiếm, Hoa Trận Sinh mãnh liệt trừng to mắt, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, nói: "Nếu như ta đã đến không thể không chết tình trạng, kia các ngươi cũng mơ tưởng được vật này, ta Hoa Trận Sinh thủ vệ thứ này cả đời, quyết không cho phép bất kỳ ai khác đợi đến thứ này." Nói qua, Hoa Trận Sinh hai tay trên không trung kéo ra một cái huyền ảo đồ án, trước mặt hắn không gian chợt bắt đầu vặn mèo. Thấy như vậy một màn, Mạc Tà sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên là không gian lực lượng, Hoa lão đầu, ngươi vậy mà chế tạo không gian trận pháp muốn đem nó ném vào dị không gian, đáng giận. Nô Thiên cũng là chấn kinh nhìn một màn này, hiển nhiên không gian vặn vẹo là Hoa Trận Sinh trận pháp làm ra, có thể đem không gian vặn vẹo trận pháp, hắn này sao nên là thật lợi hại trận pháp. Thiên đạo gọi, không gian phong ấn. Hoa Trận Sinh trong miệng thì thào lẩm bẩm, trước mặt hắn vặn vẹo không gian trong chớp mắt xuất hiện một cái hơi nhỏ lỗ đen, sau đó hắn trực tiếp đem đồ vật ném vào cái hắc động kia bên trong. Không muốn. Mạc Tà cùng Thiết Bút Tài Quyết đồng thời kinh hô một tiếng, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất vào tới. Đột nhiên, một tay xuất hiện ở lỗ đen trước mặt, trực tiếp đem Hoa Trận Sinh ném vào đi cái hộp chộp vào trong lòng bàn tay. Chương 366, cưỡng bức. Ngay tại Hoa Trận Sinh đem cái hộp thông qua không gian trận pháp ném vào dị không gian thời điểm, Nô Thiên thuấn gian di động đến vặn vẹo không gian bên cạnh, trực tiếp bắt lấy cái hộp. Lúc Nô Thiên bắt lấy cái hộp, Hoa Trận Sinh, Mạc Tà, Thiết Bút Tài Quyết tất cả đều vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn họ đều là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi qua, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà để cho Ngô Thiên vượt lên trước, dường như Ngô Thiên là trong chớp mắt liền đạt tới cái hộp vị trí. Cầm đến cái hộp, Ngô Thiên cũng không có ngừng lại, trực tiếp đi rời đi. Hắn có thể một chút cũng không đốc, Mạc Tà cùng thần hầu phủ cái khác tam đại hộ pháp đều ở nơi này, mấy người này đều là cao thủ, nhất là Mạc Tà, Ngô Thiên có thể không nắm chắc đối phó được hắn. Đứng lại, Thiết Bút Tài Quyết thấy Ngô Thiên cầm đi cái hộp, nhất thời quay người liền đuổi theo. Mạc Tà khẽ nhíu mày, sau đó thả người nhảy lên cũng đi theo đuổi theo. Hoa Trận Sinh lúc này vẫn còn kinh ngạc, làm phản ứng kịp thời điểm hắn che ngực, trong miệng chảy ra một cỗ máu tươi, vừa rồi không gian trận pháp để cho hắn phản phệ bị thương, sau đó cười khổ nói, vậy mà có thể trong chớp mắt đến nơi này, hơn nữa người trẻ tuổi này trận pháp tạo nghệ cũng cực kỳ bất phàm, xem ra đúng là vẫn còn vô pháp bảo trụ, chẳng lẽ kia cái thượng cổ lời tiên đoán đúng là vẫn còn muốn thực hiện. Bất quá Hoa Trận Sinh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng đi theo đuổi theo. Mạc Tà tu vi cảnh giới cao hơn Ngô Thiên rất nhiều, cho dù Ngô Thiên có được tốc độ tăng thêm cũng bị Mạc Tà rất nhanh tới gần, đại khái truy đuổi thêm vài phút đồng hồ, Mạc Tà nhảy lên hóa thành một đạo lưu quang vọt đến trước mặt Ngô Thiên, ngăn trở Ngô Thiên đường đi. "Ngô Thiên, giao ra vật kia, không phải vậy ta chỉ có thể giết ngươi." Mạc Tà đối với Ngô Thiên vươn tay nói. Ngô Thiên giang tay ra nói, "Chuyện ta đầu tiên nói trước, nếu là giết đi ta ngươi vĩnh viễn vô pháp đạt được vật kia." Hoa Trận Sinh có thể chế tạo không gian trận pháp, ta cũng có thể chế tạo không gian trận pháp. Mạc Tà khẽ như mày, nói, vật kia đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng. Không nhìn làm sao biết, ta cũng không phải là đại công vô tư người, nếu như ta được đến đồ vật tự nhiên muốn nhìn xem là cái gì. Nô Thiên đối với Mạc Tà cười cười nói, không nên ép ta. Mạc Tà nắm bắt cuốn quýt lấy băng bó bảo kiếm thản nhiên nói, là ngươi không nên ép ta. Nô Thiên nhìn Mạc Tà cười nói, Mạc Tà không có lập tức động thủ, thật sự là hắn lo lắng Ngô Thiên đem đồ vật khiến cho tiêu thất. Ngay tại Mạc Tà cùng Ngô Thiên rằng co thời điểm, Thiết Bút Tài Quyết cũng truy đuổi lên Ngô Thiên. "Tiểu tử, nhanh chóng giao ra trong tay ngươi đồ vật, bằng không ngươi hôm nay là đừng nghĩ rời đi nơi này, còn có, ta tứ đệ đến cùng ra sao?" Thiết Bút Tài Quyết lạnh lùng nhìn Ngô Thiên, trong tay Thiết Bút chỉ vào Ngô Thiên. Ngô Thiên nhíu mày cười nói, "Không có ý tứ, nhà các ngươi tứ đệ, cũng chính là kia cái Đao Si đã bị ta giết đi." "Chó má, tứ đệ làm sao có thể bại bởi ngươi, tiểu tử ngươi khẳng định dùng âm mưu quỷ kế thoát ly tứ đệ, cũng chỉ có ngay thẳng tứ đệ mới có thể mắc lừa." Béo ra vẻ mặt không tin nói, "Cho dù ngươi là từ tứ đệ trên tay đào thoát thì như thế nào, ta móng vuốt thép cũng sẽ không để cho ngươi đào tẩu." Lấy mạng thần trảo hai mắt lóe ra khát máu hào quang nhìn chằm chằm Ngô Thiên. "Vậy muốn nhìn các ngươi có hay không buồn sự kia, ta bất quá ta cảnh cáo các ngươi, nếu người nào sảng bậy, thứ này ai cũng đừng nghĩ đạt được. Ta cũng không phải là hù dọa ngươi, bản lãnh của ta các ngươi không rõ ràng." Nô Thiên quét mắt mấy người nói, trên thực tế hắn bây giờ là tiến thối lưỡng nan. "Tiểu huynh đệ, ngươi ngàn vạn không cần đem vật kia giao cho bất kỳ cá nhân. Kia không là đồ tốt, là thai họa thiên hạ đồ vật." Lúc này, Hoa Trận Sinh cũng chạy tới nói, "Lao tiên sinh, đây rốt cuộc là vật gì? Nô Thiên nhìn nhìn Hoa Trận Sinh hỏi. Ai? Đây là phong ấn ma vực giới trận pháp quyển trục một trong, tương đương với mở ra ma giới thông đạo bốn thanh cái chìa khóa một trong, nếu là rơi xuống ma giới dư nghiệt trong tay, hậu quả có thể nghĩ, nhân gian giới đem sanh linh đổ thán. Hoa Trận Sinh nói ra một cái để cho Ngô Thiên kinh ngạc tin tức. Đây là phong ấn ma vực giới thông đạo một cái chìa khóa. Ta đi. Làm nửa ngày nguyên lai là tại đoạt như vậy một cái đồ vô dụng, chẳng lẽ nói. Mạc Tà, ngươi là vì ma giới làm việc. Ngô Thiên bỗng nhiên nhìn về phía trước Mạc Tà hỏi. Mạc Tà nhún vai, không có chút nào lảng tránh nói. Ngô Thiên, có một số việc không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lúc trước ta lọt vào phản bội thời điểm, là bọn họ đã cứu ta. Từ nay về sau ta cái mạng này chính là bọn họ, thế giới này tồn tại quá nhiều xấu xí cùng dối trá, cần tiến hành một phen triệt để thanh tẩy. Cho nên, này quyển trục ta hôm nay nhất định phải đến. Tiểu huynh đệ, tuyệt đối không thể giao ra đây, vật này là tai họa. Hoa Trận Sinh la lớn. Xú tiểu tử, thứ này không chỉ là ma vực giới một cái chìa khóa, cũng ẩn chứa khổng lồ linh lực, có thể nhanh chóng để thăng tu vi đạt tới đỉnh phong, thức thời nhanh chóng giao ra đây, bằng không chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiết Bút Tài Quyết lúc này cũng nói ra bọn họ tìm kiếm thứ này thật tình. Không có ý tứ, thứ này nếu như đến trong tay của ta, ta muốn hảo hảo trở về đi nghiên cứu một phen, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Nô Thiên đối với ba nhóm người cười cười nói. Liên vào lúc này, cách đó không xa có động tĩnh, Lao Lý mấy người đã đi theo dấu vết đuổi theo. Cùng lúc đó, Thiết Bút Tài Quyết cũng nhìn thấy, lúc này thân thể của hắn trong chớp mắt nhanh đi qua, thấy như vậy một màn, Nô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn minh bạch Thiết Bút Tài Quyết muốn làm gì, đáng tiếc Ngô Thiên vừa mới dùng thuấn gian di động kỹ năng, không thể trực tiếp lấp lánh đi qua. Lao Lý thấy được Thiết Bút Tài Quyết nhanh qua, một cái thiết quyển trùng điệp vánh tới. Bên cạnh Tiểu Ngưu đồng thời đánh ra một kiếm, ý đồ ngăn trở Thiết Bút Tài Quyết công kích. Một tiếng ầm vang, thân thể của Lao Lý trực tiếp bay ngược ra ngoài, Tiểu Ngưu một kiếm cũng bị nhẹ nhõm ngăn trở, sau đó Thiết Bút Tài Quyết liền xuất hiện đến Thanh Thanh bên người, không đợi Thanh Thanh phản ứng kịp liền đem nàng cầm cố. Trong tay hắn Thiết Bút liền đầm trọt trên cổ Thanh Thanh. Không nên động, bằng không cô bé này sẽ chết. Thiết Bút Tài Quyết đối với xông lại Ngô Thiên hô. Ngô Thiên nhất thời ngừng lại, chờ Thiết Bút giận dữ hét, người hắn sao cho ta lập tức thả Thanh Thanh, bằng không ta sẽ giết ngươi. Hừ, tại ngươi giết ta lúc trước ta cam đoan nàng có thể so với ta chết trước, đương nhiên, ngươi có thể không giết ta còn khác thì đừng nói tới. Thiết Bút híp mắt nhìn nhìn Ngô Thiên, thức thời liền đem quyển trục giao ra đây, chớ cùng ta ra vẻ. Ma tí, ngươi hắn sao cho ta thả Thanh Thanh? Lao Lý phẫn nộ đứng lên quát. Ngốc đại cá tử, ngươi cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tứ đại hộ pháp một trong béo ra ngăn cản trước mặt Lao Lý cười tủm tỉm nói. Các ngươi đám hôn đàn này. Bên cạnh Tiểu Ngưu chuẩn bị công kích, thế nhưng là trên cổ đột nhiên xuất hiện một cái móng vuốt thép, Tiểu Ngưu trong chớp mắt liền ngừng lại. Nô Thiên, ta đối với chuyện của ngươi tất cả nghe thấy, nghe nói ngươi rất cuồng vọng, thế nhưng hôm nay ngươi cũng không nên cuồng vọng. Bởi vì tiểu cô nương này tánh mạng liền nắm giữ trong tay ta, giao ra quyển trục, ta liền thả nàng. Thiết Bút cười tủm tỉm nói với Ngô Thiên. Đáng giận. Ngô Thiên tức giận giống lên một câu, sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. Ngươi trước thả Thanh Thanh, ta cho ngươi thêm quyển trục. Ngô Thiên, ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, nhanh chóng giao ra quyển trục, ta có thể không có bao nhiêu tính nhẫn mại. Thiết Bút trong tay Thiết Bút hơi hơi dùng sức, Thanh Thanh cái cổ đã bắt đầu chảy ra máu tươi. Thiếu gia, không cần lo cho ta, không có khả năng giao cho hắn, chính là Thanh Thanh đã chết không thể giao cho hắn. Lúc này, Thanh Thanh mắt rưng rưng nước hô. Thiết Bút Tài Quyết, nếu như ngươi muốn quyển trục, ta đây liền cho ngươi, cầm đi đi. Chương 367, lấy mạng thần trảo. Rất tốt, phi thường tốt. Bất quá ngươi cũng không nên đùa nghịch hoa dạng, mở hộp ra cho ta xem nhìn có hay không thật giả, ta cũng không muốn bị ngươi lừa. Thiết Bút hài lòng gật gật đầu để cho Ngô Thiên mở hộp ra. Ngô Thiên mở ra cổ xưa cái hộp. Trong hộp lẳng lặng nằm một cái da trâu quyển trục, trên quyển trục hơi hơi hướng ra phía ngoài bốc lên hắc khí, một cỗ lực lượng khổng lồ từ bên trong tràn ra tới. Đúng vậy, cái này xác thực chính là người thiệt. Ngươi bây giờ tự tay đem hắn giao cho Lao Tam, ngàn vạn không muốn đùa nghịch tiểu hoa chiêu, bằng không cô bé này liền sẽ bị ngươi hại chết. Thiết Bút là càng già càng lão luyện, không được cuối cùng tuyệt sẽ không phóng khai Thanh Thanh. Tiểu tử, đồ vật cho ta đi. Thần Trảo đi đến trước mặt Ngô Thiên đưa tay cười nói. Ngô Thiên chăm chú nhìn Thanh Thanh, một tay đem quyển trục giao cho Thần Trảo vừa hướng Thiết Bút nói, vung ra Thanh Thanh ta liền đem quyển trục giao cho hắn. Ngươi đem đồ vật trao qua ta lại thả người, bằng không không bàn nữa. Thiết Bút lắc đầu nói, ta không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ngô Thiên lo lắng Thanh Thanh an nguy, lo lắng Thiết Bút đổi ý. Ngươi không có lựa chọn, chỉ có con đường này, hoặc là nhìn nhìn nàng tại trước mắt ngươi chết đi. Thiết bút dùng đến một bộ trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên hít sâu một hơi nói, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, bằng không ta sẽ không để cho qua ngươi được. Nói qua, Ngô Thiên liền đem trong tay quyển trục đưa cho thần trảo. Ngay tại lấy mạng thần trảo sắp tiếp được quyển trục thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên đem quyển trục trùng điệp ném hướng trên cao, béo ra cùng lấy mạng thần trảo nhanh chóng nhảy lên đi bắt ở quyển trục. Đáng giận. Vậy mà ra vẻ, tự tìm chết. Thiết bút thấy Ngô Thiên đem quyển trục ném hướng trên cao, trong chớp mắt đem trong tay thiết bút này hướng Thanh Thanh hết hầu. Không. Ngô Thiên tức giận quát, cấp tốc vọt tới. Đột nhiên, một đạo khổng lồ đao khí tuôn hướng thiết bút tài quyết, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt thiết bút tài quyết. Ầm ầm. Thiết bút tài quyết chưa kịp giết chết Thanh Thanh, nhanh chóng rút lui trở lại ngăn cản công kích, một tiếng bạo tạc qua đi thiết bút thân thể mãnh liệt lui về phía sau vài bước, sau đó Ngô Thiên đạt tới Thanh Thanh phụ cận, trong chớp mắt liền ôm đi Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Ngô Thiên đem Thanh Thanh ôm đến an toàn phạm vi, giải trừ nàng cấm cố hỏi. Ta không sao, thiếu gia. Thanh Thanh lắc đầu nói, thế nhưng là thiếu gia đem quyển trục cho bọn họ. Ngô Thiên nhìn về phía quyển trục vị trí, lúc này lấy mạng thần trảo đã lấy được không trung quyển trục, bất quá đối với Thanh Thanh tánh mạng mà nói Ngô Thiên cảm thấy là đáng, lúc này hắn đem tầm mắt chuyển qua một bên trên người Mạc Tà, vừa rồi đạo kia đao khí chính là Mạc Tà phát ra, nếu như không có Mạc Tà, đoán chừng hiện tại Thanh Thanh đã vô lực xoay chuyển trời đất. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngô Thiên nhìn nhìn Mạc Tà hỏi. Mạc Tà nhún vai nói, ta đột nhiên ngửa tay. T-E-Z-U-I-E-N V-N Bất kể như thế nào ta đều muốn cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi xuất thủ e rằng Thanh Thanh đã xảy ra chuyện, cảm ơn. Ngô Thiên vẻ mặt cảm kích nhìn Mạc Tà, hắn không nghĩ tới Mạc Tà vì cứu Thanh Thanh vậy mà không có đi cướp đoạt quyền chủ. Điều này thực để cho Ngô Thiên cảm thấy rất nghi hoặc, Mạc Tà này ca tính thật đúng là làm cho người ta khó có thể lý giải. Đại ca, chúng ta lấy được cái này quyền chủ. Lấy mạng thần trảo cười ha hả đem quyển trục giao cho thiết bút. Hảo, làm tốt lắm. Thiết bút rất là hài lòng gật đầu cười nói. Ơ nhé. Các ngươi chỉ là tạm thời nắm bắt tới tay mà thôi, cuối cùng vẫn còn hội trở lại trong tay của ta. Lúc này Mạc Tà móc móc lỗ thai thoải mái mà nói. Mạc Tà, ngươi tu vi tuy cao thầm, thế nhưng chúng ta bên này có ba người, ngươi không thể lấy một địch ba được. Thiết bút híp mắt nhìn chằm chằm Mạc Tà, tuy trong miệng nói rất là nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lóe ra ngưng trọng. Lấy một địch ba. Hừ. Thiết bút, ngươi sai rồi, ta hiện tại muốn giết ngươi. Ngô Thiên đứng dậy lạnh lùng chờ thiết bút nói. Tiểu tử, lấy ngươi điểm này bé nhỏ tu vi cũng muốn giết ta đại ca. Ta đại ca không có giết ngươi chính là đối với ngươi từ bi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi không muốn tùy tiện, bằng không ta sẽ cho ngươi trở thành cô hồn dã quỷ. Lấy mạng thần trảo lung lay trong tay móng vuốt thép, trong mắt lóe ra hàn mang. Chớ cản đường, bằng không ta ngay cả ngươi một chỗ sát. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn nhìn lấy mạng thần trảo nói, hắn hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tức giận sao? Ha ha, ngươi tức giận cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì ngươi quá yếu, ta ngay lập tức đem ngươi giải quyết sẽ giúp đại ca đối phó Mạc Tà. Lấy mạng thần trảo không chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt, cười tủm tỉm nói. Các ngươi bọn này lộn xộn. Lao tử muốn giết các ngươi. Lao Lý cũng rất phẫn nộ, xông lại muốn tiêu diệt lấy mạng thần trảo. Còn có ta cũng phải tiêu diệt bọn này khốn kiếp. Tiểu Ngưu cũng là vẻ mặt oán giận đứng dậy. Ngô Thiên ngăn lại hai người, lắc đầu nói, các ngươi còn không phải là đối thủ, giao cho ta là được rồi, bọn họ thiếu chút nữa hại chết Thanh Thanh, thù này ta tuyệt đối phải báo. Báo thủ. Ha ha, thật sự là chê cười, đừng còn không có báo thủ liền vứt bỏ mạng nhỏ. Lấy mạng thần trảo khinh thường nói. Lao Tam, vội vàng đem cái này vướng bận tiểu tử giải quyết xong, giúp ta một chỗ đối phó Mạc Tà. Thiết bút dừng ở Mạc Tà. Sau đó đối với lấy mạng thần trảo nói, không có vấn đề, đại ca. Thần trảo gật gật đầu, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, tiểu tử, ta đại ca đã đợi không được, vậy không có ý tứ, cái mạng nhỏ của ngươi ta lấy đi. Vừa dứt lời, một cái móng vuốt thép xuất hiện ở Ngô Thiên yết hầu trước mặt, mãnh liệt kình phong vạch hướng Ngô Thiên yết hầu. Tiểu tử, ngươi chết. Làm một tiếng, tại móng vuốt thép sắp đánh trúng Ngô Thiên yết hầu thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt dùng hắc long đao ngăn trở móng vuốt thép công kích. To lớn lực xung kích đem lấy mạng thần trảo bắn ra, nhanh lùi lại vài bước mới dừng lại. Sau đó, lấy mạng thần trảo bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, nói, tiểu tử, ngươi còn rất lợi hại nha, vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta, xem ra vừa rồi có chút ít nhìn ngươi rồi, bất quá ngươi cuối cùng không phải là bổn đại gia đối thủ. Hừ, này có thể nói bất định. Ngô Thiên hừ lạnh một tiếng. Cái này lấy mạng thần trảo tu vi cảnh giới đạt đến cấp 3 võ tôn tu vi, cao hơn tự mình một cấp bậc. Ngô Thiên có thể trực tiếp dùng miêu sát kỹ năng đem miêu sát, bất quá miêu sát kỹ năng thời gian cún đầu có nửa canh giờ tài năng khôi phục, dùng để đối phó hắn liền vô pháp đối phó cấp 5 võ tôn cảnh giới thiết bút tài quyết. Cho nên Ngô Thiên cũng không tính đối với hắn sử dụng miêu sát kỹ năng, hắn muốn đem miêu sát lưu cho thiết bút tài quyết. Ngô Thiên tiểu tử kia có vẻ như chăm chú, xem trước một chút tiểu tử này bổn sự. Lúc này, bên cạnh Mạc Tà cũng không có sốt ruột cướp đoạt quyền chủ, mà là tại một bên xem náo nhiệt. Mạc Tà không hề động, thiết bút tài quyết cũng không có động, bất quá hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tà cảnh giác Mạc Tà xuất thủ, hắn cảm thấy ở chỗ này uy hiếp lớn nhất chính là cuồng võ đế quốc này thiên cấp tội phạm truy nã. Tiểu tử, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bổn đại gia bổn sự. Lấy mạng thần trảo trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thân thể trong chớp mắt động, xoắn nát. Ầm ầm ầm. Vô số kình phong bắn về phía Ngô Thiên, trong nháy mắt hình thành cuồng bạo vòi rồng đánh út về phía Ngô Thiên, những nơi đi qua đại thụ, thảm cỏ, nham thạch tất cả đều bị xoắn thành tạt bã. Chương 368, để cho ngươi kiến thức một rưỡi chân chính tốc độ. Còn đây là lão tam cực kỳ am hiểu một chiêu, lấy Ngô Thiên tu vi của tiểu tử đó tuyệt đối không thể có thể ngăn cản, tại đây chiêu công kích đến Ngô Thiên nhất định sẽ bị xoắn thành thịt nát. Tứ đại hộ pháp một trong béo ra tự tin nói. Ngô Thiên thanh danh tại hoàng thành gần nhất cực thịnh, nghe nói tu vi cảnh giới vô cùng cao, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái 20 ra mặt hoàng bao tiểu tử mà thôi, lại có thể cao bao nhiêu tu vi cảnh giới, nhất định là bị hoàng thành những người kia truyền vô cùng kỳ diệu. Thiết bút tài quyết cũng là vẻ mặt khinh thường nói. Mà cách đó không xa Mạc Tà cười một tiếng nói, các ngươi thật đúng là hết ngồi đáy giếng, đừng xem hắn tuổi còn trẻ, e rằng kia cái cầm lấy tay chó ra hỏa cũng không phải là đối thủ. Hừ, Mạc Tà, đừng tưởng rằng nói như vậy liền có thể dao động chúng ta quan tâm. Chúng ta thần hầu phủ tứ đại hộ pháp bọn chúng đều là thần kinh bách chiến, đối phó một tên mao đầu tiểu tử chỉ là dễ như trở bàn tay. Thiết bút tài quyết khinh thường nói, tuy Mạc Tà gần trong gang tấc nhưng hắn cũng không động thủ, hắn đang đợi Lao Tam giải quyết Ngô Thiên sau đó một chỗ đối phó Mạc Tà, bởi vậy phần thắng càng lớn. Ầm ầm. Vừa lúc đó, vòi rồng chính diện mệnh trung Ngô Thiên khiến cho mãnh liệt bạo tạc, lấy Ngô Thiên làm trung tâm xung quanh hết thảy bị biến thành phế tích. Ha ha, tiểu tử này hiện tại đã mất mạng a. Béo ra nhếch miệng nói, một chiêu này lực phá hoại thật lớn, Ngô Thiên tiểu tử kia chính là bất tử cũng đã không sai biệt lắm. Thiết bút ung dung nói, nhưng mà, bụi mù tan hết để cho thần hầu phủ ba cái hộ pháp chấn kinh chính là, Ngô Thiên lúc này bình yên vô sự đứng ở chỗ cũ, thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không có hư hao. Thần hầu phủ tứ đại hộ pháp, thực lực cũng bất quá chỉ như vậy. Ngô Thiên mỗi chữ mỗi câu khinh bị nói, cái gì? Vậy mà tại công kích của ta dưới không có bất kỳ tổn thương. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy mạng thần trảo trên mặt lộ ra chấn kinh biểu tình, có chút không tin cảnh tượng trước mắt. Đây là bởi vì công kích của ngươi quá yếu mà thôi. Ngô Thiên nhún vai nói. Đáng giận. Vậy mà như thế tùy tiện, xem ra trong hoàng thành đồn đại không giả, ngươi Tề Thiên Tông này đệ tử đích sắc cuồng vọng cực kỳ, đừng tưởng rằng tránh thoát ta một lần công kích liền cho rằng rất giỏi, kế tiếp để cho ngươi mở mang kiến thức bổn đại gia chân chính lợi hại. Lấy mạng thần trảo trong mắt lóe ra khát máu hảo con nói. Ha ha. Ngô Thiên ha ha một chút đối với cái này xì mũi coi thường. Lấy mạng thần trảo sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, hai tay móng đuốt thép giao thoa cùng trước mặt, đột nhiên, thân thể của hắn tiêu thất ở chỗ cũ. Thời gian trong nháy mắt lấy mạng thần trảo liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, hai móng đối với Ngô Thiên trong chớp mắt kéo ra một cái thập tự chẳng kích, Ngô Thiên ánh mắt hơi hơi run lên, thân thể hướng bên cạnh một cái né sang tránh thoát chẳng kích. Một tiếng ầm vang, lấy mạng thần trảo chạm kích đánh trúng Ngô Thiên sau lưng đại thụ. Người eo thô đại thụ trực tiếp chia 5 xẻ 7. Tuy Ngô Thiên tránh thoát chẳng kích, nhưng lấy mạng thần trảo cũng không phải yếu ớt, tại Ngô Thiên né tránh công kích trong nháy mắt hắn lại vọt đến Ngô Thiên trước mặt. Thử vong báo lốc. Gần như trong nháy mắt, lấy mạng thần trảo thân thể xoay tròn. Tốc độ thật nhanh. Ngô Thiên biểu tình nhất thời biến đổi, thần trảo thân thể tại một cái xoay tròn về sau trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt. Đột nhiên, thần trảo xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, Ngô Thiên nhanh chóng quay người dùng Hắc Long đao đón đỡ. Đường đường đường. Hai cái móng đuốt thép đang kịch liệt xoay tròn bên trong liên tục công kích tới Ngô Thiên Hắc Long Đao, phát ra liên tục tiếng va đập. Các cạc. Nếu như ngươi cũng chỉ hội phòng ngự vậy cũng chỉ có thể chết ở bổn đại gia trảo dưới. Vừa dứt lời, thần trảo thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trong chớp mắt từ Ngô Thiên bên cạnh sẽ qua. Phun một tiếng, Ngô Thiên bờ vai một cỗ máu tươi biểu xuất, sau đó bờ vai Ngô Thiên trên xuất hiện một vết thương. Thiếu gia. Thấy được Ngô Thiên trên bờ vai miệng vết thương, Tiểu Huệ cực kỳ hoảng sợ. Nhất thời phóng ra một cái chữa thương thuật, bờ vai Ngô Thiên miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Cái này gầy lùn cầm móng vuốt ra hỏa vậy mà liền lao đại đều làm bị thương, thật là lợi hại. Ngưu Vô Cực kinh ngạc nói. Lý Thiết Đản nhíu mày nói, không hổ là thần hầu phủ tứ đại hộ pháp một trong, e rằng tu vi của hắn cảnh giới so với thiếu gia cao thâm hơn. Bất quá thiếu gia cuối cùng nhất định có thể thắng được. Thanh Thanh ánh mắt kiên định nói. Lúc này một bên Thiết Bút Tài Quyết trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói, Lão Tam lần này cũng không muốn tiểu tử kia mạng nhỏ, xem ra hắn còn muốn tiếp tục chơi một hồi. Lão Tam tốc độ cực nhanh, cho dù tu vi cảnh giới cao hơn hắn tại tốc độ phương diện cũng không kịp hắn, tiểu tử này thì như thế nào có thể tránh đi, nếu Lão Tam nguyện ý, vừa rồi kia một chảo khẳng định phải tiểu tử kia mạng nhỏ. Béo ra nhếch miệng một bộ ung dung biểu tình nói. Mạc Tà cười một tiếng, nhún vai nói, chân chính đang đùa người thế nhưng là Ngô Thiên người trẻ tuổi này. Hừ. Thiết Bút Tài Quyết tự nhiên không tin, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lấy mạng thần chảo dùng đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt thép trên một tia máu tươi, sau đó nói với Ngô Thiên, tiểu tử, vừa rồi kia một chút thoải mái à. Cũng không tệ lắm, rất lâu không có nếm đến bị thương cảm giác, ngươi thành công khơi dậy ta chiến ý, cho nên ta quyết định để cho ngươi chết thể diện một chút. Ngô Thiên cười tủm tỉm đối với thần chảo nói. Thần chảo nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói, sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng, xem ra vừa rồi kia một chút hay là quá nhẹ, kế tiếp, ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, thẳng đến máu tươi của ngươi chảy hết thôi. Làm thần chảo phun ra cái cuối cùng chữ thời điểm, hai tay móng đuốt thép mãnh liệt bạo phát thô bạo chân khí, trong nháy mắt vô số phân loạn kình phong đánh út về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Kình phong đảo qua chỗ mặt đất xuất hiện vô số lỗ khảm, xung quanh đại thụ cũng tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Hắc Long đao pháp đệ nhị trọng, khát máu cuồng bạo. Ầm ầm. Ngô Thiên đao khí vọt tới đánh út lại kình phong, khiến cho liên tiếp bạo tạc. Ngay tại bạo lúc chiên, thần chảo đã đến Ngô Thiên bên cạnh, móng đuốt thép trong chớp mắt quét về phía Ngô Thiên cái cổ. Làm một tiếng, Ngô Thiên ngăn trở thần chảo công kích, thế nhưng là trong nháy mắt thần chảo lại xuất hiện sau lưng Ngô Thiên. Đương đương đương. Mấy cái nháy mắt, hai người liền giúp nhau đối công hơn 10 chiêu, thân ảnh của hai người nhanh đến gần như đã nhìn không thấy. Bang. Một tiếng vang dội, Ngô Thiên ngăn trở móng đuốt thép cường đại một kích. Thân thể trực tiếp lâm vào trong đất bùn, bùn đất đã chạm vào đầu gối của hắn. Tiểu tử, ngươi đã xong, này của ngươi mạng nhỏ ta lấy đi rồi. Thân chào âm trầm cười, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc tới gần Ngô Thiên, trong tay móng vuốt thép như thu hoạch cơ hội chuẩn bị thu hoạch Ngô Thiên tánh mạng. Lấy mạng thần chào trong chớp mắt đến trước mặt Ngô Thiên, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị thu hoạch Ngô Thiên tánh mạng thời điểm, Ngô Thiên xoát một chút nhảy lên. Ngươi lấy tốc độ vì ngạo, hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tốc độ. Nhảy đến không trung, Ngô Thiên quan sát phía dưới lấy mạng thần chảo. Nói qua, Ngô Thiên mở ra chính mình trước mắt tốc độ nhanh nhất, tật phong chiến hoa gấp 3 tốc độ tăng thêm trong chớp mắt đạt tới đỉnh phong. Hô! Một tiếng gào thét tiếng gió xét qua, Ngô Thiên liền đến được lấy mạng thần chảo trước mặt. Thấy như vậy một màn, lấy mạng thần chảo trong mắt đống nhiên tuôn ra bất khả tư nghị. Chương 369, Châu bỏ mạc tà. Tốc độ thật nhanh, vậy mà ngay cả ta tầm mắt cũng theo không kịp. Lấy mạng thần chảo nội tâm cực kỳ chấn kinh, trong chớp mắt ngây người đứng ở chỗ cũ. Cẩn thận sau lưng của ngươi. Ngô Thiên thanh âm chui vào lấy mạng thần chảo trong lỗ tai. Thần chảo nhất thời quay người, liếc nhìn Ngô Thiên hắc long đao chém tới, hắn nhanh chóng huy vũ lấy móng vuốt thép phòng ngự. Làm một tiếng, thần chảo thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mấy mét mới dừng lại. Ngay tại hắn vừa mới ổn định thân thể thời điểm, Ngô Thiên lại biến mất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt xuất hiện ở hắn bên cạnh. Bây giờ đang ở ngươi bên phải. Ngô Thiên thanh âm lần nữa chui vào thần chảo trong lỗ tai. Làm một tiếng, thần chảo lần nữa nhanh lùi lại vài chục bước. Lần này là ngươi bên trái. Đương đương đương. Liên tục hơn 10 chiêu công kích, lấy mạng thần chảo hoàn toàn mơ hồ ép, vừa mới hắn còn áp chế Ngô Thiên, thậm chí còn để cho Ngô Thiên bở vai bị thương. Nay vừa mới quay người vậy mà đã bị Ngô Thiên hoàn toàn áp chế, hắn hoàn toàn không nghĩ ra đến tột cùng là vì cái gì. Đáng giận. Ngươi có thể không nên xem thường bổn đại gia, bổn đại gia tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, lao tử muốn cho người chết. Lấy mạng thần chảo ngăn trở Ngô Thiên một kích về sau tức giận quát, hai móng hung hăng địa chụp vào Ngô Thiên. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, chân khí toàn thân rót vào Hắc Long đao, Hắc Long đao phát ra một tiếng gầm nhẹ rung động, toàn bộ thân đao nổi lên một cô hắc khí. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên Hắc Long đao trùng điệp chém tại lấy mạng thần chảo hai tay móng vuốt thép. Bám vào tại móng vuốt thép trên chân khí trong chớp mắt bị đuổi tản ra, ca sát. Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Hai cái móng vuốt thép theo tiếng mà đoạn. Địa cấp của ta thần chảo vậy mà. Đã đoạn. Lấy mạng thần chảo bất khả tư nghị nhìn hai móng, địa cấp vũ khí vậy mà cứ như vậy bị Ngô Thiên chặt đứt để cho hắn tương đối chấn kinh. Đoạn không chỉ là móng vuốt của ngươi, còn có cổ của ngươi. Ngô Thiên lạnh lùng cười nói. Đồng. Ngô Thiên hai chân trên mặt đất bước ra một tiếng bạo vang, thân thể như một đạo hồng quang bắn về phía lấy mạng thần trảo. Không tốt, Lao Tam gặp nguy hiểm. Thiết Bút Tài Quyết thấy được Ngô Thiên kia cấp tốc thân ảnh, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng là tại hắn lao ra thời điểm, trong chớp mắt bị bên cạnh Mạc Tà ngăn trở đường đi. Đây là bọn họ chiến đấu, ngươi cũng không thể tùy tiện đi qua. Mạc Tà cười híp mắt nói. Đáng giận, tránh ra cho ta. Thiết Bút Tài Quyết sắc mặt lạnh lẽo, trong tay Thiết Bút mãnh liệt bắn ra một đạo thô bạo kinh khí. Đinh một tiếng, này đạo kinh khí bị Mạc Tà ngón tay nhẹ nhõm ngăn. Lúc này, tứ đại hộ pháp một trong béo ra đột nhiên xuất hiện trước mặt Mạc Tà, song trưởng mãnh liệt chụp về phía Mạc Tà. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, béo ra song trưởng bị Mạc Tà một tay ngăn cản hạ xuống, chân khí khổng lồ để cho hai người xung quanh mặt đất đều hạ xuống hạ xuống. Đại ca, nhanh. Trợ Lao Tam rút một tay. Béo ra giống lớn nói. Thiết Bút không chút do dự nhảy lên, cấp tốc phóng tới Ngô Thiên vị trí. Thần hầu phủ tứ đại hộ pháp cũng bất quá chỉ như vậy, quá làm cho ta thất vọng rồi. Mạc Tà nhàn nhạt nói một câu, trên lưng cái thanh kia quấn quýt lấy băng bó trường kiếm trong chớp mắt bay ra phía sau lưng. Thanh bảo kiếm này trôi kiếm hiện lên màu đỏ sậm, thân kiếm mang theo vô số thật nhỏ gai nhọn đại, làm bảo kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ âm tà sát khí hướng bốn phía khuếch tán, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên hôn ám, hơn nữa thân kiếm lóe ra hàn mang, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chíu. U. Một tiếng, một đạo mắt thường không thể nhận ra được kiếm khí bay về phía bay nhanh mà đi Thiết Bút Tài Quyết. Thiết Bút Tài Quyết cảm nhận được mãnh liệt công kích mà đến, nhanh chóng dừng bước lại mãnh liệt lui về phía sau. Kiếm khí gián Thiết Bút Tài Quyết bay về phía phương xa, dù là như thế Thiết Bút cũng cảm giác được làn da có một loại đau đớn. Ầm ầm. Trăm mét ngoại thạch bích phát sinh bạo tạc, một mảnh dài mấy mét vết kiếm lỗ khảm bày biện ra, về sau bảo kiếm lại lần nữa trở lại Mạc Tà sau lưng đeo. Thấy như vậy một màn, Thiết Bút Tài Quyết trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, thật cường đại công kích, vậy mà liền trăm mét ngoại thạch bích cũng bị gọt xẻ ra lớn như vậy một cái vết kiếm. Tại Mạc Tà ngăn trở Thiết Bút Tài Quyết thời điểm, Ngô Thiên đã đến lấy mạng thần trảo trước mặt. Và ngươi cũng trước hết giết ta. Tuyệt đối không thể có thể. Thấy được trước mặt Ngô Thiên, lấy mạng thần trảo bạo giống một tiếng, hai tay đoạn trảo chụp vào Ngô Thiên. Phúc. Ngô Thiên cùng lấy mạng thần trảo thân thể tương đối mà sai, sau đó Ngô Thiên ngực y phục đột nhiên sụp đổ khai mở. Mà lấy mạng thần trảo yết hầu xuất hiện một đạo vết máu càng lúc càng lớn, cuối cùng hắn mãnh liệt sờ hướng yết hầu, sau đó không thể tin trừng mắt Ngô Thiên. Chỉ vào Ngô Thiên muốn nói chuyện thế nhưng là một chữ cũng không thể nói ra. Đồng. Thân thể của hắn trực tiếp đảo hướng mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thần hầu phủ tứ đại hộ pháp một trong lấy mạng thần trảo, đạt được kinh nghiệm 100000. Lao Tam. Không. Thiết Bút Tài Quyết thấy được thần trảo ngã xuống, nhất thời nổi giận hô, sau đó cấp tốc tiến lên. Lúc này Mạc Tà cũng không có ngăn cản, chỉ là cánh tay run lên đẩy ra béo ra. Béo ra thân thể cao lớn trực tiếp nhanh lùi lại vài chục bước mới đứng vững. Lao Tam, Lao Tam. Thiết Bút Tài Quyết xông lại xem xét lấy mạng thần trảo, phát hiện đã tắt thở, hắn hai mắt đỏ thâm trừng mắt Ngô Thiên giận dữ hét, Ngô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, vậy mà giết đi Lao Tam, Lao Tử muốn giết ngươi. Ha ha. Lúc ngươi muốn giết Thanh Thanh thời điểm lại là như thế nào nghĩ? Ta không chỉ giết Lao Tam của ngươi, ta ngay cả ngươi cũng phải sát. Ngô Thiên chỉ vào Thiết Bút Tài Quyết lạnh lùng nói. Lẽ nào lại như vậy? Lao Tử hiện tại giết được ngươi. Thiết Bút Tài Quyết nắm chặt Thiết Bút, không chút do dự phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, Hắc Long đao hung hăng điệu đâm tới. Dây. Đằng sau chữ còn chưa nói xong, một đạo kiếm khí đã đến trước mặt Thiết Bút Tài Quyết, trong chớp mắt đem Thiết Bút Tài Quyết đánh lui. Ngô Thiên miêu sát kỹ năng còn không có phóng thích liền không thể không thu hồi. Được rồi, nhìn Ngô Thiên tiểu tử kia náo nhiệt, bây giờ là thời điểm cầm vật của ta muốn. Mạc Tà chậm rãi đã đi tới đối với Thiết Bút Tài Quyết cười tủm tỉm nói. Mạc Tà, đồ vật đã tại trên tay của ta, ta bất kể như thế nào cũng sẽ không giao cho ngươi. Thiết Bút Tài Quyết âm lánh nói. Thần hầu muốn đồ vật, ngươi đừng hòng cấp đi. Béo ra cũng là tức giận nhìn Mạc Tà. Mạc Tà mỉm cười, tay phải chậm rãi cầm chặt trên lưng bảo kiếm, tù gan sủ không đợi Thiết Bút Tài Quyết phản ứng kịp, một đạo sắc bén kiếm khí bay đi. Ầm ầm. Thiết Bút Tài Quyết chỗ đứng phát sinh kịch liệt bạo tạc. May mắn hai người trốn nhanh hơn, bằng không đã chết tại Mạc Tà dưới thân kiếm. Nhưng mà lúc Thiết Bút Tài Quyết nhảy đến không trung thời điểm, Mạc Tà thân ảnh xuất hiện ở Thiết Bút Tài Quyết trước mặt, Thiết Bút không chút do dự công tới, thế nhưng là Mạc Tà biểu tình không có chút nào biến hóa, thân thể hơi hơi một cái chớp động tránh thoát công kích, bảo kiếm trong tay mãnh liệt chọn hướng ngực của Thiết Bút Tài Quyết. Thiết Bút ngực y phục trong chớp mắt xé rách, bên trong quyển trục bay ra, Mạc Tà một tay bắt lấy quyển trục sau đó rơi xuống trên mặt đất. Rất tốt, quyển trục tới tay. nhiệm vụ hoàn thành. Mạc Tà đem bảo kiếm một lần nữa thả lại phía sau lưng, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Thấy như vậy một màn, dù là Ngô Thiên cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn này sao cũng quá lợi hại à, thần hầu phủ tứ đại hộ pháp một trong thiết bút tài quyết vậy mà trước mặt Mạc Tà hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đồng dạng là sử dụng kiếm, Mạc Tà này cũng quá ngưu bức a. Ngưu Vô Cực nhìn Mạc Tà thân ảnh, kinh ngạc miệng đều nhanh mất rơi xuống mặt đất. Chương 370, thần hầu phủ ảnh vệ thủ lĩnh. Thiết bút tài quyết bất khả tư nghị nhìn Mạc Tà, vừa rồi kia một chút tốc độ thật sự quá nhanh, hắn thậm chí ngay cả Mạc Tà như thế nào xuất thủ cũng không biết. Lúc này, thiết bút mới biết mình vừa rồi ý nghĩ đến cỡ nào buồn cười, trước mặt Mạc Tà, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả Mạc Tà góc áo cũng không gặp được. Lấy được quyền trục, Mạc Tà cũng không có ý định cùng thiết bút dây dưa, cười nói, nhiệm vụ hoàn thành, ta muốn trở về đi báo cáo kết quả. Mạc Tà, ngươi muốn là để cho đồ vật rơi xuống ma giới dư nghiệt trong tay, nhân gian giới chắc chắn sanh linh đồ thán. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn nhân gian hủy diệt sao? Lúc này Hoa Trận Sinh tức giận quát. Sanh linh đồ thán. Ngươi đã từng thấy qua sao? Có lẽ ngươi cả đời này đều chưa hẳn có thể thấy được loại cảnh tượng này. Hơn nữa, năm đó ta tao ngộ phản bội thời điểm, có người không đành lòng sao? Mạc Tà quét Hoa Trận Sinh liếc một cái, hơi hợt nói, thế nhưng trong đó lòng chua xót chỉ có hắn tự mình biết. Hoa Trận Sinh không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể động chi lấy tình, cho dù như thế ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn cái khác người vô tội cứ như vậy chết đi, còn có ngươi thân bằng hảo hữu, bọn họ khả năng cũng sẽ chịu uy hiếp, chẳng lẽ ngươi liền nhìn bọn họ hãm vào nguy hiểm hoàn cảnh sao? Thân bằng hảo hữu. Mạc Tà trong mắt hiện lên một tia tự dễ ước, sau đó nhìn chằm chằm Hoa Trận Sinh, Hoa lão đầu, ngươi biết nương tử của ta là chết như thế nào sao? Ngươi biết huynh đệ của ta là chết như thế nào sao? Ngươi biết bộ hạ của ta là như thế nào chết sao? Ngươi không biết, bởi vì ngươi chưa bao giờ quan tâm những chuyện này, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thân bằng hảo hữu sao? Nghe được lời của Mạc Tà, Hoa Trận Sinh triệt để không còn lời để nói, hắn biết Mạc Tà là cuồng võ đế quốc tội phạm truy nã, cũng biết hắn là bị hãm hại, thế nhưng hắn cũng không biết Mạc Tà trước kia tao ngộ qua cái gì, cho nên không phản bác được. Thế giới này không có tuyệt đối đang cũng không có tuyệt đối ta bất quá là kiên trì trong nội tâm đang mà thôi, Hoa lão đầu. Các ngươi nhất tộc một mực thủ hộ thứ này, hiện giờ rốt cục có thể đạt được giải phóng. Mạc Tà híp mắt nhìn Hoa Trận Sinh nói. Hoa Trận Sinh trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định, nói, chúng ta này nhất tộc chính là vì thủ hộ quyển trục mà sinh, cho dù ngươi là hiện tại cướp đi quyển trục, ta cuối cùng có một ngày vẫn sẽ hoàn thành ta nhất tộc tâm nguyện, quyển trục cuối cùng sẽ một lần nữa bị chúng ta thủ hộ. Mạc Tà cười một tiếng, nói, tùy ngươi, bất quá bây giờ ngươi là không có cơ hội. Hoa Trận Sinh đương nhiên biết quyển trục đến Mạc Tà trên tay sẽ không cơ hội, hắn chỉ là một cái trận pháp sư, chẳng quản tại trận pháp thuật trên tạo nghệ đã đạt tới tông sư cấp bậc, thế nhưng bất kể như thế nào cũng không có khả năng từ Mạc Tà trong tay cướp đi quyển trục. Mạc Tà, ngươi hôm nay đừng hòng cứ như vậy rời đi. Tuy rõ ràng biết không phải là đối thủ của Mạc Tà, nhưng thiết bút tài quyết vẫn lạnh lùng quá lớn. Mạc Tà nhàn nhạt nhìn lướt qua thiết bút, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Ta muốn ngươi giao ra quyển trục, bằng không đừng nghĩ rời đi. Thiết bút nắm chặt trong tay bút lông nói. A, là như thế này a, ta đi đây. Mạc Tà nhún vai vẻ mặt không sao cả, đem quyển trục nhét vào ống tay áo sau đó chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Tứ đại hộ pháp béo ra ngăn chặn Mạc Tà đường đi, lạnh lùng chờ Mạc Tà. Ha ha, muốn chết ta sẽ đưa ngươi hạ xuống. Mạc Tà lông mày nhíu lại, ngón tay mãnh liệt run lên, một đạo mãnh liệt kiếm khí bắn về phía béo ra. Mau tránh ra. Thiết bút tài quyết mắt thấy không đúng, sau đó cực kỳ hoảng sợ hô. Đáng tiếc béo ra tốc độ quá chậm, căn bản vô pháp né tránh một kích này, chỉ có thể trơ mắt nhìn mãnh liệt kiếm khí bắn qua mà vô pháp tránh né, Mạc Tà thực lực quá mạnh mẽ, căn bản vô pháp ngăn cản. Ngay tại kiếm khí sắp đánh trúng béo ra thời điểm, một đạo nhân ảnh vọt đến béo ra trước mặt, một tay liền đem đạo kiếm khí đẩy ra. Thấy được người này xuất hiện, tất cả mọi người trong mắt đều hiện lên kinh ngạc. Nhé! Đây không phải thần hầu phủ ảnh vệ thủ lĩnh ảnh sát sao? Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này xuất hiện. Mạc Tà thấy được người này, hơi có chút kinh ngạc nói. Mạc Tà, ngươi đã là cuồng võ đế quốc thiên cấp tội phạm truy nã, lại vẫn tại cuồng võ đế quốc trên địa bàn Dương Oai, cũng không sợ bị cuồng võ đế đội tiêu diệt. Toàn thân hắc y ảnh sát lạnh lùng nói. Mạc Tà hơi hơi nheo mắt lại, nói, chẳng quản tới tiêu diệt chính là, ta tùy thời phụng bồi, còn có, nhiều năm không thấy, ảnh sát các hạ tu vi lại tinh tiến không ít. Ngươi cũng không có chênh lệch đến chạy đi đâu. Ảnh sát nhìn chằm chằm Mạc Tà nói. Ảnh sát đại nhân. Hầu ra muốn đồ vật trong tay hắn, nếu như đại nhân tới, vậy chúng ta cướp đoạt đồ vật xác suất thành công lại lớn. Thiết bút thấy mình người đến, nhất thời hàm chứa hưng phấn nói. Nếu như đồ vật đã bị Mạc Tà cầm đến, chúng ta cũng không cần lại ra tay, là thời điểm rời đi nơi này. Ảnh sát lắc đầu nói. Vì cái gì? Đồ vật đang ở trước mắt. Béo ra có chút không cam lòng hỏi. Vì vật này cùng hắn chiến đấu không có lợi, hiện tại rút lui a. Hảo, nếu như ảnh sát đại nhân đã nói như vậy, vậy chúng ta liền rút lui. Bất quá trước đó ta cũng cần cùng tiểu tử kia giải quyết một chút ân oán, tiểu tử kia giết chết Lao Tam, ta muốn vì Lao Tam báo thủ. Nói qua, Thiết Bút Tài Quyết lạnh lùng ngắm lấy Ngô Thiên. Rất tốt, vừa vặn ta cũng muốn tìm người giải quyết giải quyết. Ngô Thiên lấy ra Hắc Long Đao, tùy thời chuẩn bị sử dụng miêu sát kỹ năng đem miêu sát, tuy bên cạnh hắn có một cái càng thêm lợi hại ảnh sát, nhưng làm chuyện quyết định Ngô Thiên sẽ không lùi bước. Các ngươi lúc ta là không khí à, hôm nay nếu như ta ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ tổn thương cái này tiểu huynh đệ. Mạc Tà đột nhiên móc móc lỗ thai đối với ảnh sát mấy người nói. Mạc Tà, đây là ta cùng Ngô Thiên ân oán cá nhân, ngươi đã lấy được đồ vật, vì sao còn muốn quản việc này? Thiết Bút sắc mặt âm trầm hỏi nói. Ta thích, ngươi dù thế nào? Mạc Tà rất là bốc đồng nói một câu. Mạc Tà, quyển trục sự tình ta không cùng ngươi tranh giành, thế nhưng ngươi không muốn bắt tay kéo dài quá dài. Ảnh sát lạnh lùng nói. Không bằng chúng ta luyện một chút, như thế nào? Mạc Tà mỉm cười hỏi. Sau đó ảnh sát cùng Mạc Tà nhìn nhau vài giây đồng hồ, cuối cùng ảnh sát âm trầm nói với Thiết Bút Tài Quyết, báo thù sự tình hôm nay không đổi, lấy chúng ta thần hầu phủ lực lượng tùy thời cũng có thể, rút lui. Thiết Bút Tài Quyết tự biết có Mạc Tà ở chỗ này không thể cầm Ngô Thiên như thế nào, hắn chỉ có thể âm lãnh chừng Ngô Thiên liếc một cái uy hiếp nói, Ngô Thiên, ngươi giết ta tam đệ, ta chắc chắn tìm ngươi báo thù. Ngươi cho dù không tìm ta cũng sẽ tìm được ngươi rồi. Sau đó, ảnh sát mấy người mang theo lão tam thi thể rời đi nơi đây. Tại thần hầu phủ người sau khi rời đi, Ngô Thiên có chút không hiểu nhìn Mạc Tà hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Muốn nhìn ngươi một chút người trẻ tuổi này cuối cùng sẽ đi đến loại trình độ nào? Mạc Tà cười cười nói, trong mắt lóe ra nghiền ngẫm hào quang. Ngô Thiên không hiểu ý tứ của Mạc Tà, hắn nghĩ tiếp tục hỏi, còn có một cái vấn đề, một mực có người hoặc là tổ chức muốn bố trí ta vào chỗ chết, ngươi cùng chuyện này đến cùng có quan hệ gì? Chương 371, nhiệm vụ chính tuyến đệ 4 giai đoạn hoàn thành. Còn có một cái vấn đề, một mực có người hoặc là tổ chức muốn bố trí ta vào chỗ chết, ngươi cùng chuyện này đến cùng có quan hệ gì? Nghe được Ngô Thiên nói những lời này, Mạc Tà trong mắt hiện lên nghiền ngẫm tiêu ý, với tư cách là trong tổ chức một thành viên hắn đương nhiên biết một ít tình huống. Ngươi xác định muốn biết? Mạc Tà nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Đương nhiên, chuyện này có quan hệ ta từng là ân sư thù hận, hơn nữa có quan hệ ta sinh tử, ta tự nhiên muốn biết. Ngô Thiên sắc mặt rất là nghiêm túc, chuyện này không chỉ là hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, hơn nữa còn là hắn ở sâu trong nội tâm tâm nguyện. Mạc Tà ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không, đón lấy dừng ở Ngô Thiên chậm rãi nói, kỳ thật ta cảm thấy cho ngươi không biết chuyện này tốt hơn, bất quá ngươi đã không nên truy cứu, kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Nói qua, Mạc Tà lưng mang hai tay đi qua đi lại, hỏi, Ngô Thiên, ngươi nghe nói qua thượng cổ lời tiên đoán không có. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt mờ mịt, không biết cái gì thượng cổ lời tiên đoán. Lúc này bên cạnh Hoa Trận Sinh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi nói, theo như lời ngươi thượng cổ lời tiên đoán chẳng lẽ chính là hơn 1.000 năm top 3 giới trước khi đại chiến cái nào đó lời tiên đoán, cái này lời tiên đoán do thần Long Đại Lục cái nào đó chứ danh chiêm tinh sư nói, nghe nói cái này lời tiên đoán dự đoán thần Long Đại Lục thậm chí tam giới tương lai phát triển phương hướng. Đúng vậy, chính là cái này lời tiên đoán. Mạc Tà gật đầu nói. Hoa Trận Sinh khép cau mày nói, ta tại gia phả cổ hấn xuôi thai nói qua cái này lời tiên đoán. Tại tam giới có 102 trước khi đại chiến, thần Long Đại Lục có một vị nhân loại chiêm tinh sư lời tiên đoán, tam giới đem phát sinh đại chiến, kết quả không lâu sau về sau liền phát sinh tam giới đại chiến, lời tiên đoán của hắn còn nói sáng tỏ tam giới đại chiến về sau thần Long Đại Lục vạn tộc cắt cứ, ma giới dư nghiệt hội ngóc đầu trở lại lần nữa cuốn tam giới, lần nữa dẫn đến tam giới đại chiến bạo phát. Không hổ là thủ vệ cái này quyển trục ngàn năm gia tộc thành viên, Hoa lão đầu, ngươi biết được này lời tiên đoán coi như là không rời mười. Bất quá đây chỉ là một bộ phận. Mạc Tà cười một tiếng, tiếp tục nói, lời tiên đoán đằng sau còn có một bộ phận, lúc ma vực giới ngóc đầu trở lại thời điểm, sẽ có một vị nhân loại trí cường giả đứng ra, kia cái trí cường giả cuối cùng trấn áp ma vực giới, chinh phục thần linh giới, triệt để nhất thống tam giới. Hoa Trận Sinh nhất thời há to mồm bất khả tư nghị, nói, lời tiên đoán đằng sau còn có một đoạn này. Cái này lời tiên đoán nghe có chút mơ hồ, thế nhưng là cùng ta có quan hệ sao? Ngô Thiên nghi ngờ hỏi. Nếu như ta nói cái này lời tiên đoán, như vậy cái này lời tiên đoán tự nhiên cùng ngươi có quan hệ. Trong dự ngôn cái nhân loại này trí cường giả được xưng là thiên mệnh chi tử, dừng ở đây cái này chiêm tinh sư lời tiên đoán cũng đã thực hiện, vì ngăn cản cái này thiên mệnh chi tử đản sinh, ma vực giới hội sớm đem cái này thiên mệnh chi tử bóp chết trong trứng nước. Nói đến đây thời điểm, Mạc Tà chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt, sau đó chỉ chính mình, không thể tin mà hỏi, chẳng lẽ nói, cái này thiên mệnh chi tử chính là ta? Mạc Tà khỏe miệng nhếch lên một tia đường cong, lắc đầu nói, có thể là, cũng có thể không phải là. Trong dự ngôn không có nói rõ cái này thiên mệnh chi tử là ai, ngươi chỉ là khả năng bên trong một cái, cho nên ngươi sẽ gặp đến gạt bỏ. Ma vực giới nếu muốn quật khởi phải loại bỏ hết thể trở ngại, cho dù là khả năng một trong cũng phải loại bỏ. Chúng ta nhìn chằm chằm mục tiêu có không ít, ngươi là một cái trong đó, bất quá tại ma vực giới quật khởi lúc trước những cái này mục tiêu tử vong không thể quá mức đường hoàng, bởi vậy chúng ta chỉ là âm thầm làm việc, bất quá có vẻ như nhằm vào kế hoạch của ngươi cũng đã thất bại. Nghe đến đó, Ngô Thiên rất là chấn kinh, chính mình dĩ nhiên là ngăn cản ma vực giới quật khởi tính khả năng một trong, điều này cũng thái huyền hồ a. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết đi ta, ngược lại còn muốn nói cho ta biết những chuyện này? Ngô Thiên rất là nghi ngờ hỏi. Bởi vì mặc kệ cái này thiên mệnh chi tử là ai cũng không thể ngăn cản ma vực giới quật khởi, chỉ cần đạt được mở ra ma vực giới thông đạo bốn thanh cái chìa khóa, coi như là thiên mệnh chi tử cũng không cách nào ngăn cản. Cho đến lúc đó, ma vực giới đem triệt để thống nhất tam giới, để cho tam giới nghênh đón chân chính hòa bình. Mạc Tà cười tủm tỉm nói. Hóa ra người khác là đã không cần thiết, khó trách Mạc Tà dám nói thẳng ra. Cũng chính là ngươi bây giờ đã vì ma vực giới tại làm việc. Nô Thiên nhìn Mạc Tà hỏi. Ta chỉ là vì cứu ta một mạng người làm việc, mặc kệ hắn là người nào. Mạc Tà nhún vai không sao cả nói. Vậy ngươi vì sao phải cứu ta? Ta muốn nhìn ngươi một chút cuối cùng có thể đi đến loại trình độ nào. Ngươi đã là thiên mệnh chi tử tính khả năng một trong. Ta rất muốn thấy được ngươi kết cục như thế nào, không hơn. Mạc Tà, lời tiên đoán chuyện này vốn tồn tại quá nhiều tính khả năng. Ngươi muốn là đem cái chìa khóa giao cho ma vực giới, kết quả là sanh linh đổ thán chính là nhân gian giới, không, hẳn là tam giới, cho đến lúc đó tam giới sinh linh tử vong vô số, chẳng lẽ ngươi nguyện ý thấy được sao? Hoa Trận Sinh tức giận chất vấn. Con người của ta nhìn sự tình không phải là quá xa, tương lai sự tình ta không muốn đi nhìn, ta chỉ muốn làm bây giờ sự tình là được, nhân gian giới cũng tồn tại rất nhiều dơ bẩn, triệt để thanh tẩy một phen cũng chưa hẳn không thể. Mạc Tà nhìn thật sâu liếc một cái Hoa Trận Sinh. Được rồi, hôm nay nói quá nhiều, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo tử. Vừa dứt lời, Mạc Tà thân ảnh liền thời gian dần qua trở nên mơ hồ. Ngô Thiên, ngàn vạn không muốn liền chết như vậy, ta có thể chờ nhìn ngươi cuối cùng kết cục. Cuối cùng Mạc Tà thân ảnh triệt để tiêu tán, liền khí tức cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Mạc Tà tu vi cảnh giới không biết đã đạt tới loại trình độ nào, e rằng toàn bộ cùng võ đế quốc cũng tìm không ra mấy cái địch thủ, khó trách thần hầu phủ ảnh vệ thủ lĩnh ảnh sát đều tránh cùng hắn trực tiếp giao thủ. Thấy được Mạc Tà tiêu thất, Hoa Trận Sinh chấn kinh nói. Lão đại, ngươi nói Mạc Tà nói kia cái gì thiên mệnh chi tử có thể hay không thật sự là ngươi? Mạc Tà sau khi rời đi, Thiếu Ngưu rất là tò mò nói. Kỳ thật ta đối với ma chuyện vực giới cũng không có quá để ý, ta là thiên mệnh chi tử tính khả năng không lớn. Nô Thiên lắc đầu, thiên mệnh chi tử đã chấn áp ma vực giới, Nô Thiên căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện này. Người trẻ tuổi, ú đọc sách, ăn. Mặc kệ ngươi có phải hay không thiên mệnh chi tử. Hiện giờ ma vực giới đã bắt đầu hành động, ngươi muốn có chống cự ma vực giới xâm nhập chuẩn bị. Hoa Trận Sinh trịnh trọng nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời cười khổ, nói, ta chỉ là Tề Thiên Tông một cái đệ tử nho nhỏ mà thôi, chống cự ma vực giới. Chuyện này hay là giao cho những đại nhân kia vật ta chỉ là nhỏ nhân vật mà thôi. Đang bởi vì ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử. Được rồi, Hoa tiền bối, ta kính trọng ngươi tất cả hành động, bất quá tiểu tử chỉ là một kẻ thảo dân. Những cái này cái gì chuyện đại nhân đại nghĩa hay là không cần đối với tiểu tử quan thâu. Tiểu tử bây giờ còn có sự tình phải xử lý, liền cáo từ trước. Nô Thiên lo lắng Hoa Trận Sinh còn nói ra một đống lớn đại nhân đại nghĩa đạo lý, dứt khoát trực tiếp cáo từ. Hoa Trận Sinh nhất thời không lời nhìn Nô Thiên liếc một cái. Đinh! Chúc mừng người chơi Nô Thiên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tầng thứ 4 đoạn, nhiệm vụ chính tuyến độ hoàn thành tháng 4 năm 10, nhiệm vụ tiến nhập tầng thứ 5 đoạn. Người chơi Ngô Thiên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tầng thứ 4 đoạn, đạt được hệ thống giai đoạn tính ban thưởng. Chương 372, tương lai nguy cơ. Người chơi Ngô Thiên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tầng thứ 4 đoạn, đạt được hệ thống giai đoạn tính ban thưởng. Người chơi đẳng cấp trực tiếp để thăng 1 cấp bậc, miêu sát kỹ năng đẳng cấp để thăng 1 cấp bậc, Hắc Kim 5002. Chúc mừng người chơi đẳng cấp để thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp vì 43 cấp, cấp 3 võ tôn, kinh nghiệm 123652 16 triệu. Chúc mừng người chơi miêu sát kỹ năng tăng lên tới thần cấp, có thể trực tiếp miêu sát cao hơn người chơi 3 cái đẳng cấp địch nhân. Lần này miêu sát kỹ năng đạt được toàn diện đề thăng, không chỉ có thể miêu sát nhân gian giới sinh vật, cũng có thể miêu sát thần linh giới, ma vực giới địch nhân, kỹ năng mỗi nửa canh giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên nhiệm vụ chính tuyến tiến nhập tầng thứ 5 đoạn, tầng thứ 5 đoạn tên là Thiên Mệnh Chi Tử, nhiệm vụ manh mối, mặt nạ nam. Tại Ngô Thiên cùng Hoa Trận sinh cáo từ thời điểm, trong đầu nhất thời vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Làm nhắc nhở qua đi, Ngô Thiên triệt để kinh sợ ngây người, bởi vì vừa rồi cùng Mạc Tà đối thoại trong lúc vô tình để cho Ngô Thiên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tầng thứ 4 đoạn. Nay tầng thứ 4 đoạn ban thưởng thật sự là quá phong phú, trực tiếp để cho Ngô Thiên để thăng một cấp bậc. Hơn nữa cũng làm cho Ngô Thiên miêu sát kỹ năng tăng lên một cấp bậc. Muốn biết rõ càng là đến đằng sau đẳng cấp đề thăng lại càng là khó khăn, hiện tại đề thăng một cấp bậc cần mấy trăm vạn kinh nghiệm, hiện tại chỉ là cùng Mạc Tà đối với cái lời liền tăng lên một cấp bậc, để cho Ngô Thiên lại là ngoài ý muốn lại là kinh hỉ. Càng làm cho Ngô Thiên hưng phấn chính là miêu sát kỹ năng cũng tăng lên tới thần cấp, trước kia Ngô Thiên miêu sát kỹ năng tối đa chỉ có thể coi là vật lý kỹ năng, thế nhưng tăng lên tới thần cấp về sau không chỉ là vật lý công kích, liên kết tính nguyên tố công kích cũng coi như ở trong. Bây giờ miêu sát kỹ năng chân chính cũng coi là dây thiên dây địa dây không khí, không cần nói nhân loại, liền ngay cả thần ma sinh vật cũng như cũ miêu sát, chỉ có thể đối phương đẳng cấp không có vượt qua chính mình 3 cái đẳng cấp trở lên. Ha ha! Lần này tới đến đằng Long Sơn Mạch mặc dù không có được cái gì bảo vật, nhưng thu hoạch tương đối khá, không chỉ đạt được băng thuộc tính thiên phú, mà còn tăng lên một cấp bậc, liền miêu sát kỹ năng cũng tăng lên tới thần cấp, thoải mái. Quả thật quá sung sướng. Ngô Thiên nội tâm tương đối hưng phấn. Ngay tại Ngô Thiên cùng Hoa Trận sinh cáo từ thời điểm, cách đó không xa truyền đến một ít tiếng ồn ào, hiển nhiên không ít người đã chạy tới bên này. Lúc này, Hoa Trận sinh nhìn Ngô Thiên nói, người trẻ tuổi, mặc kệ ngươi như thế nào nghĩ, lấy tình huống của ngươi tương lai tuyệt đối là con đường phía trước hạ lượng, một người năng lực càng lớn trên vai trách nhiệm càng lớn, hy vọng đến lúc sau ngươi có thể sử dụng ngươi năng lực gánh chịu lên trách nhiệm của mình. Ừ, vậy cứ như thế. Cáo tử. Ngô Thiên chắp tay, sau đó đối với Lao Lý vây vây tay, chúng ta đi. Sau đó, Ngô Thiên mấy người rời đi nơi đây phản hồi hoàng thành. Tại Ngô Thiên một đoàn người phản hồi hoàng thành thời điểm, thần hầu phủ mấy người cũng phản hồi hoàng thành. Chuyện của tôi lốt nét. Ảnh sát đại nhân, vừa rồi Tề Thiên Tông đó tiểu tử giết đi ta tam đệ, chúng ta hẳn là đường trưởng liền đem nó giết chết. Thiết bút tài quyết vẫn không có cam lòng nói. Ảnh sát ánh mắt trở nên rất là âm lãnh, nói, có Mạc Tà tại nơi này. Chúng ta rất khó được tay. Chẳng lẽ liên hợp 3 người chúng ta cũng không đối phó được một cái Mạc Tà? Béo ra có chút không tin hỏi. Không nên xem thường Mạc Tà này, 23 năm về trước, hắn một người một kiếm chinh phục cùng võ đế quốc xung quanh các quốc gia, thậm chí ngay cả cái khác mấy đại đế quốc đều nghe nói qua đại danh của hắn. Hắn đã từng lấy lực lượng một người khắc hết tiểu quốc gia toàn bộ đại quân, tu vi của hắn cảnh giới ít nhất đã đạt đến võ tông cấp bậc, hiện giờ hơn 10 năm không thấy, tu vi của hắn nhất định lại tinh tiến. Cùng hắn xung đột chính diện ta cũng chưa hẳn là địch thủ. Ảnh sát nghiêm túc nói. Đáng tiếc hầu ra lời nhắn nhủ nhiệm vụ chúng ta cuối cùng vẫn còn không thể hoàn thành. Đáng giận, rõ ràng chỉ kém một chút như vậy. Thiết bút có chút tức giận bất bình nói. Đã có Mạc Tà nhúng tay trong đó, các ngươi vô pháp đắc thủ đúng là bình thường. Chuyện này tạm thời để qua một bên, chúng ta vẫn là đem lực chú ý phóng tới trong hoàn thành. Gần nhất Mạc Tà đột nhiên xuất hiện, tướng quân phủ trong ngoài cũng có mà thay đổi làm. Thái tử điện hạ âm thầm dò xét. Không cần bao lâu hoàng thành sẽ phát sinh biến cố, thần đợi mệnh chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh sát nhìn hai người nói. Vâng, ảnh sát đại nhân. Hoàng thành phủ thái tử. Thái tử điện hạ, vừa mới tin tức truyền đến, Đằng Long Sơn Mạch ở trong sụp đổ trong núi lớn phát sinh qua sự tình trọng đại, thế lực khắp nơi tiến nhập Đằng Long Sơn Mạch tầm bảo. Cuối cùng có tin tức xưng Ngô Thiên cùng thần hầu phủ phát sinh xung đột, lại còn đánh chết thần hầu phủ tứ đại hộ pháp một trong lấy mạng thần trảo. Quân sư hướng thái tử báo cáo đến. Thái tử trong mắt nhất thời hiện lên một đạo tinh quang, tin tức này thật đúng. Cụ thể như thế nào không được biết, lấy mạng thần trảo tử vong chuyện này đã có thể xác định, hơn nữa tứ đại hộ pháp một trong Đao Si cũng đột nhiên hướng thần hầu trảo tử biệt rời đi thần hầu phủ, cũng chính là thần hầu phủ bây giờ hộ pháp biến thành 2 cái. Quân sư gật gật đầu khẳng định nói, có ý tứ, cái này có chút ý tứ. Thần hầu phủ tứ đại hộ pháp nổi tiếng toàn bộ cùng võ đế quốc, lần này vậy mà tổn thất 2 viên đại tướng. Nếu thật là Ngô Thiên gây nên liền vô cùng có ý tứ. Hoàng thành ngũ đại thế lực vô ảnh môn là đứng ở bổn vương bên này, thất tinh học viện thái độ trung lập, tướng quân phủ cùng Tề Thiên Tông cùng bổn vương xem như đối lập quan hệ, thừa cơ hội này lôi kéo thần hầu phủ chính là thời cơ tốt. Thái tử có chút hưng phấn nói. Điện hạ, thất tinh học viện luôn luôn không tham dự chính trị, cái này tạm ném qua một bên không nói chuyện, Vô Ảnh Môn đã là điện hạ, tướng quân phủ vẫn luôn cùng thái tử điện hạ ý kiến không hợp, nếu là có thể lôi kéo thần hầu phủ lật đổ tướng quân phủ, thái tử điện hạ thực lực đem càng thêm củng cố. Quân sư, ngươi cảm thấy bổn vương nên làm như thế nào? Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu, tướng quân phủ cùng thần hầu phủ vẫn luôn là đối đầu, lần này Ngô Thiên cùng thần hầu phủ phát sinh nhân oán chính là điện hạ xuất thủ thời cơ tốt, chỉ cần thái tử điện hạ cùng thần hầu phủ liên thủ, tướng quân phủ cùng Tề Thiên Tông hai đại thế lực sẽ bị thái tử điện hạ lật đổ, cho đến lúc đó toàn bộ hoàng thành đem toàn bộ đều thái tử điện hạ thế lực. Vậy ngươi đi giúp bổn vương liên hệ thần hầu phủ, liền báo cho hầu gia bổn vương cùng với hắn thương nghị đại kế. Vâng. Điện hạ. Nô Thiên căn bản cũng không biết bởi vì lần này Đằng Long Sơn mạch hành trình thúc đẩy thái tử cùng thần hầu phủ thế lực liên hợp, thế cho nên dẫn đến không lâu sau về sau nên đón một lần to lớn nguy cơ. Đương nhiên, Nô Thiên cũng không phải giữ ngôn ra, tự nhiên vô pháp thấy rõ tương lai, hắn chỉ là dựa theo ý nguyện của mình làm việc. Bất quá lần này Đằng Long Sơn mạch hành trình cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất tăng lên một cấp bậc, miêu sát đẳng cấp cũng tăng lên tới thần cấp, cũng đạt được 5 vạn 2 hắc kim, xem như thu hoạch vô cùng phong phú. Nô Thiên trở lại hoàng thành Vô Thiên Trạch, một cái gã sai vặt liền đi thẳng tới Vô Thiên Trạch cổng môn. Xin hỏi công tử chính là Vô Thiên Trạch chủ nhân sao? Ừ, ta chính là. Hai ngày trước có một cô nương để ta đem phong thư này giao cho ngươi. A, cảm ơn. Nô Thiên tiếp nhận giấy viết thư, nói một tiếng cảm ơn về sau là tốt rồi kỳ mở ra giấy viết thư.